Nguyên lai, bọn họ tại khúc quanh tranh chấp lấy, vừa mới Dương Xuân Tuyết mở cửa thời điểm, hai người bọn họ đang ở trợn mắt tương đối, khó trách không có phát ra thanh âm gì đến. Số nha đầu, Hoa Trừ có phải hay không? Dương Phàm giơ tay lên, thiếu chút nữa sẽ phiến trôi qua. Bất quá vẫn là đã đến trên đường ngừng lại, bởi vì phải là mình đánh nàng, vạn nhất mẹ nàng bão nổi mà bắt đầu, chính mình cũng không có cái gì ưu việt. Hôm nay Dương Phàm mục đích nhưng là tại Dương Xuân Tuyết trên người. Chính mình cùng nàng kết hôn nhiều năm như vậy, hiện tại nói như thế nào cũng muốn trước phải đến thân thể của nàng. Hừ, có bản lĩnh ngươi đánh ta, xem mụ mụ như thế nào đối phó ngươi. Dương Tĩnh nhưng là nổi giận đùng đùng, hiện tại biết mình ngã cha ruột là ai, nàng đạo cũng đúng lý hợp tình rồi, căn bản cũng không sợ Dương Phàm này kế phụ ai nha, cho ngươi điểm ánh mặt trời ngươi thật đúng là sáng lạn rồi. Dương Phàm tức giận xông lên, nhưng là không có động thủ, mà là vượt qua Dương Tĩnh, đi hướng văn phòng. Chính là Dương Tĩnh lại lập tức giữ chặt hắn hỗn đản, không cho phép ngươi đi. Lau, chuyện của lão tử khi nào thì đến phiên ngươi này con nhóc đến nhúng tay. Cút, Dương Phàm mạnh lắc lắc góc áo, tưởng muốn đẩy ra Dương Tĩnh. Nhưng là Dương Tĩnh lại cắn môi dưới, cố tình không buông tay. Vào giờ khắc này, Dương Phàm chợt ngây ngẩn cả người. Trước kia, hắn tại sao không có nhìn thấy Dương Tĩnh là bộ dạng tốt như vậy xem đâu này. Mẹ nàng chính là thành thục tùy mị đại mỹ nhân một cái, này Dương Tĩnh tự nhiên một chút cũng không kém, tuy rằng tuổi tương đối nhỏ, nhưng là cũng đã là một cái mỹ nhân bại hoại rồi. Lúc này Dương Tĩnh mặt cười hơi hơi đỏ bừng, một đôi mị nhãn nhanh nháy, dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng lay động, bộ dáng kia là xinh đẹp như vậy mị hoặc. Hơn nữa nàng còn có một cái thành thục động nhân mẫu thân. Nhớ tới dụ người như vậy mẹ con, Dương Phàm lại có một loại thập phần tà ác ý niệm trong đầu tại nảy sinh lấy. Hắn thế nhưng muốn đem này nhất đôi mẹ con làm của riêng xúc động. Nhìn cái gì? Dương Tĩnh bỗng nhiên lui về phía sau từng bước. Nghĩ đến nội này Dương Phàm ánh mắt của bỗng nhiên thay đổi, không còn là vừa mới lửa giận của hừng hực, mà là một loại sắc sắc, làm cho người ta chán ghét ánh mắt của. Hắc, ta nói như thế nào cũng là ba ngươi, có nói như ngươi vậy nói sao? Trong lúc nói chuyện, Dương Phàm thế nhưng muốn đưa tay ra vuốt ve Dương Tĩnh thân thể. Bất quá Dương Tĩnh đúng lúc lui thêm bước nữa. Ngươi muốn làm gì? Không có làm gì, muốn nhìn ngươi một chút béo có hay không đâu. Ta mà là ngươi ba ba. Dương Phàm đi về phía trước từng bước. Nhưng là Dương Tĩnh chợt mắng to phi. Ta mới không có ngươi ác tâm như vậy ba ba. Số nha đầu, ngươi nói cái gì? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Dương Tĩnh tức giận nói. Ngươi, Dương Phàm ngươi lần này là thật sự cố gắng, giơ tay lên. Dừng tay, bỗng nhiên một tiếng kêu uống làm cho đang muốn hạ thủ Dương Phàm ngừng lại. Mẹ, Dương Tĩnh gặp cửa ban công bị mở ra, mẹ của mình nổi giận đùng đùng đi ra, không khỏi lập tức hướng về mẹ tiểu chạy tới. Dương Xuân Tuyết giữ chặt con gái của mình, quan tâm hỏi hắn có hay không đối với ngươi như vậy. Không có đâu, bất quá hắn còn có thể ác, vừa mới muốn đánh ta. Còn dùng như vậy đắm đuối ánh mắt nhìn ta. Dương Tĩnh tránh ở mẹ phía sau, dũng khí nhất thời đến đây. Nói lung tung. Dương Phàm bỗng nhiên nói ta làm sao có thể đánh ngươi đâu. Hừ, ngươi tới nơi này làm gì? Dương Xuân Tuyết đối với này trưởng phu Dương Phàm là dựng râu trừng mắt. Nhưng là bộ ngực cặp kia no đủ vú lại luôn ở trên cao hạ phập phòng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 446, hạ mê dược. Nhìn đến Dương Xuân Tuyết trong nháy mắt đó, Dương Phàm thân thể mỗ một vật bỗng nhiên cứng rắn. Đây là một cỡ nào thành thục mê người thiếu phụ a, hoàn là thê tử của chính mình. Thân hình của nàng rất đẹp, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, kiên nếu trẻ thành, thắt lưng đúng hẹn làm. Duyên gáy tú hạng, hạo chất lộ ra, lúng đồng tiền đẹp hàm xuân, mị nhãn như tơ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổ khí như lan, nhưng là vì sao chính hắn một trượng phu thậm chí ngay cả chạm vào đều không có chạm vào nàng một chút. Nghĩ đến đây cái, Dương Phàm trong lòng liền thập phần không thăng bằng. Ta đây không phải là tới tìm ngươi sao? Dương Phàm thu hồi lửa giận trong lòng, nói như thế nào này khách phục nhân viên đều nói ngươi không ở, thậm chí ngay cả ngươi này chủ tịch tại cũng không biết, thật đáng chết a. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Dương Xuân Tuyết sắc mặt băng băng lạnh lùng. Không có việc gì thì không thể đủ tìm ngươi. Dương Phàm bỗng nhiên cười nói, bất quá Hoàn thật sự có nhất kiện chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói nói. Chuyện gì, nói đi. Dương Xuân Tuyết thậm chí là một giây cũng không muốn gặp được hắn. Chính là Dương Phàm ánh mắt lại rơi vào một bên Dương Tĩnh trên người, nói này. Chúng ta đi vào văn phòng nói chuyện như thế nào đây? Người nghĩ cùng mẹ nói chuyện gì, vì sao ta không thể nghe? Dương Tĩnh ôm lấy mẹ cánh tay, nói ngươi có ý đồ gì? Ta có thể đủ có ý đồ gì, ta còn là ba ngươi đâu. Phi, ta mới với ngươi không quan hệ. Dương Tĩnh nhất thời liền tức giận. Được rồi, tiểu hài tử không hiểu chuyện đừng lo, bất quá muốn lễ phép nha, ta cùng mẹ có chút việc, lẳng lặng ngươi đi xuống trước đi. Dương Phàm cố nén lửa giận trong lòng. Hừ, ngươi rốt cuộc có chuyện gì, thì không thể tại đây đạo sao, ta còn có rất nhiều công chuyện bận rộn. Dương Xuân Tuyết thực không khách khí nói. Đương nhiên là có rất sự tình khẩn yếu mới tới tìm ngươi, tin tưởng ngươi sau khi nghe cũng sẽ coi trọng, đây chính là quan hệ đến ngươi công ty sinh tử tồn vong. Nha! Dương Xuân Tuyết không thể đưa phủ nói vậy được rồi, theo ta tiến vào. Mẹ! Dương Tĩnh giữ chặt mẹ cánh tay. Chính là Dương Xuân Tuyết lại cười nói, kia lẳng lặng ngươi đi xuống trước ngoạn trong chốc lát, ân. Nha! Dương Tĩnh chợt nhớ tới Diệp Hy Hoàn ở bên trong đâu rồi, cũng rất là khéo léo gật gật đầu. Dương Xuân Tuyết mang theo Dương Phàm đi vào trong văn phòng. Nhưng là Dương Phàm lại cố ý đi ở phía sau, tại đóng cửa thời điểm tướng môn đô khóa lại. Dương Xuân Tuyết tự nhiên không nhìn thấy Dương Phàm cái tiểu động tác này, nàng đi thẳng đã đến bàn làm việc của mình phía trước mới ngồi vừa đến, nói hiện tại chỉ có hai chúng ta rồi, người có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Ân, là như vậy. Dương Phàm chậm rãi đi tới tủ rượu trước mặt của, vừa nói ngươi nên biết kinh thành Lý gia a. Lý gia? Dương Xuân Tuyết nhíu mày một cái, này Lý gia nàng tự nhiên nghe qua, cùng Diệp Hy gia tộc giống nhau nhưng là đại gia tộc đâu rồi, bọn họ này đó buôn bán làm sao có thể không biết, thậm chí khi có giao tế. Bất quá nàng cũng không phải hiểu được vì sao Dương Phàm hội bỗng nhiên nói lên này. Dương Phàm lưng đối với thê tử của chính mình, nói tiền một đoạn thời gian, ta cùng người của Lý gia tiếp xúc lên. Thiếu gia của bọn hắn, đối với người cái công ty này thực có hứng thú đâu. Hắn vừa nói, một bên gỡ xuống hai một ly rượu, đem rượu đỏ rót, nhưng là lại thừa dịp Dương Xuân Tuyết không thấy được thời điểm, hướng một người trong đó trong chén gia nhập một chút không biết là cái gì sử dụng thuốc bột. Này không cần nghĩ cũng biết, Dương Phàm tâm hắn đáng chết a. Chính là Dương Xuân Tuyết nhưng căn bản liền nhìn không tới, chính là nàng đối với Dương Phàm này trượng phu hành vi rất là bất mãn, đừng đụng rượu của ta. Không phải là uống vài hớp nha, có cái gì cùng lắm thì đấy. Dương Phàm nhưng trong lòng cả giận nói, chờ một lát lão tử còn muốn chạm vào thân thể của ngươi đâu rồi, lau, tiện nhân, khiến cho ngươi phách lối nữa trong chốc lát. Không nên quên, ta mà là ngươi lão công nha. Giữa chúng ta là quan hệ như thế nào, ngươi so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, làm gì bắt tại ngoài miệng. Dương Xuân Tuyết hai tay ôm ngực, nói mấy ngày nữa, ta khiến cho luật sư mang cho ngươi đi thư thỏa thuận ly hôn. Cái gì? Nghe vậy, Dương Phàm trong lòng bỗng nhiên máy động, tuy rằng sớm biết rằng Dương Xuân Tuyết không thích chính mình, nhưng là thế nào cũng thật không ngờ nàng biết làm tuyệt tình như thế. Bất quá hắn lại vẫn có thể mạnh mẽ áp chế trong lòng không ngừng tăng vọt lửa giận của, nói vậy bọn ta lấy. Hiện tại trước tiên nói một chút về vừa mới Lý gia sự a. Bọn họ chẳng lẽ còn muốn thu mua công ty của ta bất thành. Dương Xuân Tuyết trên mặt cũng không có sắc mặt tốt. Này, không khỏi ngươi không phục. Bọn họ Lý ra cái gì thế lực, ngươi nên biết. Vậy ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Dương Xuân Tuyết có điểm không nhịn được. Dương Phàm còn lại là đem trên tay hai chén rượu đặt ở trên bàn làm việc, đem hạ độc một chén kia đặt ở Dương Xuân Tuyết trước mặt của, nói hòa bình thu mua, này như thế nào đây? Vẫn có thể dung nhập bọn họ Lý ra thế lực, hơn nữa, ngươi còn có thể là chủ tịch. Điều kiện đâu này? Dương Xuân Tuyết theo bản năng bưng ly rượu lên sẽ uống. Nhưng là nàng chén rượu kia sắp đụng phải miệng môi thời điểm lại ngừng lại. Bởi vì nàng thế nhưng nhìn đến chốn đang làm việc thất một góc Diệp Hy Mạnh đối với mình vẫy tay lắc đầu. Dương Xuân Tuyết coi như là người từng trải, lập tức liền nghĩ tới chén rượu này khẳng định có vấn đề. Làm sao vậy? Dương Phàm mắt thấy nàng sắp uống xong nhưng là vừa bỗng nhiên ngừng lại, không khỏi hỏi. Không có gì, chính là bỗng nhiên tò mò, vì sao ngươi sẽ cùng Lý gia nhắc lên quan hệ? Hơn nữa, chỉ bằng ngươi một câu, ta là không thể nào tin tưởng của ngươi. Dương Xuân Tuyết đem chén rượu đặt ở tới gần đối phương một chén kia vị trí. Dương Phàm nói ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, cho nên ta dẫn theo này. Hắn theo mình trong túi công văn lấy ra một phần phân văn kiện, đặt ở Dương Xuân Tuyết trước mặt của, nói ngươi xem, đây là ta cái kia nhất cái công ty, ngươi hẳn là rõ ràng, sau đó, đây là bọn hắn Lý gia công ty. Đây là chúng ta ở giữa hợp đồng, hai chúng ta cái công ty xác nhập cùng một chỗ. Nhìn này không tha làm giả văn kiện, Dương Xuân Tuyết rất là cẩn thận làm cho người ta tra xét một lần, cuối cùng không thể không tin tưởng, này Dương Phàm thật sự đặt lên Lý gia này một cây đại thụ rồi. Như thế nào đây, hiện tại tin a? Dương Phàm ánh mắt vẫn luôn dừng ở chén rượu lên, trong lòng là cỡ nào khát vọng trước mắt người mỹ phụ này có thể đem một chén rượu này uống vào a. Nhưng là Dương Xuân Tuyết cũng không có động, mà chỉ nói được rồi, ta tin. Ha ha, Lý gia lớn như vậy thế lực, không phải chúng ta có thể trêu chọc, không bằng ngươi liền chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Kỳ thật theo chân bọn họ hợp tác, ngươi tuyệt đối sẽ có lợi ích thể kiếm. Dương Phàm nói. Chính là phía sau, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên không cẩn thận đem văn kiện rơi xuống đất. Nha! Nàng làm bộ đứng dậy muốn đi nhặt lên. Không quan hệ, để cho ta tới a. Dương Phàm nhưng thật ra rất phong độ lập tức ngồi chồm hổm xuống nhặt lên văn kiện. Nhưng là hắn lại không nhìn thấy, khi hắn ngồi xổm người xuống thời điểm, Dương Xuân Tuyết sớm đã đem hai ly rượu đỏ vị trí đổi một chút. Như thế nào đây, cùng Lý gia hợp tác, tuyệt đối không có sai, người muốn hay không lo lắng hạ. Dương Phàm ánh mắt vẫn như cũ dừng ở trên ly. Nếu như ta không hợp tác đâu này. Dương Xuân Tuyết bưng chén rượu lên, hé miệng cười nói Lý gia chuẩn bị như thế nào đối phó ta đâu này. Hắc hắc, này cũng khó mà nói. Dương Phàm thấy nàng chuẩn bị uống rượu, ngựa mình thượng cũng bưng chén rượu lên, nói bất kể như thế nào, người đô trước suy tính một chút, như thế nào đây. Được rồi, ta lo lắng xuống. Dương Xuân Tuyết gật gật đầu. Ra, uống lên. Dương Phàm nhất thời vui vẻ ra mặt. Dương Xuân Tuyết trong lòng cười thầm, nhưng là trên mặt không có lộ ra cái gì khác thường biểu tình, mà là nâng chén nhẹ nhàng chác một ngụm nhỏ. Thấy nàng động tác này, Dương Phàm lòng của Trung nhưng là sướng ngất trời, cũng không kịp rượu đỏ là thế nào uống pháp được rồi, lập tức giơ ly uống một hơi cạn sạch. Hắn còn tưởng rằng là bia đâu. Kia nếu nói như vậy, ngươi hẳn là nếu không có chuyện gì khác đi à nha. Ta còn phải làm việc đâu. Dương Xuân Tuyết hạ lệnh chụp khách. Nhưng là Dương Phàm làm thế nào khẳng cứ như vậy rời đi đâu rồi, nếu Dương Xuân Tuyết đã uống lên có mê dược rượu, vậy mình liền chờ một chút là tốt rồi, dược vật kia mấy phút liền phát tác. Gấp như vậy đuổi ta đi, ta mới vừa vặn lên đây, mông đều không có ngồi ấm chỗ, lại để cho ta tỏa trong chốc lát a. Dương Xuân Tuyết hai tay nhu nhu cái chán, nói còn chưa phải. Không cần a, ta hôm nay giống như có điểm không thoải mái, đầu óc choáng váng đấy. Đầu óc choáng váng đấy. Dương Phàm phát giác mình thực hiện có điểm mơ hồ, khả là chính mình cũng không biết là chuyện gì đây. Hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhưng là lại cảm thấy đầu càng ngày càng chìm. Thật giống như có nặng ngàn cân đam đè xuống. Như thế nào, người cảm thấy choáng váng đầu sao? Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên cười nhìn trước mắt Dương Phàm. Ngươi! Dương Phàm mạnh từ trên ghế đứng lên, nhưng là thân thể độ mạnh yếu nhưng thật giống như đều bị hút hết bình thường ngươi. Thay đổi kia, ly rượu. Ha ha, Asia, hắn cũng đủ ngốc được rồi. Diệp Hy bỗng nhiên theo trốn đi địa phương đi ra. Ngươi là... Còn không có ngất đi Dương Phàm chỉ thấy một đứa bé hướng mình đi tới. Ta là đại gia ngươi. Diệp Hy đối với Dương Phàm bụng chính là hung hăng một cước đá đi. Ôi! Dương Phàm nhất thời bị hắn đá phải trên mặt đất, nguyên lai liền uống lên mê dược, hiện tại lại hoàn toàn không bò dậy nổi. Tiểu Hy, chú ý một chút, không cần xuống tay ác như vậy. Dương Xuân Tuyết bao lâu uống ở Diệp Hy? Ta gì người cứ yên tâm đi, ta biết rồi. Diệp Hy đi tới Dương Phàm bên người, đối với của hắn lão nhị lại là đá một cước, bất quá một cước này có điểm nhẹ, bằng không này Dương Phàm không chết cũng sẽ thay đổi thái giám. Diệp Hy lần này, làm cho Dương Phàm hoàn toàn té xỉu. Cũng gọi ngươi đừng xuống tay ác như vậy rồi. Dương Xuân Tuyết thật đúng là sợ hãi Diệp Hy giết hắn đi đâu. A Di chẳng lẽ ngươi hội đau lòng hắn? Diệp hiếm có ăn chút gì vị nhìn bên người cao gầy mỹ phụ. A Di đau lòng còn ngươi. Dương Xuân Tuyết tức giận gõ một cái Diệp Hy đầu, nói ngươi cho dù ở trong này giết hắn đi thì thế nào. Bất quá như vậy chính ngươi thì phiền toái. Ta biết các ngươi Diệp gia thủ khả che trời, nhưng là đồng thời địch nhân cũng nhiều. Nếu để cho bọn họ những người đó biết, các ngươi sẽ thực phiền toái. A Di ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực đấy. Diệp Hy gật gật đầu. Biết là tốt rồi, ngươi là A Di tiểu nam nhân đâu. Dương Xuân Tuyết cười ôm lấy Diệp Hy, chỉnh một cái thân thể đô tựa vào trên người của hắn, thậm chí còn dùng mình cặp kia nhũ đi đè ép ma sát lồng ngực của hắn. Nàng người mặc kia một loại tràn đầy đoan trang nữ Âu phục, dáng người mạn diệu liêu nhân, ký có cô gái vậy thon thả, lại có thành thục nữ tính mê người phong vận. Cổ nàng quần áo trong bị giải khai vài cái nút thắt, lộ ra ngoài băng cơ tuyết phu da trắng như cao chi, ngấy mà trơn, bộ ngực một đôi hào nhũ cầm quần áo đẩy lên phình đấy, không có nửa điểm rủ xuống, cao nhọn mà đứng. Không phải đại nam nhân sao? Tại sao là tiểu nam nhân? Ta làm sao nhỏ? Diệp Hy tại trong ngực của nàng giống như là một cái nũng nịu tiểu hài tử giống như, nhưng là quan hệ giữa bọn họ lại là yêu đương vụng trộm nam nữ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 447, Hoàn không buông tay. Này Dương Phàm cũng đủ bi kịch rồi, chính mình cưới nhiều năm lão bà chẳng những không có chạm qua một sợi tóc, thậm chí còn đã tới rồi hạ mê dược hạ lưu bộ, lại vẫn không có thành công. Ngược lại bị Diệp Hy này tiểu nam hài chiếm hết tiện nghi. Cũng không biết Dương Phàm có tính không là bị mang theo nón xanh rồi, dù sao của hắn pháp định thê tử nhưng bây giờ ôm lấy Diệp Hy. Mà Dương Phàm mình thì là nằm trên mặt đất, căn bản là sợ không đứng dậy. Ăn mê dược, tự gây nhiệt cái kia ý thức rất là mơ hồ, hình như là nhìn đến thê tử đang cùng người khác kỳ nóng, lại thích giống nhìn đến hai người đang đánh cái. Dù sao hắn là chậm rãi mất đi ý thức. Kỳ thật cũng khó quan Dương Phàm hội khởi sắc tâm, dù sao Dương Xuân Tuyết này mỹ thiếu phụ thật sự là rất mê người rồi. Trơn nhẵn bụng, không có một tia dư thừa sẹo lồi, nhiều một phần tắc mập, thiếu một phần tắc gầy. Nhỏ yếu cổ như nhung thiên nga vậy ôn nhu cẩn thận, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân trên khuôn mặt, cũng là cặp kia tràn đầy trí tuệ cùng xuân tình mỹ ánh mắt của lại giống như bảo thạch. Ân, được rồi, người tốt như vậy giống ăn không đủ no con hổ bình thường đâu. Nhìn thấy Diệp Hy chuẩn bị cởi y phục của mình, Dương Xuân Tuyết không khỏi động thủ ngăn chờ hắn, dù sao con gái của mình hoàn ở bên ngoài đâu. Nàng mũi ngấy nga chi, môi anh đào hé mở, đối với Diệp Hy hà hơi như lan. Hơn nữa thân thể nàng rất là thướt tha mạn diệu, điềm đạm đáng yêu, cơ bắp khéo đưa đẩy, mỡ đều đều, trên da chớp động một loại diễm lệ sáng bóng. Kia thập phần no đủ cặp vú cứng ngắc lên, mơ hồ có thể thấy được kia nịt vú dấu vết. Hắc hắc, bởi vì A Di ngươi mê người A. Diệp Hy lưu luyến không rời rời đi ngực của nàng. Dương Xuân Tuyết chỉnh sửa lại một chút quần áo, nói lẳng lặng hoàn ở bên ngoài đây này. Đừng cho ta làm càn. Đã biết A. Diệp Hy kia yêu cười thân cao, tại trước mặt nàng có vẻ như vậy xấu hổ, từ dưới lên trên nhìn này mỹ thiếu phụ, hắn có thể thấy rõ ràng nàng bán lộ trong quần áo kia cao vút trong mây hai vú, mềm mại tuyết trắng, sóng sữa nhộn nhạo, theo thân thể nàng run run mà chợt trái chợt phải đụng vào nhau lấy. Mẹ! Ở bên ngoài Dương Tĩnh bỗng nhiên mạnh gõ cửa, vừa mới nghe được một tiếng la lên, nàng còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ! Lo lắng Dương Tĩnh thiếu chút nữa bỏ chạy đi xuống tìm những an ninh kia lên đây, bất quá phía sau cửa ban công lại được mở ra. Mẹ! Dương Tĩnh vừa thấy là mẹ, lập tức nhào tới trong ngực của nàng, vừa mới làm sao vậy à? Đứa ngốc, không có việc gì đâu. Dương Xuân Tuyết ôm nữ nhi, nhưng trong lòng như thế nào cũng hiểu được xấu hổ. Dù sao mình này mẹ yêu đương vụng trộm bị nữ nhi phát hiện, chuyện như vậy mình tại sao khả năng cho rằng là cái gì cũng không có xảy ra. Nghiêm trọng hơn là, cùng chính mình yêu đương vụng trộm chính là cái kia tiểu nam hài nhưng là nữ nhi kia đệ đệ cùng cha khác mẹ. Khả là mới vừa ta nghe được có người đang gọi a. Khanh khách, cũng không phải là mẹ nha. Vậy là ai? Dương Tĩnh theo mẹ trong lòng ngẩng đầu lên là cái kia Dương Phàm sao? Hì hì, đệ đệ là ở bên trong a. Đệ đệ. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên ngẩn người. Dương Tĩnh trên mặt hơi hơi có chút ngượng ngùng vâng. Diệp Hy á, nha, là Diệp Hy. Dương Xuân Tuyết cũng hiểu được nan kham, nhưng là nhiều năm qua tại thương trường lăn lộn nữ cường nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy cũng sẽ bị đánh bại đâu. Hắn ở bên trong a, cái kia Dương Phàm, vừa mới muốn mẹ hạ mê dược đâu. À, thật đáng chết, vậy hắn hiện tại làm sao vậy? Dương Tĩnh nhưng là bị lời của mẹ hoảng sợ. Không có việc gì, hiện tại té xỉu người của là hắn đâu. Dương Xuân Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Hừ, xứng đáng. Dương Yên lặng nghe sau nhất thời cười ha ha, bất quá sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đổi. Đúng rồi, Diệp Hy đâu này? Mẹ, Diệp Hy không phải có ở bên trong không? Ách, đúng, đang ở bên trong. Dương Xuân Tuyết lôi kéo tay của nữ nhi đi vào văn phòng. Mà lúc này Diệp Hy an vị tại Dương Xuân Tuyết trên ghế làm việc, hai tay ôm đầu, hai chân chéo nguẩy. Tại Diệp Hy trong tầm mắt, Dương Xuân Tuyết cùng Dương Tĩnh hai mẹ con nhân từ bước mà đi. Dương Xuân Tuyết mái tóc đen nhánh về phía sau thật cao địa bàn lên, có vẻ thanh lịch mà đoan trang. Mà con gái của nàng Dương Tĩnh, một thân làm màu trắng áo tơ giống như phiên phiên khởi vũ lăng ba tiên tử vậy xuất trần tuyệt diễm. Làm người khác chú ý nhất cũng là thân là mẫu thân Dương Xuân Tuyết trước ngực nàng một đôi vú, theo chủ nhân ý cười mà tùng động, mà thân là nữ nhi, Dương Tĩnh tuy rằng dáng người so ra kém mẹ như thế nóng bỏng, nhưng cũng duyên dáng yêu kiều, thướt tha mạn diệu. Ngươi nhưng thật ra nhàn nhã a. Dương Xuân Tuyết không khỏi sẵn giọng. Bất quá một bên Dương Tinh đã có điểm nhăn nhăn nhó nhó đi tới Diệp Hy bên người, nói vừa mới đô xảy ra chuyện gì à? Ách, vừa mới, người nam nhân kia uống lên mê dược tự mình rót rồi. Diệp Hy hoàn thật sự có điểm không có thói quen Dương Tĩnh như vậy bộ dáng ôn nhu đâu. Ta đi ra ngoài tìm những an ninh kia đến. Dương Xuân Tuyết đối mặt trạng huống như vậy thật đúng là không biết nên nói cái gì đâu rồi, đơn giản đi ra ngoài. Nhìn đến mẹ ra khỏi phòng, Dương Tĩnh nhất thời hô thở ra một hơi. Như thế nào hình như rất sợ ta giống nhau, sợ ta ăn ngươi sao? Nhìn Diệp Hy vẻ mặt như thế, Dương Tĩnh không khỏi trợn mắt nói ta mà là ngươi tỷ tỷ đâu. Diệp Hy ngoài cười nhưng trong không cười nói ha ha. Ta đầu ngươi a. Dương Tĩnh nhất thời hai tay chống nạnh, nói còn không kêu tỷ tỷ. Cũng không thể được không gọi à. Ngươi tên là Nha, tỷ tỷ mua cho ngươi quần áo mới nha. Dương Tĩnh bỗng nhiên nở nụ cười. À, không, không cần a. Diệp Hy đối mặt nhiệt tình như vậy tỷ tỷ, thật sự chính là không quá thói quen. Muốn a. Dương Tĩnh lôi kéo Diệp Hy, nói ta vừa mới đi mua đây này, hì hì, chờ một chút về nhà liền cho ngươi truyền một chút. Về nhà. Diệp Hy ngẩn người. Đúng vậy, đêm nay mẹ tự mình xuống bếp đâu. Dương Tĩnh cười nói ngươi cũng phải đi. Được rồi. Dương Tĩnh bĩu môi nói đệ đệ. Ngươi có dám hay không không gọi đệ đệ. Diệp Hy nhưng là bị nàng làm sợ. Chính là Dương Tĩnh lại cười hì hì nói không cần. Đối với ngươi thật sự không có thói quen a. Diệp Hy nói. Chậm rãi thói quen là tốt rồi, đệ đệ. Dương Tĩnh khả vui vẻ. Chính là Diệp Hy cũng là vẻ mặt thống khổ ngạo mạn chậm thích ưng á. Kêu tỷ tỷ. Nga. Không phải Nga à, mau gọi tỷ tỷ. Diệp Hy mau muốn điên rồi, bất quá nhìn đến trước mắt tươi cười như thế rực rỡ tiểu mỹ nhân, lửa giận trong lòng nhất thời tan thành mây khói, không cần nhanh như vậy thôi. Nhưng là ta hiện tại phải nghe theo. Dương Tĩnh khả không thỏa hiệp rồi. Nhưng là ta không nghĩ kêu a. Diệp Hy nói. Vậy sao ngươi mới kêu? Dương Tĩnh là hạ quyết tâm muốn nghe Diệp Hy kêu tỷ tỷ mình rồi. Nàng hai tay chống nạnh, bộ ngực quần áo băng bó quá chặt chẽ đấy, ngược lại đem kia một đôi cặp vú cao ngất chèn ép hơn xông ra, mãnh liệt hấp dẫn Diệp Hy ánh mắt. Diệp Hy cặp mắt kia tại trên người của nàng quét mắt, trong lòng dẫn nhiên hơn một loại tà ác ý niệm trong đầu. Tuy rằng Dương Tĩnh hiện tại so ra kém mẹ của mình vóc người nóng bỏng, nhưng là thướt tha nàng cũng là nụ hoa chớm nở tiểu mỹ nhân. Mặt mày như đại, mắt đẹp xấu hổ, kiều tươi như hoa, mũi quỳnh là lướt, môi đỏ giống như đan, hàm răng hơi lộ ra. Kia tiêu diệt vai, kia cao ngất phong nhũ, kia như liễu eo nhỏ, kia kiều đĩnh mông đẹp, khoa lại quần áo tuyết trắng xiêm y dưới, có vẻ như vậy là lướt tinh xảo, đường cong bay bổng. Nhìn cái gì, ta hỏi ngươi nói đâu? Đối mặt giả tập ánh mắt, Dương Tĩnh nhất thời có vẻ có điểm không được tự nhiên. Ngươi hôn ta một chút, ta liền gọi ngươi là tỷ tỷ. Diệp Hy nở nụ cười. Cái gì? Dương Tĩnh nhất thời có điểm mất đúng mực, bất quá nhìn đến cũng tắm kia tràn đầy trò đùa dai tươi cười, trong lòng nhất thời chấn định lên, hôn thì hôn. Đến a. Diệp Hy đem khuôn mặt của mình xít tới. Đã thấy nàng mỹ nhãn lưu xuân, má ngọc hà đốt, một đôi ngọc thủ bắt lấy vạt áo của mình bóp chuẩn bị, bộ ngực nhũ phong bởi vì nàng kia thở hào hển mà lên hạ phập phòng. Thật sự, muốn hôn sao? Dương Tĩnh Hoàn thật sự có điểm không biết có nên hay không, lúc này đã là lông mày kẻ đen sinh xuân, Phương Tâm thoáng như ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé dường như vô cùng khó chịu, trắng nõn lúm đồng tiền đẹp minh diễm chiếu nhân, lại đỏ bừng được kiều diễm ướt át, trong suốt như ngọc. Người không thân lời mà nói, ta không gọi nha. Hôn thì hôn, hừ, Liên tỷ tỷ ngươi cũng dám sỗ sàng đúng không? Dương Tĩnh hô thở ra một hơi, thon dài ôn nhu đùi thật chặt quấn quýt cùng một chỗ, về sau, nàng lấy dũng khí, cường kềm chế trong lòng ý xấu hổ, thủy uông uông mị nhãn xấu hổ mang khiếp nhìn Diệp Hy, sau đó chuồn chuồn lướt nước bình thường tại khuôn mặt của hắn thượng trác một chút. Đây chính là nàng lần đầu tiên chủ động thân cậu con trai đâu. Còn thân hơn một chút thôi. Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Hừ, Dương Tĩnh nhất thời lật một cái liếc mắt, nhưng là lại không có cự tuyệt, mà là tức thắt ở trên mặt của hắn hôn một cái. Không biết vì sao, đương Diệp Hy nhìn đến trước mắt Dương Tĩnh kia thướt tha mạn diệu hơn nữa kia kiều diễm ướt át bộ dáng là lúc, trong lòng hắn thế nhưng sinh ra một cỗ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, nhớ tới mẹ nàng, Diệp Hy trong lòng dục hỏa càng thêm mãnh liệt. Hắn thậm chí nhịn không được đưa tay ra ôm lấy Dương Tĩnh hông của chi. Hảo tế. Dương Tĩnh hông của chi so với mẹ nàng còn muốn nhỏ một điểm, đương thật là một tay khả cầm. A, Dương Tĩnh bị như vậy bỗng nhiên ôm một cái, thân thể nhất thời mất đi cân bằng đảo hướng Diệp Hy trong lòng. Nha. Diệp Hy chỉ cảm thấy trên lồng ngực truyền đến từng trận cảm giác tê dại, hắn cố ý uốn éo một cái thân thể, nhẹ nhàng mà ma sát kia một đôi tràn ngập co giãn thỏ ngọc. Như vậy ma sát, Dương Tĩnh cảm thấy trước ngực phát ra trận trận khác thường cảm mới hậu chi hậu giác, mình bây giờ cùng Diệp Hy lối đứng là như vậy mập mờ. Nhưng là, trong đáy lòng kia một loại không giải thích được cảm giác hưng phấn lại nàng ngược lại ưỡn ngực bô, cũng là mặt đà hồng như say rượu tựa tiên tử hồng nhuận như lửa, nàng gắt giọng hoàn không buông tay. Nha! Diệp Hy lập tức buông ra hai tay. Nhưng là phía sau, nguyên bản đi ra Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên đi đến. Nhìn thấy Diệp Hy cùng con gái của mình ôm lại với nhau, nhất thời sợ tới mức kinh ngạc nói các ngươi đang làm gì đấy. Chưa, không có gì à. Mẹ. Dương Tĩnh vội vàng rớt ra khoảng cách, nhưng là nàng kia khuôn mặt nhỏ nhắn lại có vẻ hồng đồng đồng. Hắc hắc. Mà Diệp Hy chính là ở nơi nào ngây ngô cười. Dương Tĩnh nhất thời nhéo cánh tay hắn một chút, ngươi cười cái gì. Vừa mới ta không cẩn thận thiếu chút nữa ngã sắp xuống rồi, ngươi nâng dậy ta mà thôi. Đúng, đúng, là như vậy. Diệp Hy nói. Dương Xuân Tuyết lúc này cũng không biết mình nên nói cái gì rồi, chính mình thậm chí còn cùng Diệp hiếm có gian tình đây này. Chúng ta đây về nhà trước a, chuyện nơi đây giao cho bảo an đến xử lý là tốt rồi. Dương Xuân Tuyết nhìn Diệp Hy cùng con gái của mình, nói đi thôi. Tốt. Dương yên tĩnh một chút tự đem vừa mới xấu hổ tình cảnh quên mất, ôm lấy Diệp Hy cánh tay của hãy cùng tại mẹ mặt sau. Tối hôm nay A Di tự mình xuống bếp sao? Đi ở Dương Xuân Tuyết mặt sau, Diệp Hy ánh mắt luôn tại nàng kia cao gầy bắc ảnh thượng nhìn quét, còn có thập phần đầy đặn mông, cánh tay của mình còn lại là tại con gái của nàng trước ngực chớp lên, thường thường đè ép đến trước ngực nàng cặp kia đã bắt đầu trở nên no đủ vú. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 448, đưa lưng về phía nàng. Hắc hắc. Đúng vậy, đêm nay mẹ tự mình xuống bếp đâu. Người khả có lộc ăn, mẹ trù nghệ rất tốt nha. Dương Tĩnh nguyên bản cười hì hì bộ dáng, nói tới đây chợt trở nên ảm phai nhạt. Nhớ lại trước kia, mẹ luôn vội vàng sinh ý, chính mình vẫn luôn là một người. Cái kia kế phụ Dương Phàm luôn chửi mình, Dương Tĩnh kỳ thật vẫn luôn không có cảm thụ qua sự ấm áp của gia đình. Như vậy mới khiến cho tính cách của nàng trở nên phản nghịch lên. Như vậy nàng mới có đoạt Diệp Hy ví tiền một màn kia. Bất quá, không thể không nói, trên thế giới chuyện tình thật sự trùng hợp thật sự, nếu không phải lúc ấy Dương Tĩnh đoạt Diệp Hy ví tiền lời mà nói, bọn họ cũng sẽ không nhận thức a. Lẳng lặng, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên kéo lại tay của nữ nhi, nói đứa ngốc, về sau ngươi chẳng những có mẹ, ngươi còn có. Đệ đệ, cho dù là Dương Xuân Tuyết như vậy nữ cường nhân, nói đến đệ đệ như vậy từ cũng không khỏi được yêu thích thượng một trận đỏ ửng. Dù sao mình nhưng là cùng Diệp Hy này tiểu nam hải yêu đương vụng trộm đấy. Hiện tại hắn cùng con gái của mình lại có quan hệ như vậy. Chính là Dương Tĩnh giống như không ngần ngại chút nào ôm lấy Diệp Hy cánh tay của, nói hì hì, đúng, ta còn có đệ đệ. Cảm thụ được trước ngực nàng cặp kia nhục đoàn đè ép, Diệp Hy trong lòng một trận nhẹ bỗng, nhưng là lại không dám đem như vậy dục hỏa triển lộ ở trên mặt, sợ mẹ con này hai người xé xác chính mình đâu. Chính là trong lòng của hắn, lại luôn đang không ngừng sinh ra một đám thập phần tà ác ý niệm trong đầu. Lại nói, một bên khác, tại Bắc Kinh nhà ga, lúc này nơi này cũng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Một đám thường phục đội ngũ đã bắt đầu chờ xe tán lạc tại chuyến này tàu các nơi. Lần này vốn là nhất cái công ty đem một đám hàng hóa đưa đến Tây Tạng chính phủ kia một bên. Đường sắt bộ năm mới thiệt thòi tổn hại, cùng với tham ô nghiêm trọng cục diện, tại Diệp Long trên tay của chiếm được cải thiện, hiện tại cũng xoay mệt vì doanh. Vốn là số danh thanh cũng chậm chậm bị người quên lãng. Bây giờ đường sắt bộ nhưng là quốc nhân kiêu ngạo. Nhưng là Diệp Long lần này lại được nhức đầu, bởi vì đường sắt bộ bỏ vào một cái thần bí khủng bố tổ chức thư đe dọa, bảo là muốn lần này lập trong xe làm cho đường sắt bộ mặt mất hết. Bọn họ muốn cướp đi lần này vận chuyển hàng hóa. Đương nhiên, biết tin tức này chỉ có cực một số ít nhân. Tối mai là có thể xuất phát, Tuyết Nhi ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ở nơi này nhà ga ở bên trong, dừng lại tàu lúc này không có hành khách, chỉ có một bảo hộ Diệp Long bộ đội tại tuần tra. Ân, yên tâm giao cho ta. Hàn Tuyết gật gật đầu, đi theo Diệp Long xuất hiện trong xe đi lại. Diệp Long vừa đi vừa nói tàu cuối cùng vài hàng toa xe chính là dùng để vận chuyển hàng hóa. Mà lần này, một nhóm kia muốn đưa đến Tây Tạng chính phủ hàng hóa ngay tại cuối cùng một hàng toa xe, đây đều là phía trước đính tốt. Không thể sửa đổi. Hàn Tuyết hỏi. Diệp Long đạo này đổ là có thể. Bất quá lần này hàng hóa rất lớn, những người đó nếu có tâm lời mà nói, tùy tiện điều tra một chút cũng sẽ biết tại kia một đoạn toa xe, cho nên sửa đổi không có quá lớn phân biệt. Ân, nói như vậy, thật là. Hàn Tuyết gật gật đầu. Kỳ thật lần này chính nàng cũng gặp phải rất lớn áp lực. Nếu như muốn tiếp tục tại trên chính đàn đi xuống, nàng phải lấy ra thành tích ra, nói cách khác cho dù có Diệp Long tại chỗ dựa, cũng giống như vậy vô dụng. Nếu không mình liền chỉ thích hợp ở ngoại vi rồi. Ai, này Từ Huyền phù tàu cũng thật dài. Diệp Long hít thở dài. Hàn Tuyết nói vậy không bằng ngươi bây giờ bên ngoài chờ ta a. Ta tự mình một người đi một chút. Như vậy có thể chứ? Diệp Long vuốt cằm nói vậy thì tốt, kỳ thật Tuyết Nhi ngươi đích xác rất có tiềm chất đấy, ta tin tưởng ngươi, lần này ngươi chắc là sẽ không làm cho ta thất vọng, muốn làm cái gì, cứ việc buông tay đi làm đi, trừ bỏ khi nào thì có ta ở đây chìa vào. Ân, nhìn Diệp Long kia hơi hơi hoa râm tóc, Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên đau xót. Đã biết tính cái gì, công công đối với mình tốt như vậy. Khả là chính mình người con dâu này cũng không thủ nữ tắc, cư nhiên yêu đương vụng trộm bên ngoài, hơn nữa còn là. Phía dưới, Hàn Tuyết là thật không dám nghĩ. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể đủ là gặp đi bộ bước, tương lai sự tình nghĩ quá nhiều cũng không dùng, không bằng trước xử lý tốt bây giờ sự tình a, bây giờ phiền não cũng đủ nhiều rồi. Ai? Hô thở ra một hơi, Hàn Tuyết thu thập xong tâm tình, cẩn thận ở chung quanh dục dịch xem xét, sợ lỗ hổng cái gì. Nàng hôm nay thân mặc bạch y váy dài, tóc dài về phía sau rối tung, lộ ra tuyết trắng phấn nộn gáy. Kia trương trên mặt đẹp như quỷ phụ thần công vậy điểm chuế tinh xảo ngũ quan, thật sự như thơ như tranh vẽ, bừng tỉnh vẽ trung tiên tử. Đại lộ động sẽ không có rồi. Nhìn một lần Hàn Tuyết, tự nhủ nói cũng không biết những người đó đến tột cùng đánh là cái gì chú ý. Bất quá, này cảm giác không phải là một lần du lịch đâu. Nghĩ tới mình có thể cùng Diệp Hy cùng nhau đi tới Tây Tạng, Hàn Tuyết kia nga mi chau mày, trên mặt chậm rãi hiện ra một chút xóa sạch đỏ ửng. Mỹ nhân thản nhiên xảo tiếu, thật là một đạo thập phần xinh đẹp phong cảnh, chỉ tiếc phía sau cũng sẽ không có nam nhân sẽ có này vinh hạnh để thưởng thức. Hàn Tuyết nàng có vóc người cao gầy, thon thả mà thon dài, mặt ngoài mà có hứng thú, là lướt mà di động đột, một đôi đùi đẹp tinh tế ôn nhu, chống đỡ nổi cả người đoạn mạn diệu thân thể. Hàn Tuyết một bên kế hoạch, nhất vừa nhìn trong tay kia một phần rất nặng tư liệu, trong lòng cũng đang vì gì này nhiệm vụ tính toán. Lần này nàng nhưng là không cho sơ thất, tuyệt đối không thể thất bại, nói cách khác, chính mình tương lai đường thật sự rất khó đi. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến Diệp gia. Cho nên, nàng lần này là chỉ cho phép thành công không được thất bại. Bất quá, Diệp Hy lúc này cũng không biết mẹ đang ở vì nhiệm vụ lần này buồn rầu rất. Đã đến Dương Xuân Tuyết nhà bọn họ, Diệp Hy nhưng là bị Dương Tĩnh lôi kéo vẫn thử mặc quần áo. Dương Tĩnh nhưng là bang Diệp Hy này đệ đệ mua rất nhiều quần áo đâu. Không cần mặc nữa được không? Ta ta hơi mệt nữa à? Diệp Hy lúc này mặc một bộ đồ thể thao đứng ở Dương Tĩnh trước mặt của. Hì hì, tiếng kêu tỉ tỉ ta hãy bỏ qua ngươi. Dương Tĩnh khả đắc ý, nàng tỏa ở trên ghế salon, cầm máy chụp ảnh đối với Diệp Hy không ngừng mà vỗ, tựa hồ muốn đem này một vị đệ đệ sở hữu tư thái đô ghi tạc ảnh chụp phía trên. Tỉ tỉ, Diệp Hy cũng là rõ ràng. Hừ, trước buông tha ngươi, tỉ tỉ đi tướng tướng phiến phóng trong máy vi tính nhìn xem hả a. Dương Tĩnh nụ cười trên mặt vẫn luôn không có ngừng qua đây. Nha! Diệp Hy nhìn nàng đi đến đại sảnh cái kia nhất máy tính, không khỏi cảm thấy nàng giống như tiểu hài tử. Chính mình hoàn nhỏ hơn nàng đâu này, như thế nào nàng cứ như vậy đâu. Bất quá, Diệp Hy là thật cảm nhận được đến từ Dương Tĩnh quan tâm, lần đầu tiên cảm giác được nguyên lai có một tỷ tỷ là cảm giác như vậy. Các ngươi à, đừng đùa được quá điên. Lúc này mặc vào một thân đồ mặc ở nhà Dương Xuân Tuyết đã đi tới, nhìn nữ nhi, nói lẳng lặng ngươi khiến cho hắn nghỉ ngơi một chút a, hắn khả mệt mỏi. Biết rồi, mẹ ta sẽ không bạc đãi tiểu tình lang của ngươi, a. Dương Tĩnh nhất thời nhanh miệng, đã vậy còn quá nói ra khỏi miệng, mà nói vừa xong nàng lập tức bất lực miệng, xoay người sang chỗ khác giả trang không có gì cả phát sinh, tiếp tục chuẩn bị vừa mới chụp được ảnh chụp. Thôi, nghe được nữ nhi nói. Dương Xuân Tuyết kết nối với khóa quải bất trụ, nếu không nữ nhi xoay người sang chỗ khác, chuẩn sẽ thấy nàng kia tuyệt mỹ trên mặt của hiện lên thản nhiên đỏ ửng, giống như là chân trời dạng mây đỏ bình thường mê người. Hắc hắc, Diệp Hy nhưng thật ra nổi danh ra mặt dày rồi, hắn đối với Dương Tĩnh vừa mới lời hoàn toàn không có cảm thấy một chút thẹn thùng, ngược lại hướng về Dương Xuân Tuyết này thành thục thiếu phụ dựa vào tới. Như thế nào? Dương Xuân Tuyết vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Nhưng là Diệp Hy thân thể chợt áp đi qua, cái kia thân thể, không thể nói rõ cường tráng, nhưng là lại chậm rãi bao trùm lên này một người cao quý mỹ phụ thành thục trên thân thể. Anh! Dương Xuân Tuyết hét lên lưng đối với con gái của mình, nàng cũng không dám nói, rất sợ nữ nhi xoay người lại. Nhưng là trên mặt của nàng đã trở nên thập phần nóng bỏng, môi anh đào của nàng khẽ nhếch, liền muốn duyên dáng gọi to là lúc, Diệp Hy hôn sói đói vậy môi đắp xuống dưới, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Ân, Dương Xuân Tuyết nàng mặt cười ửng đỏ, miên bối răng trắng cắn chặt môi, không để cho mình trong miệng phát ra này sẽ bị nữ nhi mình nghe được như có như không thở ra thanh. Nhưng là, của nàng kiều nhũ lại ở trước ngực phập phồng không chừng, hơn nữa không ngừng mà khẽ run. Hai cánh tay của nàng chợt bắt đầu thật chặt ôm lấy Diệp Hy cổ của, đem thân thể của chính mình rất mà bắt đầu, dán tại trong ngực của hắn, thậm chí dùng trước ngực mình cái kia song mỹ nhũ, kiều thật cao tùng nhục đoàn đi đè ép lồng ngực của hắn. Còn có kia đôi thon dài cân xứng đùi đi đè ép hắn. Dương Xuân Tuyết cũng biết Diệp Hy tên tiểu hỗn đản này thích như vậy yêu đương vụng trộm, chính mình cư nhiên ngay tại nữ nhi sau lưng minh mục trương đảm sằng bậy. Tử Diệp Hy, thối Diệp Hy. Ngay tại cách đó không xa đưa lưng về phía bọn họ Dương Tĩnh, như thế nào lại nghe không được lớn như vậy tiếng vang đâu. Nhưng khi nàng lặng lẽ quay đầu xem đến lúc này mẹ cùng Diệp Hy tư thế liền lập tức đã đứng đầu đi giả trang cái gì cũng không biết. Nhưng là lúc này trong lòng của nàng sớm đã đem Diệp Hy mẹ cái cẩu huyết lâm đầu rồi. Nàng song tay đè chặt máy vi tính bàn phím, cường ép mình chấn định một điểm. Nhưng là lại mặt như hoa đào, từng trận dạng mây đỏ không ngừng hiện lên. Dương Tĩnh nàng da thịt trong trắng lộ hồng, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, tóc dài đen nhánh chắt thành đuôi ngựa mâm ở sau người, mê người tô nhũ theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Cho dù là như vậy ngồi, kia đường cong cũng là một chút cũng không có giảm bớt. Không thể nói rõ cao vút trong mây, nhưng là lại một tay khả cầm vú nhẹ nhàng run run, như thủy xà vậy mảnh mai chậm rãi vặn vẹo, uyển chuyển mông đẹp đem kia lồi lõm có hứng thú dáng người biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ta cùng mẹ so sánh với, rốt cuộc kém cái gì đâu này? Dương Tĩnh bỗng nhiên ở trong lòng hỏi như vậy chính mình. Mình cũng không sai biệt lắm có mẹ độ cao rồi, hơn nữa chính mình so mẹ tuổi trẻ. Bên này đã đủ rồi. Tin tưởng chỉ cần lại có vài năm, mình nhất định có thể có được giống mẹ như vậy nóng bỏng dáng người đấy. Đến lúc đó, Dương Tĩnh không ngừng mà ảo tưởng, hai má hồng hồng, liền cả phóng tới trong máy vi tính ảnh chụp cũng không có thấy thế nào rồi, một trái tim cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà Dương Xuân Tuyết, lúc này nhưng là xấu hổ chết rồi, chính mình thực khát vọng như vậy một loại yêu đương vụng trộm cảm giác, nhưng là vừa sợ hãi nữ nhi xoay người lại. Tưởng đẩy ra Diệp Hy, nhưng là có hy vọng hắn tiếp tục. Chạm điện ma túy làm cho nàng toàn thân không tự chủ được run rẩy. Nàng khép hờ tinh mâu, cả người mềm nhũn vô lực, mềm mại không xương tựa như sụi lơ tại mềm mại trên ghế salon, mặc kệ từ nam hài này nằm úp sấp tại trên người của mình. Nhưng là Diệp Hy lại không quản được nhiều như vậy. Hai tay của hắn thuần thục xâm nhập vào Dương Xuân Tuyết người mỹ phụ này trong quần áo nhẹ nhàng mà bắt đầu vuốt ve. Cổ nàng nhũ phong cao ngất mà kiều rất, tràn đầy co giãn, bộ ngực băng cơ ngọc phu là như vậy non mềm bóng loáng, sờ lên giống như là chạm tới vạn năm ôn ngọc giống như, kia xúc cảm cực kỳ thoải mái. Đầy đặn thỏ ngọc bị nịt vú bao vây lấy mà bị Diệp Hy nắm trong tay, theo của hắn vuốt ve mà biến ảo các loại hình dạng. Mà Dương Tĩnh mặc dù là đưa lưng về phía bọn họ, nhưng là lại luôn len lén đem tầm mắt phiết đi qua. Này Diệp Hy hỗn đản, dĩ nhiên cũng làm tại trước mặt của mình liền dám đối với mình mẹ động thủ động cước, chờ một chút muốn hắn đẹp mắt. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 449, Diệp Hy tàn niệm. Chính là, cho dù là như vậy, Dương Tĩnh lại thật sự sinh không dậy nổi một chút tức giận. Ngược lại càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng cùng nan kham. Dù sao vậy cũng là mẹ của mình a, nhưng bây giờ tại sau lưng của mình cùng một cái so với chính mình còn muốn nhỏ cậu bé đang trộm tình hôn môi, đây không phải là cố ý làm cho mình nhìn sao. Còn có một chút càng trọng yếu hơn là, Diệp Hy khả là mình kia đệ đệ cùng cha khác mẹ a. Nghĩ tới điểm này Dương Tĩnh liền quải bất trụ, nàng rất muốn đứng lên, đi tới đem nằm úp sấp tại chính mình mẹ trên người Diệp Si la lên. Nhưng là nàng không có này dũng khí, cũng không có cái kia tâm. Dù sao, mẹ là nàng yêu nhất người của, chỉ cần là mẹ thích, nàng thật sự cái gì đều có thể tiếp nhận, thật sự, cái gì đều là. Tựa như, hiện tại mẹ cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm, nàng cũng có thể để cho mình nhận, điều kiện tiên quyết là mẹ thích. Dương Xuân Tuyết cũng là có chút điểm không buông ra, nữ nhi liền tại bên người, tuy rằng đưa lưng về phía bọn họ, nhưng khẳng định đã chính mình cùng Diệp Hy tiếp xúc thân mật. Chính là Diệp Hy như thế nào cũng không xuống. Hai tay của hắn ôm lấy Dương Xuân Tuyết mông, chỉnh một cái thân thể đều cơ hồ muốn áp đến trên người của nàng rồi. Dương Xuân Tuyết liếc miết con gái của mình, nhưng là lại phấn trên mông truyền đến từng trận nóng hừng hực cảm giác, tưởng muốn đẩy ra Diệp Hy, lại cảm thấy đây là như vậy kích thích, từng trận diễm hà bỗng nhiên tại gương mặt của nàng phía trên nở rộ. Được rồi, đừng đùa. Tuy rằng cảm giác như vậy tương đương kích thích, nhưng Dương Xuân Tuyết còn không có lá gan đó tại trước mặt của con gái sằng bậy. Diệp Hy cũng không có bắt buộc, mà là buông ra hai tay của mình, mặc kệ từ Dương Xuân Tuyết từ trên ghế salon đứng lên. Mẹ, đi phòng bếp nhìn một chút, lẳng lặng ngươi cùng Diệp Hy ở chỗ này chờ xuống, rất nhanh là có thể ăn cơm. Dương Xuân Tuyết bỏ lại một câu nói như vậy liền cũng như chạy trốn chạy trở về phòng bếp, chính sợ cùng con gái của mình đối diện. Diệp Hy nhìn nàng kia mông. Trong lòng tổng là đang suy nghĩ lấy mỗ ta tàn niệm. Tiểu hỗn đản, người muốn tạo phản nữa à? Mẹ vừa ly khai, Dương Tĩnh liền lập tức xoay người sang chỗ khác, đi nhanh lưu tinh hướng về Diệp Hy đi tới. Sao, làm sao vậy à? Diệp Hy giả ngu đi lên. Chính là Dương Tĩnh lại đỏ mặt, một tay nhéo lỗ tai của hắn, gắt giọng về sau không được như vậy. À, không được loại nào à? Diệp Hy trong lòng tại âm thầm cười trộm rồi. Dương Tĩnh gương mặt của càng thêm đỏ ngươi còn nói. Ta là thật không biết ha. Diệp Hy làm thế nào cũng không thừa nhận. Dương Tĩnh nói hừ, dù sao về sau không được ngươi như vậy. Ngươi nói không được ta như vậy, nhưng là ngươi lại không nói ta thế nào, ta tại làm sao mà biết đâu này. Diệp Hy trong lòng đã tại cười nghiêng ngửa, bộ dáng như vậy khiêu khích tỷ tỷ thật sự chính là rất có ý tứ rồi. Ngươi cùng mẹ, vừa mới tại đoạt được này. Dương Tĩnh chỉ cảm giác mình mặt của đại chân trở nên càng ngày càng đỏ. Ta với người mẹ vừa mới đang làm cái gì à? Diệp Hy thật sự tính giả ngu đi lên. Này khả ép Dương Tĩnh còn không nhận thức, vừa mới ngươi cưỡi ở mẹ trên người. Kia, không phải A Di chính nàng không cẩn thận ngã sắp xuống rồi, sau đó lôi kéo ta liền đặt ở trên người nàng A. Diệp Hy nói xong một ít mình cũng không tin nói dối, nhưng nhìn trước mắt khuôn mặt hồng hồng Dương Tĩnh. Hắn lại bất diệt nhạc hồ. Dương Tĩnh mặc dù không có mẹ nàng như vậy thành thục, nhưng là lại có khác một phen phong tình. Trên người của nàng có kia một loại khác biệt với mẹ phong tình vạn trùng thục nữ y nhị khí tức thanh xuân. Kia như đông tuyết xuân dung vậy thanh tú thiệp mi dưới là một đôi tràn đầy linh khí mắt đẹp, thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải, giống như nước sơn đêm tối không phía trên chấm chấm đầy sao, có vẻ phá lệ sáng ngời lại đồng thời là thân thiết như vậy, nhu hòa, tràn đầy một loại ngôn ngữ không thể miêu tả thần vận. Người thật sự khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Dương Tĩnh hai tay chống nạnh, thở phì phò nhìn Diệp Hy. Chính là nàng động tác như vậy thật sự là dụ người phạm tội. Tuy rằng bộ ngực của nàng không có nàng mẹ như vậy đầy đặn, nhưng là lại cũng kiều thật cao tùng. Ta không có làm ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử a. Hì hì, ngươi là tỷ tỷ a. Diệp Hy cười nói. Hừ, biết ta là tỷ tỷ ngươi hoàn như vậy sằng bậy. Ta nào có sằng bậy, ta làm sao dám đối với ngươi sằng bậy a. Ngươi, Dương Tĩnh sắc mặt nóng lên, nói ta cũng không phải đạo ngươi đối với ta sằng bậy. Sao lại không được sao? Diệp Hy nói. Dương Tĩnh đến nhưng là ngươi đối với ta mẹ sằng bậy. Nào có, tỷ tỷ ngươi nhìn lầm rồi. Cái gì ta nhìn lầm, vừa mới ta thấy được. Đừng cho là ta không có xoay người sang chỗ khác liền nhìn không tới. Tỷ tỷ kia ngươi thấy thế nào đó a? Đương nhiên là lặng lẽ quay đầu, a. Nói tới đây, Dương Tĩnh bỗng nhiên phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, nàng mới biết mình bị Diệp Hy nắm mũi dẫn đi đâu. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi vừa mới nhìn lén. Diệp Hy nhất thời cười to nói ngươi như vậy không thể được a. Thối, như thế nào không được, đây chính là mẹ ta đâu. Dương Tĩnh lúc này thật rất muốn hung hăng tấu này đệ đệ một chút đâu. Bất quá nàng nhưng không biết, khi nàng đang cùng Diệp Hy tại khắc khẩu thời điểm, mẹ của mình nhưng ở cửa phòng bếp mặt sau, nghe lén lấy đối thoại của bọn họ. Về sau làm cho ta như thế nào đối mặt nữ nhi a? Dương Xuân Tuyết này thành thục tính gian mỹ phụ, cũng sẽ có mặt đỏ tới mang tai thời điểm, còn lại là nhìn đến nữ nhi cùng Diệp Hy trong lúc đó, nàng thật là không dám nói nữa cái gì. Mặc dù mình cùng một đứa bé trai đang trộm tình, nữ nhi cũng không phản đối, nhưng là như thế này cũng thật mất thể diện a. Chính mình khả là mẹ nàng, tuy nhiên lại. Bất quá như vậy cũng là thập phần kích thích. Nhìn nữ nhi cùng Diệp Hy, Dương Xuân Tuyết cái kia một đôi mắt đẹp bên trong nhộn nhão nhất trì thu thủy, dưới ánh mắt, kia tú khí quỳnh giao cái mũi nhỏ như thiên nhiên pho tượng tinh xảo thẳng thắn, độ cong tuyệt đẹp lại tính gian hồng nhuận non mềm môi anh đào, ngọc trí cằm hơi nhếch lên. Càng thêm phụ trợ ra kia trương cong lên miệng nhỏ tản ra vô hạn phong tình. Như ta vậy, đến tột cùng được không? Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới như vậy một vấn đề, mình ở trước mặt của con gái quang minh chánh đại yêu đương vụng trộm, như vậy đến tột cùng đúng hay không? Vì sao nữ nhi đô không phản đối? Đây chính là đệ đệ của nàng a. Ai, đều là cái kia tiểu hỗn đản. Nhìn Diệp Hy khuôn mặt tươi cười. Dương Xuân Tuyết đột nhiên cảm giác được hai chân của mình trong lúc đó hàng loạt nóng lên. Bên ngoài phòng khách mặt, Dương Tĩnh nói được rồi, ta đã nói với ngươi, về sau không cho phép ở trước mặt ta cùng mẹ sằng bậy. Tỷ tỷ kia ngươi có phải hay không đạo, ở đâu ngã sau lưng là có thể. Hì hì. Diệp Hy nở nụ cười. Kia, ta mặc kệ. Dương Tĩnh liêm đao đã thập phần phòng tay rồi. Tốt, vậy sau này ta cùng A Di liền cõng ngươi yêu đương vụng trộm. Hừ, Dương Tĩnh kia một trái tim cũng theo Diệp Hy trong lời nói trở nên càng thêm run rẩy. Có lẽ, mẹ của mình thật sự thích ha, nàng thích như vậy yêu đương vụng trộm, vậy mình thân là nữ nhi, dựa vào cái gì phản đối đâu này. Dương Tĩnh lòng của chung một lần lại một lần suy tính vấn đề này. Nàng theo mẹ hứng thú ham vẫn tự hỏi đến mẹ từ trước, hoàn có rất nhiều rất nhiều. Nàng mới chợt phát hiện, mẹ thích Diệp Hy, là thật. Này chính mình kia đệ đệ cùng cha khác mẹ đúng là thích hắn a. Chỉ là bọn hắn cũng quá cản rỡ, tại sao có thể tại trước mặt của mình cứ như vậy mở ra đâu này. Vừa mới nhưng là sợ tới mức Dương Tĩnh thiếu chút nữa liền chạy trốn, nếu không lúc ấy hai chân giống như lạc địa sinh căn giống như, nàng thật sự không ở nổi nữa. Được rồi, các ngươi đừng làm rộn, đồ trở lại đường ngay tới dùng cơm a. Thật lâu, đương Dương Tĩnh còn tại cùng Diệp Hy tại khắc khẩu thời điểm. Dương Xuân Tuyết cũng đã đem đồ ăn đô chuẩn bị xong. Cho ta chú ý một chút nha. Dương Tĩnh hét lên đệ đệ liếc mắt một cái, ra, ngồi bên này. Dương Xuân Tuyết một bên hướng trên bàn bày từng đạo đồ ăn, trong lòng nhưng là một bên nghĩ đến sau này mình như thế nào cùng nữ nhi ở chung. Dương Tĩnh lại làm cho mẹ của mình cùng Diệp Hy ngồi chung một chỗ, mình thì là ngồi ở đối diện bọn họ. Ngươi làm gì thế làm xa như vậy đâu này. Diệp Hy tức giận nói. Tỷ tỷ thích, ai cần ngươi lo a? Tỷ, ta nào dám quản ngươi a? Diệp Hy gắp lên một cái mới phóng miệng, ánh mắt lại len lén liếc miết một bên Dương Xuân Tuyết. nhìn nhìn lại đối diện con gái của nàng Dương Tĩnh, Diệp Hy thật sự có điểm cầm giữ không được rồi. Này là một đôi cỡ nào mê người mẫu nữ hoa a. Dương Tĩnh mặc dù không có mẹ như vậy thành thục, nhưng là duyên dáng yêu kiều. Băng Cơ Tuyết Phu là như vậy nhuận viên ôn nhu, tinh tế thướt tha. Diệp Hy trên ánh mắt rời, thấy là như thủy xà vậy eo thon nhỏ, nếu như không có xương, tinh tế như liễu. Ánh mắt về tới bên người mẹ nàng trên người, lại là một khác lần phong tình. Dương Xuân Tuyết cũng không biết đang suy nghĩ gì, trước ngực kia một đôi nhũ loan theo chủ nhân thở hào hển mà lên hạ phập phòng, hình như có rách áo mà ra chi thể. Diệp Hy ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh tại kia nhất trương tinh xảo không rảnh trên mặt đẹp, như phù dung vậy khuôn mặt, má đào mắt hạnh, quỳnh dao cái mũi nhỏ, nhất trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn gợi cảm mê người, đường cong rõ ràng. Mẹ con này hoa, luôn như vậy mà đơn giản làm cho Diệp Hy tâm động. Nuốt nước miếng một cái, Diệp Hy tay cổ theo dưới đáy bàn đưa tới, sờ lên Dương Xuân Tuyết hông của chi. Cái mũi hô hấp trong lúc đó, hắn cảm thấy một trận mê người nữ tính thơm ngọt ngọt xông vào mũi, kia đã thướt tha có hứng thú thân thể mềm mại mang đến xúc cảm làm cho thân thể hắn đánh run một cái. Ăn thịt này à? Dương Xuân Tuyết cố nén kia một cỗ xôn xao, bang Diệp Hy cùng con gái của mình gắp thức ăn. Ta trước toilet. Dương Tĩnh bỗng nhiên theo trên bàn chạy đi. Nàng làm sao vậy? Ta không biết nha. Diệp Hy nhìn Dương Tĩnh rời đi, cũng không khách khí, đi nhanh lưu tinh hướng đi mẹ nàng phía sau, Trương Khai hai tay dùng sức lâu hướng mỹ phụ nhân cánh tay ngọc, nhất thời ôn hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng. Cảm thụ được nàng kia kiều rất bào mãn nhũ phong ở trước ngực đè ép cảm giác, Diệp Hy một trận tâm viên y mã. Ngươi làm gì thế đâu rồi, mau ngồi đàng hoàng. Dương Xuân Tuyết nhưng là bị Diệp Hy sợ tới mức vội vàng đẩy hắn ra. Hì hì, ta làm cho ta không nhịn được nha. Diệp Hy ngồi trở lại đến vị trí của mình, cầm lên của nàng một bàn tay phóng tại chính mình ngã giữa hai chân, dùng kia đã cứng rắn tiểu thần long đi ma sát bàn tay nàng. Thối, nhỏ như vậy, liền yêu đùa giỡn lưu manh. Dương Xuân Tuyết nhẹ nhàng cầm, trên mặt trở nên lửa đỏ lửa đỏ. Đáng tiếc, chỉ chốc lát sau Dương Tĩnh sẽ trở lại rồi. Gì, mẹ sắc mặt của ngươi như thế nào đỏ như vậy à? Có phải là không thoải mái hay không rồi hả? Dương Tĩnh ngồi xuống, liền thấy mẹ của mình trên mặt một trận đỏ lên, giống như là bị nung đỏ cục sắt. Chưa, không có gì, ăn cơm đi, mẹ không có việc gì đâu. Dương Xuân Tuyết lén dùng sức tại Diệp Hy trường thương thượng nắm một cái, thế này mới buông tay ra. Không biết vì sao, Diệp Hy lòng của Trung giống như đã có một cái tà niệm lạc địa sinh căn rồi. Hắn quyết định phải như vậy một đôi mê người mẫu nữ hoa đồng thời thu được giường lớn, nhất định phải. Có cái gì trói buộc chính mình đâu này, bây giờ còn có cái gì đâu này. Diệp mong mỏi muốn tưởng, giống như thật sự chính là đã không có, thật không có. Không có gì có thể trói buộc mình, nhân hoặc là không phải là đổ cái khoái hoạt đâu này. Ta nhất định phải, đem mẹ con các ngươi đô thu được giường đi. Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên nói như vậy. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 450, hai người đi chung đường. Đêm biển, phòng Uyên Bác, một luồng phong hàn một đêm thu. Hoa nở hoa tàn, yến đến yến đi, mây cuộn mây tan, hết thảy đều không phải định số. Ban đêm luôn băn khoăn tới, cả đêm bắt đầu thay thế ta cả đêm chấm dứt. Đêm nay tình hình thực kỳ diệu, trên đầu là tròn nguyệt, trong sáng sáng. Mà ở Bắc Kinh nhà ga, này một hàng theo Bắc Kinh lái hướng Tây Tạng từ Huyền Phù tàu đã chuẩn bị sắp xếp rồi. Từ Huyền Phù tàu là một loại dựa vào từ Huyền Phù lực đến thúc đẩy tàu. Bởi vì này quỹ đạo từ lực làm cho Huyền lơ lửng trên không trung, hành tàu khi không nên tiếp xúc mặt, bởi vậy này lực cản chỉ có không khí lực cản. Bất quá bây giờ từ Huyền Phù kỹ thuật đã so năm đó trước vào không biết bao nhiêu lần rồi, năm đó từ Huyền Phù tàu cao nhất tốc độ có thể đạt mỗi giờ 500 km đã ngoài. So đổi phiên quỹ đoàn tàu cao tốc 300 nhiều cây em còn nhanh hơn tốc. Nhưng là hiện tại, này tàu tốc độ đã có thể ổn định tại 800 km. Theo kia lập xe lên đường thanh âm vang lên, này một hàng lái hướng Tây Tạng tàu chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ. Hô, đi Tây Tạng A, còn có thể ngoạn vài ngày đâu. Diệp Hy lúc này ngồi ở tàu nội bộ nhân viên chuyên dụng nhất thiết trong buồng xe, chung quanh còn có ra ra Diệp Long an bài những người đó viên tải. Tiểu Hy ngươi trước ở trong này mang một chút, ta đi xem địa phương khác chuẩn bị được thế nào. Hàn Tuyết mang theo vài cái trợ thủ ly khai. Diệp Hy ngồi tê đít cửa kính xe trước, nhìn một mảnh kia trở nên ảm đạm lên bầu trời, tự nhủ hát ca yên tĩnh mùa hè, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, tân bên trong có chút ý tứ, tưởng niệm lấy mặt của ngươi, ta có thể làm bộ nhìn không thấy, cũng có thể len lén tưởng niệm, thẳng đến đụng đến ngươi kia ấm áp mặt, biết cũng ngủ, an tâm ngủ. Ngoá, không biết là làm cho ta ở trong này ngây ngô mấy giờ a? Làm sao có thể? Diệp Hy thật sự có điểm không nén được tức giận, mặc dù biết nhiệm vụ lần này, nhưng là mình làm sao có thể ở nơi này ngây ngô lâu như vậy, vậy còn không ngồi vào mông nở hoa rồi sao? Không được, cô ta tìm một chút việc vui. Diệp Hy từ trên ghế đứng lên, nhưng là chung quanh này đặc chủng chiến đội đội viên lập tức cũng đi theo ra, ánh mắt tụ tập tại Diệp Hy trên người của. Không cần bộ dáng như vậy xem ta a, ta cảm thấy được mông có điểm ngứa mà thôi. Diệp Hy một lần nữa ngồi xuống, nhưng trong lòng thầm oán đi lên, ra ra đây cũng là rất chuyện bé xé ra to đi à nha, đã biết bộ dáng cùng ngồi tù có gì khác biệt. Sợ hãi chính mình ra chuyện cũng đừng để cho mình cùng đi theo a. Thật sự là không nghĩ ra a. Diệp Hy trong lòng tính toán như thế nào rời đi, nhất vừa nhìn bầu trời chấm chấm đầy sao. Viên kia khỏa ánh sao sáng, lúc này giống như đối Diệp Hy nháy mắt, kia chợt lóe đấy, lại luôn thành quần kết đội khoan thai đến chậm. Đêm càng ngày càng đậm, sáng tỏ ánh trăng chiếu lấy đại địa, lờ mờ trên bầu trời, vô số tiểu tinh tinh điểm chuế này xanh thẳm màn trời. A, thật sự chịu không nổi a. Diệp Hy hai tay tại trên tóc của mình xoa. Xì, người thụ không là cái gì a? Nương Diệp Hy chính đang phiền não thời điểm, một tiếng cười duyên truyền tới. Hắc hắc, người đã trở lại a. Diệp Hy nhìn trước mắt hướng mình đi tới mỹ phụ, trong lòng oán khí nhất thời tan thành mây khói. Kia hơi gồ lên hồn viên kiều kiều mông đẹp còn lại là có tiết tấu trước sau bãi động, biên bối Hạo Xích khinh khẽ cắn môi. Trên gương mặt lộ vẻ hoa đào vậy đỏ ửng. Da thịt của nàng là đẹp như vậy có ánh sáng chạch. Bộ ngực một đôi bào mãn thò ngọc lúc này chính theo hô hấp của nàng mà lên hạ phập phòng, vú bên cạnh nhưng là bị cánh tay của nàng vô ý thức kẹp lấy, càng lộ vẻ cao ngất to thẳng. Thật sự, ta xem ngươi là muốn chạy ra ngoài ngoạn a. Hàn Tuyết tức giận nói. Trời đất chưng giám a, ta không có nghĩ qua. Diệp Hy nói. Thật sao, kia đáng tiếc, ta còn tính cho ngươi đi ra ngoài đi một chút đâu. Hàn Tuyết nở nụ cười. Diệp Hy nói a, ngươi khi dễ ta à? Ngươi nhưng là Diệp gia tiểu thiếu gia, ta làm sao dám khi dễ ngươi a? Ngươi cũng không chặt ta mới là lạ chứ. Nào có, gia gia hắn sẽ không a. Được rồi, với ngươi nghiêm chỉnh mà nói, của ngươi ngà voi súng lục đô mang theo sao? Hàn Tuyết kéo lại Diệp Hy hỏi. Ân, sớm thì mang theo rồi, viên đạn cũng vậy là đủ rồi. Diệp Hy vỗ vỗ chính mình cái kia bắt tại bên hông tiểu bao, nói viên đạn rất nhiều, đều là trải qua đặc thù xử lý, ra ra cho ta. Ân, vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết bỗng nhiên ôm lấy Diệp Hy, nói ngươi a, cũng phải cẩn thận một chút, những người đó mục tiêu rất có thể chính là ngươi, tuy rằng ra ra ngươi đạo cho ngươi đi ra lịch lãm một chút, nhưng là ngươi nói như thế nào còn nhỏ đâu. Của nàng làn váy không gió lại khẽ giơ lên, váy dài phụ trợ da của nàng hoàn mỹ dáng người. Vạt áo lay động, không nhúc nhích mà hơi lắc lư. Như hoa như ngọc lúng đồng tiền đẹp mang theo một tia thẹn thùng mỉm cười. Nàng lúc này đối diện lấy Diệp Hy gác tay mà đứng, càng thêm xông ra bộ ngực hùng vĩ. Cao ngất kiều rất vú giống như là muốn từ bên trong rách áo ra. Ân, ta đã biết. Diệp Hy gật gật đầu, chợt nói ta có chút mệt a, có thể hay không trở về phòng đi à. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra vài cười xấu xa. Hàn Tuyết như vậy vừa thấy liền biết hắn muốn làm gì đâu. Này một hàng toa xe cũng đủ lớn, thậm chí còn có một cái phòng nhỏ. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy đi vào tiểu phòng đóng cửa lại, Diệp Hy vẫn không có động thủ, nàng đã nói ta đã nói với ngươi Nga, nhiệm vụ lần này không phải là nhỏ, hơn nữa chỉ có ngủ mấy giờ, ngươi không thể sằng bậy, biết không? Phải ngoan nha. Nha. Diệp Hy trên mặt của nhất thời lộ ra sắc quên thần sắc. Bất quá con mắt của nó quang lại luôn tại Hàn Tuyết trên người của quét mắt. Hàn Tuyết kia rắn chắc mềm mại kiều lên mông đẹp to thẳng rất tròn, nhưng là, eo của nàng tinh tế như liễu, cùng cao thấp thân phối hợp lại tạo thành một cái tiên minh đối lập, đây đúng là hoàn mỹ nóng bỏng đường cong. Tiểu hỗn đản, nhìn đủ chưa? Hàn Tuyết ra vẻ tức giận, mắt hạnh giận chừng, bộ dáng kia sát là đẹp mặt. Mới không đủ đâu. Thực bắt ngươi không có biện pháp. tựa như cái tiểu hài tử giống nhau. Hàn Tuyết mỉm cười nhưng không có lên tiếng, nắm bắt Diệp Hy cái mũi, ôn nhu nói trước kia ngươi đâu còn không có xem đủ sao. Nói xong hắn lại cúi đầu tại Diệp Hy trên trán hôn hít một chút, vỗ về gò má của hắn, lại nói ta về sau chỉ có một mình ngươi mà thôi, ngươi khả trăm vạn chia ra sự a. Ân, ta biết, ba ba hắn hiện tại cái dạng này, Diệp gia chỉ có chúng ta rồi. Ta biết đến, hắc hắc, ta là của ngươi lão công rồi. Nghe vậy, Hàn Tuyết cảm giác được mình lúng đồng tiền đẹp như bị hỏa thiêu, nàng khinh bỉ nhìn tiền này tiểu nam hài liếc mắt một cái, vừa muốn cự tuyệt lại chợt nhìn thấy con ngươi của hắn bên trong lộ vẻ thâm tình, trong lòng nàng nhất thời ấm áp, kìm lòng không đặng ngấy thanh nói được rồi, ngươi nghe lời, ta khiến cho ngươi đương tiểu lão công. Tại sao là tiểu lão công đâu này? Bởi vì ngươi còn nhỏ a, xì. A, không thể như vậy a. Diệp Siela lấy tay nàng, nói bất kể, dù sao ngươi là của ta. Hảo, hảo, hảo, ta là của ngươi, được chưa? Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy thật giống như tiểu hài tử giống như, không khỏi sinh lòng trìu mến. Nàng là như vậy thành thục mê người, một thân thướt tha liền cả thân thức váy dài nhẹ nhàng phiêu đãng, đen nhánh nhu thuận mái tóc về phía sau rối tung, nhìn Diệp Hy kia trong hai mắt lộ vẻ nồng nặc tình yêu. Tại bên cạnh nàng, tràn ngập một trận như u giống như lan thản nhiên mùi thơm ngát, đó là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu quyến rũ phong tình. Hô hấp trong lúc đó, vẻ này quen thuộc thản nhiên mùi thơm lại xông vào mũi, làm cho lòng hắn thần lay động. Hì hì, được rồi. Diệp mong mỏi muốn đi hôn môi nàng, nhưng là mình bộ dạng so Hàn Tuyết thấp, căn bản là lực sở không kịp. Xì. Nhìn đến hắn cái dáng vẻ kia, Hàn Tuyết không khỏi nở nụ cười cũng gọi ngươi bình thường ăn nhiều một chút đồ ăn, bằng không trưởng không cao làm sao bây giờ. Ta có ăn rất nhiều đấy. Diệp Hy thật sự buồn bực. Giống như, mình sở hữu nữ nhân đều cao hơn tự mình a, chính mình thật sự chính là quá nhỏ, mới 16 tuổi mau 17 tuổi. Bất quá nam nhân so bằng tuổi nữ nhân phát dục trễ là bình thường. Ăn nhiều một chút, nhiều vận động. Hàn Tuyết cúi người xuống, trên trán hắn hôn một cái. Ta đều có a. Diệp Hy làm bộ đáng thương hướng Hàn Tuyết, chỉ cảm thấy nàng ngực quần áo đã lỏng xuống, nội bộ kia mềm mại trắng nõn băng cơ tuyết phu nhìn một cái không sót gì. Màu đỏ nịt vú che hơn phân nửa nhũ phong, kia rãnh vú sâu hoắm, đầy đặn hồn viên kiều nhũ cao ngất kiều rất, đang không ngừng phập phồng. Vậy ngươi liền bảo chị a, hoàn xem đâu. Nhìn đến Diệp Hy không ngừng nhìn thẳng vú của mình xem, Hàn Tuyết trên mặt của trở nên hơi hơi đỏ hồng. Mà Diệp Hy hắn bỗng nhiên cúi đầu, dùng mặt của mình bộ lại đụng vào ở tại trước ngực nàng cao ngất kiều rất trên vú, dùng cái mũi đi đẻ ép, còn cố ý đối với một khắc kia núm thở ra chui nóng hơi thở. Hàn Tuyết nhất thời kìm lòng không đặng phát ra ưm một tiếng, tô nhũ truyền tới cảm giác tê dại thấy để cho nàng đánh run một cái. Được rồi, không thể sằng bậy nha. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, ôn nhu nói nghe lời, chờ đến Tây Tạng, người nghĩ thế nào đều được. Lúc này trước ngực nàng kia bào mãn phồng lên vú nhẹ nhàng mà nhúc nhích, phảng phất có sinh mệnh giống như, làm cho nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Tuyết trắng xinh đẹp, rất tự hào đầy đặn, bừng tỉnh trong rừng núi tân sinh măng bình thường mềm mại mê người. Thật sự cái gì đều được sao? Diệp Hy khó khăn nuốt vào nước miếng, ánh mắt lại dọc theo giữa hai chân của nàng tam giác vùng xuống phía dưới, chỉ cảm thấy nàng đùi đẹp thon dài, tiêm nùng hợp, mê người hông của chi thước tha tinh tế. Thối, ngươi lại đang suy nghĩ gì sự tình bẩn thỉu đâu? Hàn Tuyết liếc trắng mắt, nói Tiểu Hy, được rồi, cho ta còn thật sự điểm, hiện tại cấp ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì à? Diệp Hy thu hồi mình sắc tâm. Chúng ta bây giờ tại đầu xe vị trí, lần này vận chuyển trong lời nói vụ tại đuôi xe, ngươi sẽ đi ngay bây giờ đuôi xe nhìn xem. À, ta đi đuôi xe nhìn cái gì? Cái gì tất cả xem một chút, nhìn ngươi có thể hay không tìm được này lăn lộn người tiến vào. Hàn Tuyết nói. Thực độ khó cao a. Hàn Tuyết nói cũng rất nguy hiểm đâu. Bất quá đây cũng là đối với ngươi một cái rèn luyện. Đây là ngươi ra ra nói. Nha, kia ta đi cho. Ân, chính ngươi cẩn thận một chút, súng lục lấy được. Hàn Tuyết trên trán hắn hôn một cái. Hì hì, đã biết, ngươi nói hay lắm, nói Tây Tạng tùy ý ta muốn làm gì thì làm đấy. Diệp Hy một bên xoay người mở cửa phòng rời đi vừa nói ta cái gì đều phải. Đứa nhỏ này. Nhìn Diệp Hy rời đi, Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng cũng chậm chậm rút lui, thay vào đó là lo lắng. Nhưng là nàng cũng biết, nếu như muốn Diệp Hy nhanh chút lớn lên lời mà nói, nhất định phải làm cho hắn một mình đối mặt khó khăn nhiều hơn, bằng không chỗ hắn tại bảo vệ cho mình dưới, thật sự vĩnh viễn cũng không thể lớn lên. Lại nói, xuất hiện xe phần đuôi, nơi này là hàng hóa gửi địa phương. Mẹ, còn bao lâu đi ra Tây Tạng à? Ở phía trước nhất thiết trong buồng xe gần cửa sổ vị trí địa phương, Trần Nhã Đình nhìn ngoài cửa sổ không ngừng đi xa cảnh sắc hỏi. Tại bên người nàng, là một người mặc công tác đồng phục thành thục thiếu phụ. Không sai biệt lắm 4 năm mấy giờ a, trên đường vừa muốn ngừng nhiều cái đứng. Mỹ phụ kia ngũ quan xinh xắn thượng lộ vẻ mỉm cười thản nhiên, một đôi phấn nộn cánh tay ngọc ôm cho trước ngực, sử hai vú hơn xông ra, nụ hoa dục phóng, nhất lay một cái đấy, rất là mê người. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 451, trốn vào trong phòng. Thật là nhớ nhanh chút nha. Trần Nhã Đình nhìn ngoài cửa sổ nói. Mẹ Từ Lâm đã có điểm không được tự nhiên nói có phải hay không vội vã trở về Bắc Kinh gặp ai. Nhà chúng ta Đình Đình cũng không nhỏ a, hẳn là thời điểm tìm bạn trai. A, mẹ ngươi khi dễ ta. Nghe được lời của mẹ, Trần Nhã Đình trên mặt đỏ ửng đã hình như là chân trời dáng đỏ một loại. Lúc này nàng hai tay thật chặt bắt được dưới thân quần áo, hai chân thon dài nhẹ nhàng khép lại. Mẹ như thế nào khi dễ ngươi à? Nhìn nữ nhi kia ngượng ngùng tư thái, Từ Lâm không khỏi có điểm áy náy. Trong lòng của nàng, đều là tại hoài nghi lấy trước kia chính mình cùng Diệp Hy này tiểu nam hải yêu đương vụng trộm đủ loại. Nàng một đầu như vân mái tóc nhẹ nhàng mà rối tung ở sau người, nhẹ nhẹ rơi vào nàng nhuận viên trên vai thơm. Kia thành thục thân thể mềm mại bởi vì đang ngồi quan hệ mà hơi hơi trở nên có điểm hình, nhưng lại cũng không cùng mập mạp cảm giác, ngược lại càng thêm vì nàng tăng thêm một tia độc đáo mị lực. Mẹ ngươi rõ ràng còn có. Trần Nhã Đình nhẹ nhàng từ trên ghế đứng lên, kia hai chân thon dài hơi hơi cũng cùng một chỗ phía bên trái biên chắc làm ra vẻ, kia mê người hai chân, chống đỡ lấy eo thon nhỏ, cuối cùng trước ngực nàng phập phồng không ngừng núi non mặc dù không có mẹ đầy đặn, nhưng là đã sơ cụ môn quy rồi. Trái lại mẹ nàng, Từ Lâm cặp kia vú no đủ nguy nga, lúc này lại nhẹ nhàng run rẩy, nội bộ kia nịt vú dấu vết y y có thể thấy được. Từ Lâm nhìn nữ nhi trạng thái nghẹn ngùng, trong lòng không nói ra được áy náy. Nhưng thấy kia tinh xảo trên má ngọc hiện đầy mê người đỏ ửng, kia một đôi hắc bạch phân minh mắt phượng hơi hơi hiện lên xuân ý, làm cho lòng người trung nhịn không được tức giận đem nàng dùng hết ngực mình hảo đau quá yêu trà đạp xúc động. Nữ nhi thích Diệp Hy, nàng này đương mẹ như thế nào lại không biết đâu. Chẳng qua nàng cũng không dám nói cho nữ nhi chân tướng của sự thật. Đô tự trách mình. Tuy rằng đã là đàn bà có chồng người vợ nhân mẫu, nhưng Từ Lâm lại luôn tại ảo tưởng, mình ở cùng Diệp Hy đang làm yêu đủ loại cảm giác thỏa mãn, muốn là như vậy yêu đương vụng trộm vẫn luôn duy trì đi xuống, thật là tốt bao nhiêu a. Suy nghĩ một chút, Từ Lâm tinh xảo linh phấn nộn nguyệt dung gương mặt ngượng ngùng. Nàng loại bạch ngọc băng cơ tuyết phu vẫn là đỏ như vậy nhuẫn non mịn, vô cùng. Hai chân thon dài thon thả mà không thất đẫy đà, hai vú nổi cao, tính gian mê người. Nàng cả người sở phát ra khí chất đoan dị thành thạo, làm cho người ta vừa thấy cũng biết là cái điển hình hiền thê lương mẫu. Ngoan á, đợi lát nữa mấy giờ là có thể đến Tây Tạng rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ ở Tây Tạng dừng lại một tuần lễ, mẹ có thể mang ngươi tại Tây Tạng ngoạn xuống. Từ Lâm nói. Vừa nói đến ngoạn, Trần Nhã Đình liền lập tức cao hứng hì hì, tốt. Lại nói, tại khác một người hành khách trong buồng xe, ngồi cạnh cửa sổ hộ bên trên hai cái mặc rất là bùm hành khách lúc này lại đang thấp giọng xì xào bàn tán như thế nào đây. Tạm thời không có phát hiện những người đó đang giám thị, chúng ta lại chờ một chút. Người này đội kính mắt, hai tay cầm báo chí, làm bộ đang nhìn tin tức. Nhưng là đôi lại luôn vô tình hay cố ý ở chung quanh quét mắt, tựa hồ tưởng phải tìm ra cái gì vậy. Bên cạnh kia một người ho khan vài tiếng, thấp giọng nói căn cứ tin tức. Diệp Long nhưng là phái rất nhiều người đến phòng bị đâu này. Chúng ta lần này thật sự có điểm khó giải quyết. Bất quá không sợ, bọn họ có Trương Lương mà tính, chúng ta từng có Tường Thê. Diệp Long nhất định vạn vạn đô sẽ không nghĩ tới, người của bọn họ hội có chúng ta gian tế a. Ho khan một cái. Nói đến đây cái, một người khác có thể ho khan vài tiếng, nhưng là nụ cười trên mặt cũng là không thể ức chế lộ ra một chút. Chính là kỳ thật chúng ta đây đối với những hàng hóa kia bất quá là thứ yếu mục tiêu đệ nhất nhưng là cái kia tên là Diệp Hy tiểu tử. Bất quá ta tưởng Diệp Long cũng sẽ không khiến cháu của hắn chạy loạn a. Cho nên, còn có cái kia Hàn Tuyết, nàng hiện tại nhưng là Diệp gia một cái khác trụ cột, ta nghĩ nàng hẳn là sẽ ra tới. Kia chính là cái này Hàn Tuyết, chậc chậc, xem tư liệu nhưng là một cái thành thục đại mỹ nhân đâu rồi, thật sự là đáng tiếc, cứ như vậy sẽ giết chết. Đừng khởi sắc tâm, nhiệm vụ lần này nếu thất bại chúng ta chỉ có một con đường chết. Ân, này ta biết. Lại nói Diệp Hy, đang đi ra này một đoạn toa xe sau, lập tức liền nhắc tới thân gia, một bàn tay cắm dây lưng bắt lấy ngà voi súng lục. Nhân thật nhiều đấy. Diệp Hy theo một đoạn chặn toa xe đi qua, nhìn so với trước kia càng thêm có tố chất càng thêm có văn minh hành khách, trong lòng ít nhiều có chút thỏa mãn. Trước kia tỏa xe lửa thời điểm, những người đó một cái hai cái đều ở đây chen a chen đấy, thô tục cái gì lại không lấy tiền phun ra ngoài. Hiện tại đường sắt bộ cải thiện, cũng để cho hành khách tố chất đi theo đề cao, đây chính là một cái hiện tượng tốt a. Hẳn là cuối cùng vài đoạn toa xe a. Diệp Hy một đường hướng về xe lửa phần đuôi đi tới. Đi ngang qua trong đó một đoạn toa xe thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được giống như có người nào đó tại nhìn mình chằm chằm dường như, nhưng là lại tìm không ra là loại người nào. Dù sao hành khách nhiều lắm, nhưng là hắn luôn cảm giác mình sau lưng tựa hồ có đôi. Nên không phải là những người đó đi à nha. Đây chính là không có từ trước đến nay cảm giác, nhưng là mình giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, xác thực hình như là bị người nhìn thẳng. Lau, các ngươi này đó hỗn đản, cả ngày đều ở cho ta chế tạo phiền toái, làm cho ta đưa các ngươi nhất định phải hảo hảo đem bọn ngươi tiền dâm hậu sát. Nga, phi phi phi, là tiên nướng sau sát. Diệp Hy lòng của Trung tại đây dạng tự nhủ. Nhưng thật ra hắn nhưng thật giống như cũng không có phát hiện khi nào thì vẫn hướng đuôi xe phương hướng đi đến, nhưng là thần kinh của hắn cũng đã băng bó quá chặt chẽ đấy, tựa hồ nhất có cái gì gió thổi sao động sẽ lập tức chạy trốn dường như. Bất quá đợi cho Diệp Hy đi đến cuối cùng mấy khoang xe thời điểm, cũng không có chuyện gì phát sinh, hắn mới hô thở ra một hơi. Cảm giác cả người thật giống như mau cốt tùng nhiên dường như. Diệp Hy nhìn chung quanh, thừa dịp lúc không có người lập tức đi vào này một tiết trước cửa viết du khách dừng lại bốn chữ trong buồng xe. Không có người nào. Diệp Hy nhìn này linh linh toái toái tọa người ở chỗ này, giống như đều là một ít vận chuyển công ty công nhân viên, dù sao từng cái đồ ăn mặc đồng phục. Gì? Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên rơi vào bên phải nhất cái kia khắp ngõ ngách phía trên, ở nơi nào, nhất đôi mẹ con đang ở nhàn nhã uống trà. Các nàng như thế nào đều tới a? Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên một trận kinh ngạc, bất quá theo sau lại mặt lộ tươi cười. Mẹ, chúng ta còn bao lâu đi ra Tây Tạng à? Nhìn mẹ của mình, Trần Nhã Đình đột nhiên hỏi. Từ Lâm nhẹ nhàng mà cười lắc đầu ngươi a, cũng không biết hỏi vấn đề này hỏi bao nhiêu lần. Ai, nhân gia muốn biết thôi, đều đã làm lâu như vậy xe lửa. Thật lâu sao, mới một giờ a. Từ Lâm cười nói ngươi a, chính là ngồi không yên. Chúng ta còn có 4 giờ mới đến đâu. Nha, 4 giờ a. Trần Nhã Đình gật gật đầu, còn có thật lâu đâu. Cũng không lâu, rất nhanh đi ra. Ân, ta đây lên trước cái toilet. Trần Nhã Đình xoay người đi hướng này nhất khoang xe phía sau toilet, nhưng không có xem gặp phía sau mình, mẹ trên mặt kia hết sức kỳ quái biểu tình. Nhìn nữ nhi bóng dáng, Từ Lâm trong lòng tổng không phải tư vị. Đình Đình, tha thứ mẹ. Từ Lâm thấp như vậy vừa nói. Bỗng nhiên, một bàn tay đánh vào trên vai của nàng, tuy rằng độ mạnh yếu rất nhỏ, nhưng làm cho Từ Lâm hoảng sợ a. Hư, a di, là ta a, Diệp Hy. Diệp Hy lập tức đem bàn tay đưa qua đến bưng kín của hắn Diệp Hy. Tại sao là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ Lâm kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trước mắt tiểu nam hài, vừa mới sợ tới mức nàng thật sự có điểm hồn phi phách tán. Dù sao mình khả là đang suy nghĩ lấy yêu đương vụng trộm bên ngoài chuyện tình đâu. Diệp Hy đi tới vừa mới Trần Nhã Đình chỗ ngồi, lần lượt Từ Lâm ngồi xuống, hỏi a di ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta trả lời thế nào ngươi thì sao? Nhưng là, ngươi không phải hẳn là tại Bắc Kinh sao? Vừa mới từ Đài Loan trở về, ngươi muốn đi đâu? Tây Tạng. Đúng vậy, đi Tây Tạng chơi một chút, thừa dịp bây giờ còn nghỉ. Diệp Hy nở nụ cười. Trong lúc nói chuyện hắn hoàn thừa dịp tả hữu những người đó không chú ý thời điểm, thân thủ đến Từ Lâm trước ngực nắm một cái. Ngươi phải gió à? Một chào này nhưng là sợ tới mức Từ Lâm cả người chiến run một cái, hơn nữa vội vàng tả hữu nhìn quanh, sợ bị người nào phát hiện. Đối với như vậy tiếp xúc thân mật, trong lòng có không giải thích được cấm kỵ hưng phấn mà Từ Lâm trên mặt hiện đầy đỏ ửng. Nàng vươn tay nhỏ bé đang không có nhìn thấy địa phương nhéo Diệp Hy một chút. Chỉ là một loại khác thường điện giật cảm lại như cũ tồn tại, loại cảm giác này rất kỳ quái, tê tê dại dại đấy, lại có chứa kỳ diệu khoái cảm. Được rồi, đừng ở chỗ này sằng bậy, Đình Đình chờ một lát sẽ trở lại nữa nha. Từ Lâm đem đầu qua một bên, lưu lại một cái tốt đẹp bên cạnh. Kia hoàn mỹ không tì vết gương mặt của trên có một tia đỏ ửng. Hắc hắc, bất quá ta thật không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy a di còn ngươi. Thực vui vẻ. Diệp Hy lưu luyến không rời thu hồi tay của mình. Này có cái gì, ta đây một phần công tác cần a. Từ Lâm nói, nhưng nhìn trước mắt Diệp Hy, này tiểu nam hài, nữ nhì bạn học trai, nàng đột nhiên cảm giác được bừng tỉnh cách một thế hệ. Diệp Hy chính là muốn nói chuyện, tuy nhiên lại thấy được xa xa toa xe cửa vào đi tới một nam nhân. Người nam nhân kia dáng người giống như, nhưng là hắn cặp mắt kia cùng Diệp Hy chống lại sau lại làm cho Diệp Hy cảm giác được một tia nguy cơ. A Di, của ngươi nghỉ ngơi phòng ở trong này sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Từ Lâm còn tưởng rằng này tiểu nam hài muốn tìm địa phương sằng bậy đâu. Bất quá nhìn đến Diệp Hy trên mặt khẩn trương biểu tình chợt ngẩn người, nàng không hỏi vì sao, mà là kéo Diệp Hy tay của, nói thì ở phía trước, chúng ta công nhân viên đều đã có một phòng nghỉ đấy. Từ Lâm không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lại lập tức ngọn nến cũng tắm đi vào chính mình cùng nữ nhi phòng, hơn nữa khóa lại cửa phòng. Cửa này không tệ, là sắt thép làm. Diệp Hy gõ cửa phòng một cái. Từ Lâm lúc này mới hỏi vừa mới. Làm sao vậy? Nàng là thấy được kia một cái người đi tới, nhưng là không biết cùng Diệp Hy có quan hệ gì. Diệp Hy nhìn nàng, giữ chặt tay nàng, nói là như vậy. Diệp Hy cũng không có ý định che giấu a gì ngươi có biết thân phận của ta đấy, lần này ta cùng mẹ là ra một cái nhiệm vụ. Chỉ cần là lần này đường sắt bộ nhận được thư đe dọa đảo là muốn cướp đi lần này một nhóm hàng hóa. Kia vừa mới cái kia một người. Không, kỳ thật cướp đi hàng hóa chẳng qua là che giấu tai mắt người, những người đó mục tiêu chỉ sợ sẽ là ta cùng mẹ hai người. Diệp Hy nói. Vậy ngươi hoàn tự mình một người chạy đến. Từ Lâm nhưng là bị Diệp Hy sợ hãi. Quan trường hắc ám, nàng là hiểu, cũng không có hỏi vì sao. Bởi vì ra ra bọn họ đều nói làm cho ta tự mình tới đối mặt một chút, trải qua một chút. Diệp Hy nói. Đứa ngốc, ngươi còn nhỏ đâu, tại sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy? Từ Lâm bỗng nhiên đem Diệp Siela đã đến trong ngực của mình, song trường thật chặt ôm lấy hắn không bằng, tại đây liệt xe dừng lại trước khi tới. Người liền đứng ở Azita chỗ này a. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 452, nguy tiền hưởng thụ. Không được, nói như vậy ta còn không bằng không đến. Diệp Hy nói tuy rằng ta không thế nào thích tham tránh, nhưng là đã đi lên con đường này, cũng chớ không có cách nào khác rồi, ta muốn trước rèn luyện một chút. Tuy rằng không thế nào thích ra ra an bài, bất quá ta không sợ. Nhưng là ngươi còn nhỏ, phía ngoài những người đó cũng sẽ không bởi vì ngươi tiểu liền thương hại của ngươi. Ta biết, nhưng là ta không sợ, a di ngươi yên tâm đi. Ta vẫn là của ngươi nam nhân đâu. Diệp Hy bắt được tay nàng nói. Từ Lâm sắc mặt đỏ lên, thấp giọng thối mắng ngươi vẫn là tiểu nam nhân đâu. Nhưng ta là a di nam nhân của ngươi a. Ngươi vẫn là cậu bé. Từ Lâm nói. Diệp Hy cũng không làm bất kể. Nam nhân cùng cậu bé đều giống nhau, dù sao ta xong rồi quá a di là được. Ngươi nói gì vậy? Từ Lâm liếc trắng mắt, nhưng là nghe thế dạng dâm uế nói chuyện, nàng thế nhưng cảm thấy hưng phấn, được rồi, bất kể thế nào đảo, cũng chờ bên ngoài chính là cái người kia rời đi nói sau. Từ Lâm ôm Diệp Hy giống như luyến tiếc buông tay ra dường như. Bị một cái xinh đẹp tuyệt sắc thục ôm vào trong ngực phụ, cảm thụ được trước ngực nàng bào mãn kiều rất tuyết phong tại chính mình trên ngực nặng nề đè ép. Diệp Hy nhất thời có cổ mạc danh kỳ diệu xúc động, hạ thân cự long ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế. Ân, đoán chừng là vừa mới ta lúc đi qua bị bọn họ thấy a. Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng nhẹ nhàng vặn vẹo, mặc dù cách hai bộ quần áo, khả Diệp Hy lại như cũ có thể cảm giác được mỹ phụ nhân kia đẫy đà thành thục thân thể mềm mại truyền tới tuyệt vời xúc cảm. Nghĩ tới chính mình từng theo nàng cõng con gái nàng hưởng thụ cấm kỳ tiếp xúc thân mật quá, Diệp Hy liền nhịn không được giang hai cánh tay ra. Dùng sức đem mỹ phụ nhân lâu chặt hơn, ngực dán ngực thân mật xúc cảm làm cho trong lòng hắn sinh ra một trận dục vọng mãnh liệt xúc động. Bên ngoài, từ đằng xa đi tới nam nhân, ánh mắt rơi vào bên này trên đường nhỏ, nơi này có nhiều cái phòng. Vừa mới hắn là nhìn đến Diệp Hy cùng nữ nhân kia đi tới, nhưng không biết là gian phòng nào. Vừa mới Diệp Hy theo kia nhất vừa đi tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng là nhận lầm người đâu. Nhưng là thật không ngờ đi vào mới phát hiện cư nhiên thật là Diệp Long tôn tử. Tiểu tử này cũng dám tự mình một người đi ra. Đang âm thầm quan sát hồi lâu, phát hiện thật sự không có người nào đi theo Diệp Hy phía sau bảo hộ hắn sau, người này mới theo kịp đấy. Ai, bên kia chính là cái người kia. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến thanh âm của một nam nhân, nơi này chính là du khách dừng lại đấy, mời ngươi rời đi nơi này đi. Người này nghe được thanh âm của nam nhân, đầu tiên là ngẩn người, nhưng không có lên tiếng, ánh mắt tại kia một cánh cửa trên đảo qua, cuối cùng mới rời đi. Người nào a, đô chạy tới nơi này rồi. Vừa mới nam nhân nhìn người nọ rời đi, không khỏi cẩn thận tí tách lẩm bẩm một câu. Tàu, đang ở rất nhanh an ổn tại từ huyền phù trên quỹ đạo mặt đi lại. Phía trước là một cái thành lập tại trên sông cây cầu dài, ban đêm xoáy sông thủy, âm thầm, giống trào nhuộm giống nhau, có vẻ âm hiểm đấy, rất làm cho người ta cảm giác điểm sợ, nếu không phải kia ánh đèn lờ mờ chiếu vào kia trong nước, thật đúng là gọi người nghĩ đến đó là hắc thạch vậy thủy. Ngọn đèn là mờ tối hiện lên hoàng, chiếu ở trong nước. Kia thủy bị gió thổi động, hướng đông chậm chảy tới. Tiểu phong tại thổi, theo phía trên cầu, có thể mơ hồ thấy tàu trong nước bóng dáng, lại nhìn, nhưng cảm giác có chút đáng sợ. Thế nào? Nam nhân về tới chính mình lúc trước chỗ ngồi, khác một người nam liền lập tức giữ chặt hỏi hắn. Ta đi được quá chậm, bị hắn chạy. Cái gì, ngươi là đảo, tên tiểu tử kia thật là Diệp Long tôn tử Diệp Hy. Tám phần là, cùng trong hình một cái dạng, hơn nữa hắn nhìn thấy ta đi tới lập tức liền chạy. Ngươi không có hành động thiếu suy nghĩ à? Này đến không có. Vậy là tốt rồi, chúng ta vẫn là án binh bất động à, còn chưa tới thời điểm, đã đến kế tiếp đứng, tàu hội dừng lại nửa giờ. Chỗ đó lượng người đi khá lớn, đến lúc đó không có chỗ ngồi những người đó đều là đứng, chúng ta liền dễ dàng hơn. Vậy còn được một giờ. Vậy chờ một chút, người của chúng ta hội ở nơi nào lên xe? Đêm nay ánh trăng như nước chảy giống như, nhẹ nhàng tà tại đây bích lâm dâm trong nước. Có ở trên trời một tầng thật mỏng vân, như lụa trắng giống như, lại đang chậm rãi di động, trong chốc lát, che ở nguyệt lượng nữ thần trắng noãn gò má của, này đến là đúng độ chỗ tốt, quang cùng ảnh hòa hài giai điệu, như Phạm A Linh tấu lên lấy giang khúc. Tại chuyên dụng trong buồng xe, Hàn Tuyết đang ở mấy người cùng đi không ngừng mà phân tích nhu phải chú ý địa phương, đồng thời còn đang dám thì tối buồng sau xe tình huống, sợ xảy ra điều gì bại lộ. Tổ trưởng, lần này nhân thủ của chúng ta đã an bài xong xuôi rồi. Vừa mới theo dõi Diệp thiếu gia chính là cái người kia cũng bị chúng ta giám thị đi lên. Tốt lắm. Hàn Tuyết dừng một chút, nói rất nhanh đi ra kế tiếp trạm xe, người của bọn họ sẽ phải ở nơi nào lên xe, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Người của chúng ta muốn trành khẩn một điểm. Này không có vấn đề, tại hạ một người nhà ga người của chúng ta cũng đã chuẩn bị sắp xếp rồi. Đúng vậy. Như vậy mọi người cứ dựa theo như vậy kế hoạch hành động, tùy thời bảo trì liên lạc, nhưng là được phá lệ cẩn thận. Hàn Tuyết nhìn người chung quanh, trong lòng có chút nói lại không có nói ra. Bởi vì nàng sợ hãi phương diện này có gian tế, cho nên trong kế hoạch có một trọng điểm, nàng ai cũng không có đạo, dù sao những người này đều là Diệp Long phái tới được, tuy rằng Diệp Long tin tưởng bọn họ, nhưng là Hàn Tuyết cũng không rất tin tưởng. Dù sao phàm là cẩn thận một chút tổng đúng vậy. Nàng cũng không muốn ở nơi này mấu chốt thời điểm như xe bị tuột xích. Nếu như không có gian tế liền tốt nhất, nếu là có gian tế lời mà nói, lâu như vậy chết chắc rồi. Cho nên Hàn Tuyết vẫn là che giấu một bộ phận trọng yếu kế hoạch, này đó kế hoạch liền dựa vào chính mình đến chấp hành a. Hy vọng, sẽ không ra cái gì sai lầm a. Hàn Tuyết một lần lại một khắp cả nhìn những người đó tư liệu, một điểm cuối cùng nhi cũng không có cái gì phát hiện mới để xuống. Rất nhanh. Dùng GPS tra xét vị trí địa lý một chút, Hàn Tuyết cũng bắt đầu thận trọng, bởi vì sắp đến kế tiếp trạm xe. Nơi đó, nhất định sẽ có rất nhiều địch nhân lăn lộn đi lên, phiền toái nhất kịp khi không biết người nào mới là, cũng không biết bọn họ bên này có cái gì không gian tế. Bất quá Hàn Tuyết lo lắng nhất vẫn là con an toàn. Chính là nàng tin tưởng, không trải qua quá tôi luyện nam nhân, Chu Toàn Thục không được. Tuy rằng lo lắng, nhưng là làm cho hắn đi. Tiểu hỗn đản, không cần sẽ luôn để cho mẹ lo lắng ha. Hàn Tuyết trên mặt của hơi hơi đà hồng lấy. Ngóng nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng luôn đạm mạc khinh cạn, lại nhất kéo dài lâu dài. Nóng rực như thái dương sẽ chỉ ở biến mất trong nháy mắt, gây cho nhân tột đỉnh trầm trọng cảm giác. Hàn Tuyết càng yêu ánh trăng kia mềm nhẹ vuốt ve cùng mờ ảo mỉm cười. Nhạt nhẽo vui sướng, lụa mỏng vậy cẩn thận, làm cho người ta một loại mông lung thân thiết cùng phô thiên cái địa thư sướng. Tốt lắm, A-di, ta đi ra xem một chút. Tại đuôi xe trong buồng xe, Diệp Hy nhìn che ở trước mắt mỹ phụ nói. Tử Lâm như thế nào làm cho hắn cứ như vậy rời đi đâu không được, chờ thêm chút nữa. Vạn nhất người kia còn tại làm sao bây giờ. Cho nên ta mới muốn đi ra ngoài nhìn một chút ha. Diệp Hy nói. Không được. Tử Lâm giang hai cánh tay chắn Diệp Hy trước mắt. Không có việc gì, A-di ngươi liền phương tâm a. Diệp Hy tinh tế thưởng thức người mỹ phụ trước mắt, người nữ nhân này thật sự là trời sinh vưu vật, dáng người đẹp như thế hay. Nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào, mông bự phong eo, da thịt tuyết trắng, xinh đẹp mỹ nhân. Chờ thêm chút nữa được không? A-di sợ người kia không có đi. Tử Lâm nói. Diệp Hy nhìn thẳng trước ngực nàng vú, nói chẳng lẽ A-di tưởng muốn cùng ta ở trong này làm một lần sao? Nghe vậy. Tử Lâm vậy không thêm tô son chát phấn tiếu mang trên mặt nhất tia đỏ ửng, thủy uông uông mắt to giống như là sáng ngời nhất hai vì sao tinh giống như, chớ nói lung tung nói. Nhưng là A-di như ngươi vậy không phải ý tứ này sao? Ta khi nào thì nói là ý tứ này? Tử Lâm trên mặt diễm hà, còn có kia tinh xảo không tì vết ngũ quan, thật sự là rất mê người rồi, nhất là, nàng kia hơi hơi chu môi anh đào, tính gian mà hương diễm. Vừa mới đã nói A-di không bỏ được ta đi đâu. Diệp Hy nhìn trước mắt như vậy làm tức giận vưu vật, hô hấp của hắn càng ngày càng trầm trọng. Tử Lâm một thân đồng phục màu trắng đem vóc người của nàng thật chặt bao vây lấy, trước ngực nhưng bởi vì nàng hai tay cố ý kéo nhanh nguyên nhân trở nên phình đấy, làm cho vốn là cao thẳng kiều nhũ càng thêm cao ngất. Ta đây không phải là lo lắng ngươi sao? Ngươi hoàn nói như vậy. Tử Lâm hơi hơi có điểm tức giận. Diệp Hy lập tức cúi đầu, A-di ta sai rồi. Bất quá ta thật sự muốn đi ra xem một chút. Nhất định phải lập tức liền đi ra ngoài sao? Tử Lâm ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên người của, sau đó tiếp tục rời xuống. Ánh mắt của nàng tại trước mắt nam hài này trên người quét mắt, cuối cùng tập trung ở hắn trên đũng quần kia một đoàn nổi lên. Xì, ngươi chỉ biết tưởng xấu sự tình, tiểu hài tử cái gì không học, đi học phá hư. Tử Lâm trên mặt hơi đỏ lên. Hắc hắc, cô nam quả nữ. Ta như thế nào cũng phải muốn có cảm giác a. Ngươi cũng gọi A-di của ta rồi. A-di thì thế nào? A-di thì không thể phạm đâu này. Diệp Hy nở nụ cười. Ngươi còn nói. Mỹ phụ Từ Lâm trên mặt của càng thêm đỏ rồi. Nàng đi tới Diệp Hy trước mặt của, bỗng nhiên chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Nguyên bản liền so Diệp Hy cao, hiện tại nàng ngừng tạm đến từ về sau, liền có vẻ có điểm đột ngột rồi. A-di. Diệp Hy hô hấp có điểm dồn dập. Bởi vì tại trước mắt mỹ phụ cư nhiên hướng tới chính mình kia giữa hai chân đưa ra một cái nhỏ thủ. Hừ. Tử Lâm không nói gì, mà là nhẹ nhàng mà động tay của mình. Mềm mại không xương ngọc trường cấp Diệp Hy hàng loạt cảm giác. Nha, A-di thật tốt. Diệp Hy thấu qua đi, Tử Lâm kia tóc dài đen nhánh theo gió nhi nghịch ngợm cọ lấy trên mặt của hắn. Kia ửng đỏ được giống nhau có thể chảy ra nước lúm đồng tiền đẹp cấp là thật sâu hấp dẫn ở Diệp Hy ánh mắt. Hơn nữa, tại Tử Lâm trên người nàng kia một cỗ nhàn nhạt thục nữ mùi thơm lại kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Tử Lâm vẻ mặt đỏ ửng ngẩng đầu nhìn Diệp Hy, sau đó nhẹ nhàng cởi xuống Diệp Hy quần. Mà Diệp Hy hai tay của nhẹ nhàng mà ôm lấy vai thơm của nàng, tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng hắn vẫn cảm giác được nội bộ kia nhỏ nhắn mềm mại như đoạn, trắng mịn như tơ băng cơ tuyết phu. Ngươi chỉ thích như vậy. Tử Lâm hơi hơi thấu quá miệng đi, khắc ở Diệp Hy trên môi. Mà Diệp Hy cánh tay của ôm chặt thân thể của nàng, đầu lưỡi tại của nàng chủ động dưới, xâm nhập trong miệng đỏ, tham lam liếm láp lấy của nàng thơm ngọt nước bọt, hai cái đầu rắn đang không ngừng lăn lộn, giống như là suy nghĩ phải đối phương đô nuốt đến trong miệng của mình. Phòng ở ngoài, mới vừa từ trong phòng rửa tay đi ra ngoài Trần Nhã Đình bỗng nhiên ngây thơ như thế nào mẹ không thấy. Đến địa phương nào à? Nàng tìm lần chung quanh địa phương cũng không trông thấy mẹ, chẳng lẽ trở về phòng đi sao? Bất quá, Trần Nhã Đình lại cũng không biết, lúc này nàng nơi này đã bị người giám thị đi lên, vừa mới cái kia rời đi nam nhân, thế nhưng thả một cái loại nhỏ camera tại bên này. mà liền ở trong phòng, mẹ hôn lên bạn học của nàng Diệp Hy. Chỉ thấy ánh mắt nàng nửa khép, lúng đồng tiền đẹp đà hồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thổ khí như lan, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng khẽ rên. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 453, hai cái cùng nhau cấp. Diệp Hy khả không thể tưởng được lần này A Di Từ Lâm lại có thể biết như vậy chủ động. Thấy nàng vẻ mặt say mê dựa vào tại trên người mình, Diệp Hy đắc ý cười, đem ma trảo xâm nhập trong quần áo của nàng, bắt được cặp kia càng phát ra kiểu rất cổ trướng vú. Ân, Từ Lâm vẫn là nửa quỳ thân thể, hơi hơi co do thành thục mê người thân thể mềm mại, thập phần thẹn thùng quay đầu nhìn trước mắt này ôm mình tiểu nam hài. Nàng mặt cười đà hồng, hà phi song yếp, mười phần một cái kiểu tích tích mỹ phụ nhân. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa mẹ, người có phải hay không ở bên trong à? A, nguyên bản hoàn rất là say mê Từ Lâm bỗng nhiên bị nữ nhi như vậy tiếng đập cửa sợ tới mức ngây dại. Hư, A Di đừng lên tiếng. Diệp Hy đỡ lấy bả vai của nàng, đưa ngón tay ra tại trên bờ môi của nàng điểm một cái. Ngoài cửa, Trần Nhã Đình lại cảm thấy kỳ quái, như thế nào chính mình gõ cửa không đáp lại đâu này. Mẹ vừa mới còn ở nơi này đấy, bất quá mình cũng không có lấy môn cái chìa khóa a. Kia mẹ sẽ đi chỗ nào đâu này. Cái kia, thúc thúc, người có biết mẹ ta vừa đi tới chỗ nào đi sao? Trần Nhã Đình chạy tới cách đó không xa một nam nhân bên cạnh hỏi, nam nhân này là mẹ đồng nghiệp. À, mẹ ngươi a, vừa mới hoàn thấy nàng ngồi ở đó một bên a. Nam nhân nói bất quá giống như không biết vì sao đi ra ngoài, ta cũng không biết nàng đi chỗ nào. Bất quá vừa vặn giống có một nam nhân đi tới, tại gian phòng của các ngươi tiền dừng lại một chút. Một nam nhân, là ai à? Trần Nhã Đình hỏi. Này đại thúc lại lắc đầu nói này ta cũng không biết, ta thấy hắn không phải nơi này nhân viên công tác, liền đuổi hắn đi rồi. Nga, như vậy à? Trần Nhã Đình gật gật đầu. Đại thúc lại nói mẹ ngươi khả năng đi ra ngoài khác toa xe rồi, ngươi không bằng đi tìm một chút. Ân, ta đây phải đi. Trần Nhã Đình cảm ơn hắn sau cũng không có nghĩ nhiều liền đi ra này một hàng toa xe. Nhưng khi nàng đi đến một khác khoang xe thời điểm, một nam nhân lại nghênh diện đi tới, chặn đường đi của nàng. Xin hỏi, ngươi là ai? Trần Nhã Đình thấy hắn hình như là hướng về phía chính mình mà đến, không khỏi hỏi chúng ta quen biết sao? Chúng ta không biết. Này mặc rất là thông thường nam nhân nói bất quá ta biết mẹ ngươi ở địa phương nào. Ngươi làm sao có thể biết? Trần Nhã Đình nhưng là bị này người xa lạ hoảng sợ. Ta là mẹ ngươi bằng hữu, vừa mới còn tìm quá mụ mụ ngươi đâu. Nam nhân cười nói. Ngươi là mẹ bằng hữu. Trần Nhã Đình bán tín bán nghi nhìn người này, nhưng trong lòng nghi hoặc như thế nào bỗng nhiên chạy ra một cái mẹ bằng hữu đến đây đâu này. Còn có chính là vì cái gì vẻ mặt của hắn nhìn qua như vậy kỳ quái đâu này. Làm sao vậy, ngươi không tin. Nam nhân nhíu mày một cái vậy coi như rồi, thật không ngờ ngươi đứa nhỏ này không lễ phép như vậy, nguyên bản hoàn tính nói cho ngươi biết mẹ ngươi ở địa phương nào đâu. Xem ra hảo tâm bị sét đánh. A, thúc thúc ngươi chờ một chút. Nhìn đến người đàn ông này xoay người muốn đi, Trần Nhã Đình lập tức gọi hắn lại, ta tin tưởng ngươi chính là, bất quá mẹ ở địa phương nào đâu này. Nam nhân cười nói đây mới là hào hài tử, mẹ ngươi thì ở phía trước toa xe đâu. Mấy người chúng ta xem như nhiều năm không có nhìn thấy bạn học, thật không ngờ lại ở chỗ này gặp ngươi mẹ, thật sự thật tốt quá, mẹ ngươi hoàn ở nơi nào theo chúng ta trò chuyện chính vui vẻ nha. Bất quá nàng lo lắng ngươi tìm không thấy nàng, khiến cho ta lại đây mang ngươi trôi qua. Nga, là như thế này, mẹ cũng thật là. Trần Nhã Đình hô hơi thở, nhưng là trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Tuy rằng nàng còn nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không hiểu chuyện. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm, mà là đi theo. Sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống rồi. Phía trước chính là kế tiếp đứng, nơi này là đất liền một cái có vẻ phồn hoa thành thị, tại đây một cái nhà ga đợi xe hành khách cũng là người ta tấp nập. A Di, đừng sợ, nàng đi nha. Diệp Hy thấp giọng nói. Ai, vừa mới làm ta sợ muốn chết, nếu để cho nữ nhi của ta phát hiện, ngươi làm cho ta đây cái đương mẹ như thế nào đi đối mặt nàng. Từ Lâm bỗng nhiên bắt được Diệp Hy giữa hai chân tiểu thanh long, sẵn giọng ngươi a, biết rõ nữ nhi của ta là thích ngươi. Hì hì, A Di ngươi cũng yêu thích ta sao? Diệp Hy nở nụ cười. Ngươi thật đúng là muốn đem mẹ con chúng ta cùng thu a. Từ Lâm mặt biến sắc càng thêm đỏ hôn mê. Di, a di ngươi có phải hay không trộm nhìn cái gì màu vàng tiểu thuyết à? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Từ Lâm ngẩn người, nói như thế nào bỗng nhiên hỏi như vậy? Diệp Hy nói bởi vì người bình thường sẽ không theo đã nói ra mẹ con nói như vậy a. Hắc hắc, a di ngươi nhất định là vụng trộm nhìn chút 18 cấm tiểu thuyết đúng không? Nói bậy. Từ Lâm sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm đỏ hôn mê. Ta mới không có nói quảng đâu. Hừ. Đối mặt Diệp Hy ép hỏi, Từ Lâm lựa chọn tránh không đáp, nhưng là tay nào ra đòn lại như cũ tại Diệp Hy phía dưới động. Diệp Hy cúi đầu nhìn nửa quỳ tại trước người mình mỹ phụ, song tay đè chặt bả vai của nàng hưởng thụ nàng kia tay nhỏ bé phục vụ. Tuy rằng nhìn Từ Lâm kia mím môi cái miệng nhỏ nhắn hắn rất muốn cảm thụ một chút bên trong ấm áp, nhưng là Từ Lâm nhất thời nửa khắc cũng không thể đủ tiếp thụ như vậy đâu. Hắn một bên hơi hơi nhắm mắt hưởng thụ, một bên hừ thập phần xấu xa ca ta sờ sờ đầu ngươi thật là ôn nhu, ta sờ sờ mặt của ngươi hảo đúng giờ, ta sờ sờ tay ngươi đêm nay theo ta đi, ta sờ sờ lưng của ngươi đêm nay theo ta ngủ. Sờ sờ đầu ngươi nha, thật là ôn nhu nha, sờ sờ lưng của ngươi nha, theo ta ngủ nha, sờ sờ eo của ngươi nha, hảo phong tao nha, sờ sờ tay ngươi nha, theo ta đi nha, sờ sờ chân của ngươi nha, thật là lớn thủy nha. Thối, ngươi thì không thể đủ hát điểm nghiêm chỉnh sao? Nghe Diệp Hy hạ lưu như vậy ca từ, Từ Lâm không khỏi phạm vào một cái liếc mắt, bàn tay dùng sức sờ. Nha, ta gì ngươi cũng phải cẩn thận a, nơi đó không tổn thương được. Diệp Hy sắc mặt nhất nghẹn hồng. Lúc này Từ Lâm nhất trương như hoa như ngọc gương mặt của, hoàn toàn hiện ra tại Diệp Hy trước mắt, mái tóc của nàng ghim, mắt phượng mày liễu hơi hơi chau mày, mũi ngọc nho nhỏ làm đẹp ở trên mặt, má phấn má đào lại vì nàng tăng không ít phong tình. Ngươi còn biết không đả thương nổi đâu. Từ Lâm lúc này bộ dáng thật sự thập phần mê người. Cao gầy thành thục thân thể nửa quỳ tại Diệp Hy này tiểu nam hài trước mặt của, nhưng là không có bởi vì này dạng mà mất đi kia một đạo thập phần mê người đường cong, ngược lại là đem chi chèn ép càng thêm xông ra, nhất là trước ngực kia một đạo thật sâu khe ngực. Hắc hắc, a di ngươi cần phải nhìn a, của ngươi tính phúc đều ở nơi này. Thối, đã không có ngươi này tiểu thí hài ta sẽ không đi tìm những người khác a. Ta biết a di ngươi sẽ không. Dựa vào cái gì? Từ Lâm ngẩng đầu lên. Trực giác a. Diệp Hy hướng nàng đến gần rồi một điểm. Trực giác của ngươi không thế nào chuẩn xác. A di làm sao ngươi biết đâu này? Diệp Hy giật giật kích thước lưng áo, làm cho trường thương ở trên tay của nàng giật mình. Từ Lâm lại cười có tin ta hay không bắt nó bẻ gãy. Đừng a di ngươi cũng không nên ác tâm như vậy đấy. Diệp Hy trong lòng cuồng mồ hôi, nữ nhân này hoàn thật sự có mở ra không thể vui đùa a, vạn nhất nàng tay run huynh đệ của mình cứ như vậy xong rồi. Người đồ kêu a di của ta rồi, hoàn đối với ta như vậy. Từ Lâm lúc này giống như một cô bé giống như, nhưng là nàng vậy được thục a na dáng người lại cùng tiểu cô nương ngây ngô có khác nhau một trời một vực. Hảo a di, hảo a di, hảo lão bà. Hắc hắc, nói không chừng a di tương lai hay là ta nhạc mẫu đâu. Diệp Hy thân thể vẫn là nhẹ nhàng mà lại gần đi lên, hắn đem thân thể của chính mình, từng điểm một tới gần nơi này cái run lẩy bẩy cao gầy mỹ phụ thẳng đến thân thể mình dán chặt dưới thân mỹ phụ nhân trên thân thể mềm mại, bả đầu tựa vào trên vai của nàng, tham lam ngửi một cái đựng nàng mùi thơm của cơ thể không khí, cũng ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói a di con gái người yêu thích ta cũng thích nàng, làm sao bây giờ? Kia một tuần năm phải làm nhạc mẫu ta rồi hả? Khả là chúng ta là quan hệ như thế nào? A di ngươi bây giờ khả là nữ nhân của ta nha. Hừ, kia mẹ con chúng ta đô giúp ngươi ấm giường. Từ Lâm cũng không biết là nghĩ như thế nào, lại nói lên như thế phóng lãng. A di, chuyện này là thật. Diệp Hy nhất thời liền ngây ngẩn cả người, hắn hoàn thật không có đã nếm thử trên giường mẫu nữ hoa tư vị đâu này. Kia mẹ con cấm kỵ, không biết hội đến cỡ nào hấp dẫn chứ. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm cho Đình Đình từ tâm tháp địa đi theo ngươi. Còn muốn cho nàng biết có ta đây cái mẹ tồn tại. Từ Lâm nói, lúc này trái tim của nàng cũng là phanh phanh khiêu không ngừng. Nàng sở dĩ nói ra lời này, kỳ thật cũng có một chút ích kỷ đấy. Nàng thật sự sợ hãi về sau Diệp hiếm có con gái của mình mà làm bất hòa chính mình. Nhưng là mẹ con trong lời nói. Mẹ con lời mà nói, nếu nữ nhi có thể nhận, như vậy mình cũng có thể nhận. Những ngày qua, nàng là thật vụng trộm tại võng thượng khán này về mẹ con màu vàng tiểu thuyết. Hắc hắc, kia quyết định, mẹ con các ngươi, ta đều phải rồi. Diệp Hy kiên định nói lấy. Mà Từ Lâm còn lại là đỏ mặt, cũng không nói lời nào, chỉ còn tay nhỏ bé đang động. Diệp Hy một bên hưởng thụ tay nhỏ bé của nàng, một bên hừ khác một ca khúc ngươi có nguyện ý hay không cho ta dừng lại, tối nay ngươi tới nói cho ta biết, ngươi có nguyện ý hay không theo giúp ta đi qua của ta mộng, của ta sở hữu, tối nay ngươi sẽ tới hay không, của ngươi yêu còn ở đó hay không, nếu lòng của ngươi đã rời đi, ta tình nguyện không có tương lai, tối nay ngươi sẽ tới hay không, của ngươi yêu còn ở đó hay không. Mà Trần Nhã Đình, lúc này lại không biết mình mẹ sớm đã bán đứng tự mình nữa nha. Lúc này nàng vẫn đi theo người kia đi hướng trung gian toa xe. Bất quá nàng như vậy càng chạy thì càng cảm thấy khả nghi, mẹ không giống như là làm việc như vậy không có giao phó nhân, hơn nữa nàng cũng không có cùng mình nói qua có như vậy một đám bằng hữu a. Nhưng vì cái gì đối phương bỗng nhiên đi tới nói với tự mình mẹ ở bên kia đâu này? Đây là ngẫu nhiên, có phải hắn có mục đích gì? Bất quá Trần Nhã Đình như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình đối những người đó có cái gì hấp dẫn hay sao? Là lừa bán tiểu cô nương sao? Trần Nhã Đình nuốt nước miếng một cái, thật đúng là có chút sợ đâu. Như thế nào không đi? Nam nhân nhìn thấy Trần Nhã Đình ngừng lại, không khỏi hỏi làm sao vậy? Trần Nhã Đình theo bản năng về phía sau đi rồi từng bước, nói ta có chút gấp, tưởng đi trước đi nhà vệ sinh. Chả hết cái gì à, bên kia còn có, mẹ ngươi sẽ ở đó biên đâu. Nam nhân nói xong, thế nhưng thân thủ liền muốn lại đây chào Trần Nhã Đình. A, Trần Nhã Đình vội vàng trước sau lui, nhưng là tốc độ kia lại không sánh bằng người đàn ông này, mắt thấy sắp bắt được thời điểm, bỗng nhiên một bàn tay đem tay của đối phương đẩy ra. Người tốt nhất không cần loạn đến. Thanh âm một nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Nhã Đình bên người. Nàng quay đầu nhìn lại, lại ngây dại, không khỏi kinh ngạc nói ngươi. A di ngươi, không phải là Diệp Hy mẹ sao? Diệp Hy mẹ, Trần Nhã Đình cũng là tại Diệp Hy trong điện thoại di động gặp qua hình của nàng đấy. Đây là một dáng người tuyệt không so với chính mình mẹ kém cao gầy thành thục mỹ phụ, ngẩng đầu nhìn nàng, Trần Nhã Đình bỗng nhiên có điểm hâm mộ rồi. Diệp Hy mẹ thật là xinh đẹp. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 454, mạn rượu đường cong. Trần Nhã Đình cứ như vậy nhìn ở nơi này cao gầy mỹ phụ thành thục. Nhưng trong lòng thì một trận ngây thơ. Hàn Tuyết chắn Trần Nhã Đình trước mặt của, nhìn trước mắt người đàn ông này, nói cút đi, đừng cho là ta không biết ngươi là loại người nào. Hàn Tuyết. Người nọ nhìn theo trong tài liệu trong video xem qua không ít lần người nữ nhân này, trong lòng lập tức hoảng loạn. Bởi vì Hàn Tuyết bỗng nhiên xuất hiện đại tìm yên vui kế hoạch của hắn, nhưng hắn là thật không ngờ Hàn Tuyết hội bỗng nhiên xuất hiện. Bọn họ những người này mục tiêu, không phải là Hàn Tuyết sao? Muốn là mình ở trong này giết nàng. Cái ý niệm này giây lát lướt qua, trong lòng của hắn tuy rằng nhiệm vụ trọng yếu, nhưng là tánh mạng của mình lại càng trọng yếu hơn. Cho dù ở trong này minh mục trương đảm giết Hàn Tuyết, mình cũng trốn không thoát, chuyện ngu xuẩn như vậy tình hắn mới mặc kệ. Hừ, hắn gài bẫy một tiếng, lập tức xoay người đi qua này nhất khoang xe. Tổ trưởng, có muốn hay không chúng ta theo sau? Người đàn ông này chân trước đi rồi, Hàn Tuyết bên người lập tức đi đến một cái quần áo cũng thực thông thường nam nhân. Hàn Tuyết lắc lắc đầu, nói không cần, tiếp tục dám thì đứng lên là tốt rồi, hắn lật không nổi cái gì biển đấy. Trọng điểm là phải chú ý nào tân lên xe hành khách, nơi đó tuyệt đối là bọn họ gia tăng trợ giúp địa phương. Biết, một màn này một bên Trần Nhã Đình để ở trong mắt, nhưng là cũng không có ra tiếng, thẳng đến những người đó đi rồi, nàng mới thấp giọng hỏi A Di, người tại sao lại ở chỗ này à? Ta, Hàn Tuyết nở nụ cười ta còn hỏi ngươi đâu rồi, vừa mới ngươi nói cái gì? Ngươi có biết Diệp Hy? À, ta là Diệp Hy đồng học. Trần Nhã Đình có chút hơi khẩn trương nhìn Hàn Tuyết, nói phía trước ta tại Diệp Hy trong điện thoại di động xem qua hình của ngươi đấy. Nha! Hàn Tuyết ngẩn người, thật không ngờ cơ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Hy đồng học, nàng không khỏi nở nụ cười Diệp Hy cũng ở đây một hàng trên xe đâu này. Cái gì? Trần Nhã Đình nhất thời ngây dại. Thật bất ngờ sao? Hàn Tuyết đẩy một cái bả vai của nàng. Trần Nhã Đình nói vậy, cũng không phải. Bất qua thế giới thật sự hội thật nhỏ nha, như vậy cũng có thể thấy được. Chính là, A Di, vừa mới tên kia là ai à? Trần Nhã Đình hỏi. Hàn Tuyết dừng một chút, nói A Di cũng không biết đâu. Hẳn là một ít chuyên môn lừa gái tiểu hài tử nhân. Kia A Di như thế nào để cho hắn chạy thoát rồi hả? Bởi vì cũng không đủ căn cứ chính xác theo A, chỉ có thể phóng hắn một lần. Nha! Trần Nhã Đình không thể đưa phủ gật gật đầu, nhưng là không có ở tiếp tục hỏi tới, mà là nói kia. A Di ta đi trở về, mẹ ta không biết đi chỗ nào rồi hả? Chờ một chút. Hàn Tuyết ánh mắt tại Trần Nhã Đình trên người của quét mắt, bỗng nhiên gọi lại nàng, nói chờ một chút. A Di, làm sao vậy? Trần Nhã Đình quay đầu nhìn này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục. Hàn Tuyết nói ngươi tên là gì à? Trần Nhã Đình. Nha, kia A Di có thể dạy ngươi Đình Đình sao? Hàn Tuyết tươi cười luôn làm cho người ta cảm giác là như vậy ấm áp. Ân. Trần Nhã Đình gật đầu nói A Di ngươi cười thời điểm thật là đẹp mắt. Hàn Tuyết lại hỏi kia Đình Đình, ngươi làm sao mặc thượng y phục này à? Này công phục hình như là đường sắt bộ nội bộ nhân viên đó à? Vâng, là như vậy, mẹ phụ trách lần này tàu hàng hóa trông giữ công tác. Bởi vì phải rời đi Bắc Kinh một tuần, mẹ lo lắng ta, thì mang theo ta đến đây. Trần Nhã Đình nói, nguyên lai như vậy à? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi kia, các ngươi đều là xuất hiện xe đuôi xe kia mấy khoang xe à? Đúng vậy. A Di có chuyện gì không? Trần Nhã Đình không rõ ràng cho lắm hỏi. Hàn Tuyết trong lòng máy động, hỏi ngươi vừa mới đạo mẹ ngươi không biết đi chỗ nào. Đúng vậy à, ta lên một chuyến toilet cũng không biết mẹ đi nơi nào. Trần Nhã Đình nhìn Hàn Tuyết, không biết vì sao luôn có một loại không giải thích được cảm giác thân thiết. Chuẩn là cái tiểu tử thúi kia làm chuyện tốt. Mà Hàn Tuyết lòng của ở bên trong, bỗng nhiên lòe ra một cái ý niệm như vậy. Nàng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Lại nói Diệp Hy, lúc này hãy cùng Từ Lâm người mỹ phụ này khóa ở trong phòng không có đi ra. A Di, nhẹ một chút nha. Diệp Hy hắn vừa nói, hai móng lại một bên tại nàng kia thành thục trên thân thể mềm mại nhẹ nhàng mà qua lại vuốt ve. Động tác kia, rất nhẹ nhàng, chính là tại của nàng mạn diệu trên bờ eo vuốt ve. Lúc này Từ Lâm vẫn như cũ quỳ một chân trên đất đâu. Diệp Hy một đôi ma trào theo bụng của nàng chỗ rời, bỗng nhiên cầm trước ngực nàng hai tòa chính theo hô hấp mà dồn dập phập phồng đầy đặn kiều rất kiều nhũ. Cho dù cách nịt vú cùng quần áo, Diệp Hy vẫn như cũ cảm thấy người mỹ phụ này cái kia song khâu nhũ là như vậy đầy đặn mà trắng mịn, mềm mại nhưng không mất co giãn, một tay thế nhưng không thể nắm. Ngươi không nên cử động. Từ Lâm sắc mặt của có điểm hồng. Diệp Hy nói nhưng là A Di, chỉ cho ngươi sờ ta, không cho phép ta sờ ngươi a. Hắn không có buông tay, mà là nhẹ nhàng xoa nắn trên tay này nhất kiên đỉnh cặp vú đầy đặn. Bộ ngực bị như vậy kích thích, Từ Lâm bỗng nhiên cả người run rẩy đánh run một cái, ưng. Môi của nàng trong lúc đó, lại nhẹ nhàng phát ra hừ nhẹ một tiếng, cả người dùng mình một cái. A Di, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này làm a, lại không là lần đầu tiên như vậy. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Gần trong gang tấc nhìn người mỹ phụ này vậy không thi son bột nước lúm đồng tiền đẹp vẫn là kia ôn nhu diễm lệ. Tế nhu trắng noãn vai hơi hơi tùng động, da của nàng được bảo dưỡng tốt lắm, giống như dương chi bạch ngọc trong suốt trong sáng. Không được, chờ một chút tàu phải dựa vào đứng ngừng, ta công tác không thể như vậy. Hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa nữ nhi của ta mau trở lại nữa à? Từ Lâm trừng mắt Diệp Hy nói như vậy, là đến nơi. Nhưng là ta nghĩ muôn a. Người tiểu hài tử này, chẳng lẽ ngươi quên ngươi nhiệm vụ của mình sao? Từ Lâm nhưng là theo vừa mới Diệp Hy trong lời nói biết hắn đến Tây Tạng nhiệm vụ đâu. A Di này ngươi không cần lo lắng. Diệp Hy cặp kia thủ trở nên có điểm thô bạo, tại trước ngực nàng này xong trên viên thịt xoa nắn. Có điểm đau. Từ Lâm nửa quỳ, một bàn tay vẫn như cũ tại Diệp Hy giữa hai chân. Nhưng là sắc mặt nàng đỏ ửng, kiều thờ hồn hền. Thoạt nhìn giống như lại thích thú dường như. Diệp Hy hơi cúi đầu nhìn này bị chính mình ôm vào trong ngực nửa khép lấy hai mắt kiều diễm mỹ phụ nhân, cảm thụ được kia mê người mạn diệu thân thể đường cong, to thẳng bào mãn bộ ngực, thon dài tỉ mỉ đùi đẹp, lửa nóng mềm mại thân thể mềm mại, trơn bóng tuyết trắng làn da, đây hết thảy cám dỗ làm cho hắn cảm thấy một cỗ núi lửa bùng nổ vậy dục hỏa theo đáy lòng chỗ phún ra ngoài. Hắc hắc, kia A Di ta còn là đi ra ngoài trước. Diệp Siela ở nàng. Lúc này hắn ôm như vậy một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, chỉnh một cái thân thể đô đang kịch liệt bốc cháy lên rồi. Vẫn là, chờ một chút. Nhưng là, Từ Lâm chợt trở nên phóng lãng, nàng thế nhưng nhẹ nhàng trương khai môi anh đào, đưa ra đầu lưỡi của mình cùng Diệp Hy dây dưa. Song trường, theo trên ngực của hắn, đổi thành ôm lấy cổ của hắn. A Di, ta thật sự sắp đi ra ngoài, bằng không ta liền không nhịn được rồi. Diệp Hy buông ra cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ngược lại hôn lên nàng phơi bày trơn bóng khuôn mặt, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cắn xé, cùng sử dụng thủ véo nhẹ lấy trước ngực nàng kia một đôi kiều rất vú, còn có bị băng bó khóa lại trong nịt vú núm. Nếu không phải là bởi vì lúc này di động tại trong túi vang, hắn thật đúng là muốn hạ thủ. Hư, A Di đừng lên tiếng A. Diệp Hy đối Từ Lâm thấp giọng nói, đã biết mới nhấn nút trả lời. Tiểu Hy, ngươi đang ở đâu? Ta, tại trong xe A, sắp đi đến đuôi xe rồi. Diệp Hy nói láo. Nha, thật không? Điện thoại kia một bên, Hàn Tuyết thanh âm của có điểm ghen ghét ngươi nói nhưng là nói thật. Ách, đúng vậy, làm sao vậy? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhìn theo trước mắt đứng lên mỹ phụ Từ Lâm trên mặt một màn kia tươi cười, không khỏi có điểm không nhịn nổi. Ta hiện tại liền đi tới kia mấy khoang xe rồi, nhưng là những người đó không cho ta đi vào a. Vậy chính ngươi nhìn làm, là ra ra ngươi nói muốn cho ngươi rèn luyện. Nếu khi nào thì đều phải ta dạy cho ngươi lời mà nói, còn thế nào rèn luyện? Nga, ta đã biết. Đúng. Hàn Tuyết bỗng nhiên thấp giọng nói những người đó có theo dõi ngươi sao? Chính ngươi cẩn thận một chút. Ân, ta biết rồi. Diệp Hy hô thở ra một hơi, đã cúp điện thoại. Hắn đối với Từ Lâm nói A Di, chờ một chút ngươi cùng Đình Đình cần phải sống ở chỗ này không muốn xảy ra đi a, những người đó cũng không biết hội điên cuồng tới trình độ nào đấy. Kia, được rồi. Hắc hắc, rất nhanh sẽ giải quyết rồi. Diệp Hy cười này đi ra khỏi phòng, rất là cảnh giác nhìn một chút chung quanh, phát hiện không có những người khác tại liền hô thở ra một hơi. Đúng rồi, Đình Đình đi đi nơi nào đâu này. Từ Lâm chợt phát hiện nữ nhi không ở phụ cận. A Di, nàng khả năng đi đến trước mặt toa xe đi à nha. Ta đi xem tốt lắm. Diệp Hy đem Từ Lâm thôi về đến phòng bên trong đóng cửa lại, hắn mới hướng đường cũ đi trở về đi. Tàu đang ở đã lái vào trước mặt chung quanh nhất tòa trong thành thị, hiện tại đang từ từ chậm lại tiến vào nhà ga. Không xong, mẹ đã nói những người đó rất có thể hội ở phía sau xen lẫn trong hành khách bên trong đi tới đâu. Diệp Hy nhìn nhà ga ngoại kia rậm rạp chằng chịt đám người. Trong lòng một trận sợ hãi. Hắn ghét nhất bị chính là bị người khác giám thị, bị người khác đùa bỡn. Hắn muốn là hết thảy tận tại trong lòng bàn tay cái kia một loại cảm giác, đó là một loại chính mình núp trong bóng tối địch nhân trốn ở ngoài sáng ưu việt điều kiện. Hừ, ta liền giả bộ một chút. Diệp Hy thừa dịp hiện tại tàu ngừng có điểm hỗn loạn, đi tới một người trong đó hành khách bên cạnh, đem trên đầu hắn đội mũ còn có một cái áo khoác đô trộm đi. Lại nói Hàn Tuyết kia một bên, nhìn đến tàu sắp vào trạm, nàng lập tức kéo lại Trần Nhã Đình tay của, nói Đình Đình, trước cùng A Di đi trước mặt toa xe A. À, tại sao vậy chứ, tàu sắp vào trạm rồi, ta cùng mẹ phải làm việc A. Trần Nhã Đình rất là khó hiểu. Hàn Tuyết kéo tay nàng, vừa đi vừa nói hiện tại giải thích cho ngươi không rõ, trước cùng A Di đi phía trước nơi đó A, bằng không liền hỗn loạn. Có nghiêm trọng như vậy à, nhưng là mẹ nàng. Trần Nhã Đình có điểm lo lắng. Hàn Tuyết nói không có việc gì, một hồi A Di điện thoại cho ngươi, ngươi gọi cho mẹ nhìn nàng một cái ở địa phương nào. Bất quá, ta nghĩ ngươi không cần lo lắng mẹ ngươi đấy. Tại sao như vậy đảo à? A Di không phải đã nói với ngươi nha, Diệp Hy cũng ở nơi đây đâu rồi, hơn nữa vừa mới hắn hoàn hướng các ngươi kia vừa đi đi, phỏng chừng hắn hội kêu mẹ ngươi trốn đi đấy. Nhưng là Diệp Hy cũng không nhất định nhìn thấy ta mẹ a. Hắn. Nói tới đây, Hàn Tuyết trên mặt của dâng lên hai đóa mây đỏ A Di chính là biết. Diệp Hy hắn hiện tại chỉ sợ đã để mẹ ngươi trốn ở trong phòng A. Thật sự sao? Trần Nhã Đình ngẩng đầu lên, nhìn giữ chặt tay mình cao gầy mỹ phụ, theo của nàng này một cái góc độ, chỉ có thấy Hàn Tuyết trước ngực bị bao vây lại cái kia một đôi cao cao đứng vững lấy vú. Thật lớn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 455, cúi gập thắt lưng. Làm sao vậy? Hàn Tuyết quay đầu nhìn nàng. Trần Nhã Đình vội vàng lắc lắc đầu, nói chưa, không có gì. Vậy nhanh lên một chút đi thôi. Hàn Tuyết lôi kéo nàng một đường đi tới hàng trước nhất toa xe, khóa lại môn sau, Trần Nhã Đình cũng là hoảng sợ. Bởi vì này nhất tiết trong buồng xe thế nhưng để các loại dụng cụ, giống như là trong TV thấy này đặc công. Hàn Tuyết cười nói làm sao vậy? Dọa. Không có, chính là tò mò, A-di nơi này vì sao nhiều như vậy giám thị thiết bị à? Trần Nhã Đình nhưng là chưa từng có gặp qua tình cảnh như thế đâu. Hàn Tuyết nói dùng để giám thị liệt trong xe kẻ trộm đâu. Thật chỉ là kẻ trộm sao? Trần Nhã Đình tuy rằng còn nhỏ, nhưng không ngốc. Ha ha, coi như là A, bất quá bọn hắn muốn trộm gì đó, nhưng là mẹ ngươi lần này quản lý những hàng hóa kia. Cái gì? Trần Nhã Đình nhưng là bị hoảng sợ. Hàn Tuyết nói bất quá không cần lo lắng, A-di hội xử lý. Kia, A-di, ta cũng không thể được cấp mẹ gọi điện thoại. Trần Nhã Đình nói. Hàn Tuyết chỉ kia một bên điện thoại, nói ngươi đi đi, không cần đi ra nơi này nha. Ân, ta đã biết, A-di ngươi đi giúp A. Trần Nhã Đình rất là lễ phép gật gật đầu. Hàn Tuyết cũng không có để ý tới nàng nữa, mà là cầm lên laptop bắt đầu chỉ huy các đặc công hành động. Không thể không nói, này một cái đứng lên xe hành khách thật nhiều. Thật kỳ quái, tại sao sẽ như vậy chứ? Nhìn này hành khách lên xe giám thị hình ảnh, Hàn Tuyết lòng của Trung luôn cảm thấy có cái gì không phối hợp đấy, nhưng là lại cố tình nói không nên lời đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Toàn viên tiếp tục giám thị, đừng cho bọn họ có cơ hội đắc thủ. Hàn Tuyết nói, chính là, vì sao trong lòng của nàng lại trở nên càng ngày càng bất an đâu này? Như thế nào hình ảnh này? Có điểm kỳ quái đâu này? Nhưng là này camera đều là quốc nội tiên tiến đấy, hoàn là nhân thủ của bọn họ sắp đặt, trừ phi. Gian tế. Tại Hàn Tuyết lòng của ở bên trong, bỗng nhiên nghĩ tới như vậy một cái đáng sợ vấn đề. Chính là trên mặt nàng lại như cũ bất động thanh sắc. A Di, mẹ ta thật sự tại phòng Nga. Vừa mới nói chuyện điện thoại xong Trần Nhã Đình thấp giọng nói. Hàn Tuyết gật gật đầu vậy là tốt rồi. Mà Trần Nhã Đình cũng rất là khéo léo không nói lời nào, nhưng là ánh mắt lại dừng lại tại Hàn Tuyết trên người của quét mắt. A Di bộ dạng thật là đẹp mắt, hơn nữa dáng người lại là tốt như vậy. Trần Nhã Đình trong lòng nói. Nàng tinh tế thưởng thức người Mỹ phụ trước mắt, người nữ nhân này thật sự là trời sinh vưu vật, dáng người đẹp như thế hay. Nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào, mông bự phong eo, da thịt tuyết trắng, xinh đẹp mỹ nhân. Vậy không thêm tô son chát phấn tiếu mang trên mặt một tia nghi hoặc, thủy uông uông mắt to giống như là hai khỏa bảo thạch. Nghĩ tới Diệp Hy, Trần Nhã Đình lòng của khiêu thế nhưng bất tranh khí có thừa tốc khiêu động dấu hiệu. Hàn Tuyết không có chú ý Trần Nhã Đình ánh mắt, mà là đang tính toán sắp chuyện sắp xảy ra, nghĩ tới nếu bọn họ trong những người này lẫn vào gian tế lời mà nói, như vậy hậu quả đã có thể trong mắt rồi. Suy nghĩ một chút, nàng không khỏi có điểm nóng nảy, trước ngực cao ngất nhũ phong run lên một cái, toàn thân cao thấp không một chỗ không đẹp, không một chỗ không khiến người tâm động. Không được, ta phải nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đủ loại nguy cơ, Hàn Tuyết hô hấp của nàng rất là dồn dập. Trước ngực, kia một đôi kiều rất cổ trướng vú đang không ngừng run rẩy, tựa hồ như nói chủ nhân tâm tình lúc này. Rất tròn bào mãn núi non, nhất khởi nhất phục. Muốn là tiếp tục như vậy lời mà nói, chính mình liền bị vây bị động rồi. Nhất định không thể như vậy, nàng nhưng là lần hành động này người phụ trách, tại sao có thể thất bại đâu. Chỉ cho phép thành công không được thất bại, nàng nói qua. Trước bình tĩnh, Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, trước có ngay từ đầu kích động, mà là có vẻ thừa dịp chấn định. Nàng khí chất như vậy, nhìn xem một bên Trần Nhã Đình sừng sốt một chút đấy. Trong hai mắt không khỏi toát ra hai khỏa tiểu tinh tinh A-di khí chất thật sự rất hảo Nga. Hàn Tuyết một thân tuyết trắng phiêu nhu lụa mỏng, thật sự làm cho hắn cảm thấy cường đại muốn chiếm làm của riêng, kia áo tơ, đem nàng rất đột tiếu tùng tô nhũ bao vây lại, lại xông ra tinh tế khéo léo mảnh mai. Này mặc ở nàng y phục trên người, nhanh buộc một đôi cao vút trong mây nhũ phong. Hãm sâu khe ngực, nhanh thúc eo nhỏ, cao khởi long cổ, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu, từng trận kiều chiến ngọc thể. Tản mát ra kia không giống với xử nữ ngây ngô mềm mại thành thục phụ nhân hương thơm, làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Về sau, ta cũng muốn bắt chước A-di như vậy. Trần Nhã Đình không khỏi nghĩ tới mẹ của mình. Vâng, mẹ tuy rằng khí chất thượng so ra kém Hàn Tuyết A-di, nhưng là mẹ cũng là một cái đại mỹ nhân, dáng người cũng tốt không phản đối đấy. Nhìn qua, mẹ giống như là tỷ tỷ của mình. Trần Nhã Đình vẫn luôn là cho là như vậy, sanh ở gia đình như vậy. Chính nàng cũng hiểu được thật bất hạnh. Bởi vì phát hiện mình có lúc đầu ung thư, gia đình thật sự cơ hội lại trong một đêm hỏng mất. Mà ba ba đâu này? Trong ấn tượng, cha mẹ quan hệ cũng không giống như hảo. Mẹ khổ, Trần Nhã Đình đều là xem ở trong lòng. Có đôi khi nàng từng nghĩ tới đi khuyên mẹ cùng ba ba ly hôn đấy. Bất quá ý niệm như vậy cũng chỉ có thể đủ ngẫm lại, nàng cũng không dám tùy tiện cùng mẹ đảo. Dù sao đầu năm nay, nếu mẹ ly hôn, Hoàn mang theo chính mình, như thế nào tìm kiếm hạnh phúc. Cho dù có nam nhân không ngại, cũng là những người có tiền kia lão nhân, Trần Nhã Đình mới không muốn nhìn đến mẹ bị này tao lão đầu tao đạp đâu. Làm cho mẹ cùng chính mình cùng nhau gả tính. Một cái ý niệm như vậy tại Trần Nhã Đình lòng của Trung hiện lên, bất quá nàng lập tức liền thầm mắng mình hoang đường, vậy cũng là mẹ của mình, cũng không phải tỷ tỷ, làm sao có thể cùng nhau gả. Cho dù là tỷ tỷ cũng không được a, chế độ một vợ một chồng làm sao có thể. Thảm, như thế nào ta gần nhất đô tưởng mấy vấn đề này đâu. Nếu như bị mẹ phát hiện trong lời nói ta cũng không biết giải thích thế nào rồi. Trần Nhã Đình vuốt khuôn mặt của mình, chỉ cảm thấy nong nóng đấy. Tiểu Hy. Bỗng nhiên, bên cạnh vẫn chuyên chú cho máy tính giám thị màn hình Hàn Tuyết phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng nhìn màn ảnh bên trong kia một đứa bé trai, một lòng không khỏi sợ tới mức liên tục nhúc nhích. Tiểu Hy chạy thế nào đi ra ngoài sân ga rồi hả? Hắn không biết mình làm như vậy rất nguy hiểm sao? Nhìn Diệp Hy bóng lưng, Hàn Tuyết lập tức nhấc điện thoại lên bấm thủ hạ dãy số. Lại nói tại đây một cái nhà ga đài ngắm trăng lên, hành khách bên trong bỗng nhiên có vài chục song ánh mắt của nhìn kia một cái xuống xe tiểu nam hài. Tuy rằng cậu bé mặc rất nhiều quần áo, hoàn đeo lên mũ, nhưng bọn hắn vẫn là nhận được nam hài này là ai. Bọn họ cũng không phải là vậy hành khách, mà là lần này khủng bố tổ chức an bài trợ giúp. Hiện tại cư nhiên thấy được mục tiêu chủ yếu xuống xe, bọn họ làm sao có thể làm bộ như vô sự đâu. Tuy rằng không biết vì sao đối phương bỗng nhiên xuống xe, nhưng bọn hắn nhưng không có thời gian dư thừa lo lắng rồi, lập tức đi theo. Mà đang ở trong buồng xe một cái vị trí gần cửa sổ, một người mặc rất là thông thường cậu bé lại nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh đang cười trộm bọn người kia thật đúng là bổn a. Dĩ nhiên là Diệp Hy. Hắn vừa mới không phải xuống xe sao? Nguyên lai, hắn tìm được rồi toàn gia nhân, còn có một cậu bé cùng chính mình không sai biệt lắm lớn. Cho bọn hắn đầy đủ tiền làm cho hài tử của bọn họ mặc vào y phục của mình, toàn ra người đang xe này đứng xuống xe. Dù sao có tiền, những người đó cũng không cần rốt cục xuống xe. May mắn ta mang theo không ít tiền. Diệp Hy trong lòng âm thầm cười trộm. Nha, thiếu chút nữa quên mất, cấp mẹ gọi điện thoại. Diệp Hy lấy điện thoại cầm tay ra lập tức bấm điện thoại. Tiểu Hy, ngươi chạy thế nào bước ra khỏi hàng xe đi. Điện thoại đã truyền được thanh âm của nàng liền truyền tới. Diệp Hy lập tức nói ngươi hãy nghe ta nói, đó cũng không phải là ta. Chính là truyền y phục của ta cậu bé mà thôi, ta còn tại trong buồng xe đâu. Cái gì? Diệp Hy nói ai, trong điện thoại nói không rõ ràng, dù sao ta ngay tại trong xe, liền ở bên trong này một hàng toa xe. Ta đi bây giờ trở về. Cúp điện thoại, Diệp Hy nhìn nhà ga phía ngoài những người đó. Lôi kéo chính mình kia đỉnh đầu chụp mũ ngăn chờ đầu của mình, chậm rãi hướng về phía trước đi trở về đi. Đình Đình, người trước ở chỗ này chờ một chút. Hàn Tuyết lôi kéo Trần Nhã Đình đi vào tiếp theo liệt trong buồng xe. Dù sao chờ một lát chuyện tình khả năng không thích hợp nàng xem tới được, Diệp Hy tiểu tử kia tổng hội táy máy tay chân, bị Trần Nhã Đình thấy được liền phiền toái. Ân, tốt. Trần Nhã Đình nhưng thật ra thập phần khéo léo đi vào tiếp theo tàu xương. Hàn Tuyết khóa lại môn không lâu về sau, cửa trước liền được mở ra. Hô, thật là nhiều người a. Diệp Hy đóng cửa lại, thế này mới mang trên đầu mũ cởi ra. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Hàn Tuyết không nói hai lời đã đem hắn bế lên. Diệp Hy thoải mái mà nằm ở trong ngực của nàng, nói hắc hắc, những người đó nhưng là bị ta đùa bỡn một lần. Tiểu Hy. Hàn Tuyết sắc mặt của trở nên nghiêm túc, ta đã nói với ngươi, đội ngũ của chúng ta bên trong rất có thể trừ bỏ gian tế. Cái gì? Diệp Hy hoảng sợ là ai? Này còn không có biết, nhưng trực giác của ta không có sai đấy. Hàn Tuyết mím môi, muốn thật là như vậy, chuyện kia liền không xong, kế hoạch của chúng ta đô bị địch người biết. Nếu quả thật như vậy, vậy không bằng tương kế tự kế. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết nói ta cũng nghĩ tới. Bất quá cũng không dễ dàng. Hiện tại trong những người này cũng không biết có phải hay không là có gian tế. nếu có gian tế lời mà nói cũng không biết sẽ có bao nhiêu cái. Cho nên những người đó cũng không thể đủ hoàn toàn tin tưởng. Như vậy thì là ta với ngươi. Diệp Hy trợn tròn mắt. Hàn Tuyết gật đầu nói vâng, ngươi sợ rồi hả? Ta sợ cái gì à? Năm đó ra ra theo ta lớn như vậy thời điểm liền dám cầm súng đi giết Nhật Bản quỷ nữa nha, ta có cái gì không dám, ta có cái gì sợ. Vậy thì tốt, ta đã liên lạc Tây Tạng kia một bên nhân, chỉ cần chúng ta kiên trì tàu đến đứng, những người đó liền trốn không thoát. Nhưng vấn đề là, tàu còn có thể tại hạ một người đứng ngừng một lần mới có thể đến Tây Tạng à? Diệp Hy hỏi. Cho nên, những người đó cũng chỉ có thể đủ tại hạ một người nhà ga xuống tay. Hàn Tuyết nói ngươi có tin tưởng sao? Có. Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu bất quá ta cần cổ vũ, hì hì. Nói xong, hắn liền kiếm chân tiêm muốn hôn hướng so với hắn làm ra nhất cái đầu mỹ phụ Hàn Tuyết. Người đứa nhỏ này, chỉ biết làm nũng. Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy mặt của cách mình càng ngày càng gần, hắn phun đến chính mình mặt nóng rực rõ ràng để cho nàng cảm thấy một trận tâm khôi, ngượng ngùng đỏ ửng theo trên gương mặt lan tràn, trực tiếp kéo dài đến tinh xảo vành tai cùng với phấn nộn cổ. Một sát na kia đang lúc, mỹ phụ nhân kia linh lung lồi lõm, thành thục đẫy đà thân thể mềm mại triển hiện ra vô hạn cám dỗ chọc cho Diệp Hy từng đợt tâm mê thần say. Một trận thành thục nữ tính đặc hữu sâu kín mùi thơm của cơ thể nhào vào trong mũi của hắn. Mãnh liệt kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Hắn chậm rãi vươn hai tay ôm nàng kia mềm mại như liễu hông của chi, đem mặt dán chậm rãi gần sát gò má của nàng, đạo ngươi cúi gập thắt lưng nha, ta rất lùn với không tới. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 456, mật ý nhu tình. Tiểu ải tử. Hàn Tuyết tức giận trên trán hắn hôn một cái. Nhưng là lại vẫn như cũ chậm rãi cúi người xuống. Chính là nàng giống nhau điện giật giống như, trong giây lát thân mình cứng đờ, một đôi tú mục nhìn chằm chằm trong lòng nam hài này hai tròng mắt, trong ánh mắt lóng lánh mê ly mông lung mật ý nhu tình, người à, về sau làm chuyện cẩn thận điểm, không cần làm càn. Vừa mới đều nhanh muốn làm ta sợ muốn chết. Hắc hắc, lòng đang không phải không sao sao, không sợ. Diệp Hy giật giật thân thể, bàn tay tại bộ ngực của nàng thượng một chảo. Hàn Tuyết ưng một tiếng, nói không thể làm càn, hiện tại nhưng là thời điểm mấu chốt đâu. Nhưng là ta thật sự biệt tử rồi. Này khả khó xử Diệp Hy rồi, lúc trước tại Hàn Tuyết nơi này không chiếm được, sau đó cùng Từ Lâm cùng một chỗ lại không chiếm được. Tất cả nói, để cho xe. Được không, đã đến Tây Tạng, ta tùy vào ngươi tới. Hàn Tuyết trên mặt của hơi hơi đà hồng, trông rất đẹp mắt. Nhưng là Diệp Hy lại nói nhưng là ta đổi ý rồi. Ta hiện tại liền muốn. Nói đi, song trường hoàn ở Mỹ phụ nhân kia trong suốt nắm chặt hông của chi, lúc này trong lòng hắn nhất thời tức giận một cỗ dục vọng mãnh liệt, dường như muốn đem trước mắt mình này một cái thành thục Mỹ phụ nhân ngay tại chỗ đẩy ngã. Kia, Hàn Tuyết có điểm tâm nhuyễn, lúc này chính nàng cũng là cả người dục hỏa, nếu không bận tâm đến kế hoạch, nàng mới sẽ không nhịn đến bây giờ. Mẹ, có được hay không vậy? Diệp Hy tại trong ngực của nàng giãy giụa thân thể. Muốn nhanh một chút. Hàn Tuyết hơi hơi cúi đầu, hôn lên Diệp Hy môi. Mà Diệp Hy nhất thời tinh thần tỉnh táo, đầu lưỡi của hắn cùng Hàn Tuyết cái lưỡi nhỏ thơm tho dây dưa cùng một chỗ, thỉnh thoảng bú liếm lấy trong miệng nàng ngọt thơm ngọt nước bọt. Tay phải hắn nắm cả nàng tinh tế mềm mại hông của chi, tay phải ôn nhu vỗ về chơi đùa lấy trước ngực nàng vậy đối với cao nhọn thỏ ngọc. Ta. Hàn Tuyết bị hắn hôn mặt hiện lên hoa đào. Một trái tim không ngừng nhúc nhích, hô hấp cũng dồn dập, trong lỗ mũi đặc hơn hơi thở phun tại Diệp Hy trên mặt của, nổi lên một đóa tiên diễm yêu đương vụng trộm dục vọng bông hoa. Mà đang ở tàu nhà ga bên ngoài, những người đó lúc này lại đuổi theo vừa mới xuống xe vài người. Mau, thì ở phía trước, cái kia Diệp Hy thì ở phía trước. Hiện tại hành khách rất nhiều, bọn họ cũng là chỉ có thể chậm rãi chen đi qua. Mấy chục người. Cư nhiên không có một cái nào có thể đụng đến kia một bên. Bất quá thật kỳ quái, vì sao Diệp Hy hội tự mình một người chạy ra ngoài đâu này? Các ngươi không biết là kỳ quái. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Các ngươi nhìn hắn, giống như một chút cũng không khẩn trương. Nghe qua vô tuyến điện trò chuyện, những người này vừa đi vừa nói. Không xong. Phía sau một người trong đó bỗng nhiên nói đó không phải là Diệp Hy. Cái gì? Các người xem, kia mặc dù là Diệp Hy mặc quần áo, nhưng là thân hình căn bản cũng không giống, cho dù có điểm giống như cũng sẽ không là Diệp Hy. Trong chúng ta kế rồi. Lau, quả nhiên là giả. Phía sau bọn họ mới đi tiến những người đó, tuy rằng không phải bên người xem, nhưng cũng đã thấy này mặc cùng Diệp Hy giống nhau như đúc quần áo nhân chính là một cái bình thường tiểu hài tử mà thôi. Đáng tiếc, bọn họ phát hiện được đã quá muộn, phía sau, tàu đã đóng cửa lại, bắt đầu chậm rãi lái rời đài ngắm trăng. Bọn họ hiện tại đã không dự được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tàu rời đi. Ngoá, lại có thể biết là như thế này. Mau gọi điện thoại cho nội ứng. Kỳ thật Diệp Hy ngay từ đầu cũng không có nghĩ qua những người này hội không đuổi kịp, hắn chẳng qua là muốn đùa giỡn một chút bọn họ. Bây giờ Diệp Hy nhưng là tại đây một hàng chỉ có hai người trong buồng xe hưởng thụ mỹ phụ Hàn Tuyết kia vô tận ôn nhu hương. Theo Diệp Hy hôn sâu, Hàn Tuyết sâu giấu ở đáy lòng hừng hực dục hỏa như hồng thủy tràn ra vậy càng không thể vãn hồi. Dần dần, nàng kia như ngọc loại tuyết trắng song trưởng càng thêm dùng sức ôm so với chính mình thấp bé Diệp Hy cổ của, hơi hơi thở hào hền, có điểm không kịp chờ đợi đáp lại Diệp Hy hôn nồng nhiệt. Mẹ mau tới, ta muốn. Diệp Hy chỉ cảm thấy cổ họng khô táo, nghe mỹ phụ nhân trên người truyền tới từng trận mùi thơm, cảm thụ được nàng động lòng người phấn nộn thân thể mềm mại, hưởng thụ nàng kia mềm mại ấm áp đôi môi, một loại cảm giác mãnh liệt tượng điện lưu giống nhau rung động hắn, huyết dịch của cả người tựa hồ toàn trào ở tại trong đầu, không biết người ở chỗ nào, toàn thân chỉ cảm thấy một loại phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Ôm trong ngực cậu bé, Hàn Tuyết nhìn hắn nghẹn hồng gương mặt của, trong miệng phát ra nhẹ nhàng một tiếng ưm kèm theo dụ người như vậy yêu kiều, trên mặt nàng dạng mây đỏ đã thông đỏ như lửa rồi, mỗi lần ngươi đô lâu như vậy, lần này ngươi cần phải nhanh một chút. Mẹ, ta mau một chút ngươi còn không có tận hứng đâu. Hắc hắc, vẫn là chỉ lâu một chút thật sao? Diệp Hy nói. Tiểu hỗn đản, đừng để lỡ tránh sự. Hàn Tuyết cũng là tính cùng Diệp Hy tốc chiến tốc thắng đấy. Lúc này trước ngực nàng cái kia một đôi kiều rất vú đang ở kịch liệt phập phồng, tiểu lệ trên gò má dính vào một tầng thật mỏng đỏ ửng, vẫn lan tràn đến cổ trắng của nàng phía trên. Như vậy nàng tràn đầy nhu tình, phong tình vạn trượng loại, dáng vẻ ngàn vạn, Anna đa tư, kia sở sở thẹn thùng thái độ, ích tăng quyến rũ, phá lệ động lòng người, tựa như một đóa nụ hoa dục phóng hoa hồng diễm hoa, cùng đợi tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tràn ra phun diễm. Diệp Hy kiễng hai chân, lại thấu quá đi, một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng, tế tế thưởng thức trong miệng đỏ hương thơm. Mỹ phụ nhân kia mềm mại môi hơi hơi mở ra, nghênh đón ngoại lai xâm lấn đầu lưỡi có thể, của nàng cái lưỡi đinh hương còn lại là chủ động cùng hắn triền miên cùng một chỗ. Hàn Tuyết kia nóng rực thục phụ thân thể nhưng ở chút bất chi bất giác bị lạc tại Diệp Hy sở chế tạo ôn nhu triền miên bên trong. Nàng cái miệng nhỏ nhắn y ô hừ nhẹ lấy, một đôi tay trắng vô ý thức ôm ở Diệp Hy cổ của. Cái lưỡi thơm tho cũng quấn chặt lấy đầu lưỡi của hắn, chủ động hút liếm lên. Vậy tuyệt đối cao gầy thân thể vì thích ứng Diệp Hy thân cao chỉ có thể hơi hơi gấp khúc xuống dưới, đáng thương nàng hoàn mặc cao dép lê, như vậy thân cao nếu đứng trước trong lời nói tuyệt đối làm cho Diệp mong mỏi muốn hôn đặc hôn không đến đấy. Ra, chớ hôn, ngoan. Hàn Tuyết bỗng nhiên đẩy ra Diệp Hy, chính mình đưa lưng về phía hắn gấp khúc kích thước lưng áo, hai tay xanh tại trên bàn, đem kia rất tròn cao thẳng mông giơ lên. Đối với Diệp Hy hơi hơi chấp lên. Cô lỗ. Nhìn đến dụ người như vậy tư thế, Diệp Hy thật sự không khống chế được địa tướng quần của mình cởi. Đứng tự A Hàn Tuyết phía sau, hắn lại một mặt tiếp tục hôn môi, một tay theo Hàn Tuyết dưới nách xuyên qua, cách quần áo leo lên mỹ phụ nhân vậy đối với to thẳng cao mất kiều nhũ, đem chỉnh bàn tay dán tại nhũ trên đỉnh. Chỉ cảm thấy xúc tua trắng mịn mềm mại, tràn đầy non mềm co giãn song phong giữ tại thủ. Diệp Hy nhất thời cảm giác được tế tế run run, sau đó dọn ra một bàn tay liêu khởi Hàn Tuyết làn váy, cặp kia đùi đẹp, tuyết trắng chói mắt. Tiểu hỗn đản, không cần khiêu khích ta, mau thôi. Hàn Tuyết tận lực đem thân thể của chính mình gấp khúc, nghiêng đầu lại nói nhanh chút. Nhưng là Diệp Hy lại thừa cơ hôn tới, hôn của nàng mê người cặp môi thơm, tuyết trắng gáy, cùng với tóc dài đen nhánh, một loại sâu kín thục nữ mùi thơm của cơ thể làm cho hắn cảm thấy hết sức hưng phấn. Bàn tay của hắn cũng bắt lấy Hàn Tuyết kia no đủ mà kiên đĩnh tuyết trắng vú. Ngươi, lại không tới về sau cũng không cho rồi. Hàn Tuyết đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người tàn mát ra một loại thành thục nữ nhân diễm lệ quyến rũ. Cậu bé kia mãnh liệt khác phái hơi thở cùng với cuồng dã hôn nồng nhiệt đánh sâu vào dẫn phát ra nàng kia lâu chưa khoáng xuân tâm bên trong sở ẩn sâu xuân tình dục diễm. Hơn nữa cấm kỵ cám dỗ thật sự là để cho nàng không hề chống đỡ lực. Hàn Tuyết cảm thụ được cậu bé bàn tay to chậm rãi tại chính mình tuyết trắng trên thân thể vuốt ve, thân thể của chính mình khi hắn vuốt ve dưới cảm thụ được kia một luồng sóng khoái cảm, vô số điện lưu để cho nàng cảm giác được tê tê dại dại đấy, điều này làm cho nàng thẹn thùng được mặt cười đỏ bừng, tựa như say rượu tiên tử bình thường kiều diễm động lòng người. Tiểu Hy, mau tới. Hàn Tuyết nàng kia một đôi thủy uông uông mắt to thật chặt nhắm lại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong miệng hơi hơi thở hổn hển. Kia một bộ thành thục động nhân thục nữ thân thể mềm mại hơi hơi run run, giống như có sợ hãi, lại chờ mong. Ân, ta đến đây. Diệp Hy đem mẹ làn váy liêu khởi, quần lót kéo sang một bên, đứng trong một cao gầy mỹ phụ phía sau. Hàn Tuyết cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân giống như bị giống như lửa thiêu phát nóng, núm vú dần dần phát phồng trở nên cứng rắn, hạ thể bắt đầu dần dần ướt át, không tự chủ được trên không trung đung đưa tuyết trắng cái mông to. Diệp Hy đem mẹ hai chân phân lái đến cực hạn, để cho nàng kia hồng nhuận đầy đặn đóa hoa hoàn toàn trần truồng tại trước mắt của mình, sau đó cúi đầu lè lưỡi bắt đầu liếm lên. A, con trai ngoan, đừng, đừng liếm, cảm giác là lạ, ân, a, mẹ thật là khó chịu. Tại con lưỡi dưới đầu, Hàn Tuyết phòng tuyến rốt cục hỏng mất, khoái cảm theo Diệp Hy kia linh hoạt đầu lưỡi tại nàng kia sớm ẩm ướt được không còn hình dáng đóa hoa bốn phía liếm đậu mà tán phát ra, không tự chủ được rên gì. Nương Diệp Hy đầu lưỡi nhét vào đóa hoa bắt đầu đút vào đứng lên lúc, nàng hai tay về phía sau chống đất, cái mông liều mạng hướng về phía trước, không biết cảm thấy thẹn làm cho đóa hoa nghinh hợp con đùa bỡn. A, ta, thật là mắc cỡ không? Ta, nha, ân. Tại mẹ của nàng âm thanh rên rỉ ở bên trong, Diệp Hy dùng miệng ngậm mép lồn nàng, bắt đầu chậm rãi duỗn hút. A, tiểu hỗn đản, ta không được, ta, mẹ thật sự không được a. Nha, hảo, thích ha, muốn thư sướng, ta. Bị con cao siêu kia khẩu kỵ biến thành chết đi sống lại Hàn Tuyết thế nhưng âm thanh rên rỉ lấy đạt tới cao trào. Hắc, mẹ thật lãng nha. Diệp Hy vội vàng nhất tay nắm chặt dương vật của mình, nhắm ngay mẹ âm đạo từng điểm cắm đi vào. Mẹ của ngươi nơi đó thật chặt a, kẹp chặt ta thật thoải mái. Diệp Hy nhẹ nhàng mà chịu động. Hắn chỉ cảm thấy dương vật bị mẫu thân âm đạo gắt gao bao lấy, ấm núc ních mềm nhũn từ cung kham là hưởng thụ. Hắn qua lại rung động mấy cái, lại đem chỉnh con to dài dương vật liên căn cắm vào. Tại con nút vào dưới, Hàn Tuyết đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, cái miệng nhỏ nhắn lại thở gấp không ngừng ân. Ta, tiểu hỗn đản, mẹ, hoàn chịu không nổi, ngươi nhẹ một chút rồi, của ngươi, thật lớn, ân, nha, ta. Tuyệt quá, ta, ngươi chọc vào thật sâu rồi. Này mẹ con yêu đương vụng trộm, tại con cặc đút vào xuống, Hàn Tuyết trong cái miệng nhỏ phát ra từng tiếng kiểu ngấy rên rỉ, cả người không được lay động. Nàng nhanh chóng xáo động lấy mông đẹp, cảm nhận được trước nay chưa có vui thích, trên thân toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài xốc xếch che mặt, vòng tình bãi động thắt lưng phối hợp con cặc đút vào, đồng thời đem bộ ngực đầy đặn rất hướng con hai tay của, liều mạng khuấy động. Mẹ, thật sự rất thích. Ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Ta muốn làm ngươi. Này mẹ con hai người trên mặt bọn họ đỏ ửng cũng là nồng nặc. Diệp Hy đại nhục bồng không ngừng mà tháo nước, mẹ đã là thở hổn hển xiu. Xíu, đổ mồ hôi đầm đìa rồi, tay nàng đem con ôm chặt lấy, chặt khít ướt át âm đạo cơ bắp một trận mãnh liệt co rút lại, đem con dương vật thật chặt kẹp lấy. Thật là thoải mái a. Diệp Hy hai tay của bắt được mẹ cặp kia càng không ngừng đung đưa vú, tận tình đè ép. Cái loại này bị gắt gao bao gồm cảm giác cảm thấy vô hạn khoái cảm. Diệp Hy hai tay nắm mẹ mông, trong quần liên tục đánh vào lỗ lồn của nàng, to dài thần thương, lần lượt đâm vào mẹ trong cơ thể nàng, đánh vào của nàng mẫn cảm hoa tâm. Nha, thực xong a, con cái người thật là lớn, ân, lại nhanh một chút nha, a. Hàn Tuyết lúc này giống như là một cái 10 phần dâm phụ giống như, loạng choạng cái mông của mình, bộ ngực cặp kia vú không ngừng mà đung đưa. Diệp Hy hai tay theo mẹ dưới nách xuyên qua, bắt được của nàng cặp kia vú, thần long không ngừng mà tiến vào thân thể của nàng sau đó rút ra, lại hung hăng đâm vào. Hàn Tuyết nàng dùng sức diêu bãi mập mông, lớn tiếng kêu to, Diệp Hy đột nhiên tăng nhanh tốc độ, qua lại đút vào. Nàng mạnh mẽ kêu to một tiếng, sau đó cả người co quắp vài cái, số lớn dâm thủy theo gái đếm phun ra, âm đạo của nàng thậm chí còn tại đang không ngừng co rút lại, a, mẹ thực chịu không nổi. Ta, nha, ta, ngươi, không cần, dừng lại, ta. Mẹ, ta xong rồi cho ngươi sướng hay không? Diệp Hy Mông sử lực về phía trước giơ cao, con cặc cắm vào mẹ trong âm đạo. Trong lúc đó âm thần ở giữa dâm thịt bị tử hồng quy đầu tạo ra, lộ ra bên trong màu hồng. Ngay sau đó, kia to trạng dương cụ quy đầu nhập vào sinh dục tử cung của mình bên trong, đem kia một vòng phấn hồng đẩy lên cổ trướng lên, dưới ánh trăng trung hiện lên dục vọng quang mang. A, thật sâu, a, đội lên mẹ tử cung, con trai ngoan, ân. Hàn Tuyết vặn eo rên rỉ, lại càng thêm dùng sức về phía sau giơ cao mông, làm cho con cặc từng phần xâm nhập, làm nàng cảm giác được phong phú, một cái nóng bỏng như bàn ủi vậy thân thì thẳng tắp cắm vào mẫn cảm của mình mà ướt át thân thể, tựa hồ không có chấm dứt tựa như muốn thẳng đến trái tim. Thật sâu, a, hảo, a. Mẹ âm đạo thật sự rất ấm thật chặt. Diệp Hy dùng đầu rùa đi lòng vòng liếm mẹ của nàng chỗ mẫn cảm, làm nàng có loại không ngừng bị điện giật cảm giác tê dại thấy, không ngừng mà phát ra như khóc vậy rên rỉ. Diệp Hy bỗng nhiên giơ cao eo, hai tay cũng đột nhiên trầm xuống, con cặc lập tức rút ra, sau đó mạnh cắm vào. Nha! Như vậy tháo nước, khiến cho mẹ Hàn Tuyết hít hầu ở chỗ sâu trong phát ra hí khà zét zét hít tiếng vang. Thở dốc vừa đứng dậy khác liền bị kịch liệt thân thể va chạm tạo thành ba ba thanh hòa hơn mất hồn thở gấp rên gì thay thế. A, a, thật sâu a, mẹ không chịu nổi. A, muốn bay, a. Hàn Tuyết phát ra tận tình vui vẻ dâm khiếu, thân thể sóc này phập phồng, giống như khởi có ở đây không kỳ con ngựa hoang thượng giống như, hạ thể lại dâm dịch văng khắp nơi, kèm theo con Diệp Hy nút vào phát ra vang dội chít chít thanh. Lại nói xuất hiện nhất khoang xe Trần Nhã Đình lúc này lại liền có chút sốt ruột rồi. Tuy rằng nàng cũng mơ hồ đoán đến xảy ra chuyện gì, nhưng là như bây giờ tự mình một người ở trong này hoàn thật sự có chút sợ rồi. Trọng yếu nhất là, mẹ của mình không tại bên người, Trần Nhã Đình thật đúng là lo lắng mẹ hội có chuyện gì đâu. Mẹ sẽ không có sự a. Trần Nhã Đình cũng biết là mình lo lắng quá mức rồi, những người đó cũng sẽ không lập tức tự hành động a. Bất quá. A Di nàng thật sự rất xinh đẹp nha. Ô ô, nhân gia cùng nàng quả thực không thể so đấy. Trần Nhã Đình nhớ lại vừa mới nhìn thấy Hàn Tuyết, trong lòng không khỏi sinh ra một ít tự ti. Chính mình không có nàng như vậy thành thục, cũng không có nàng như vậy nóng bỏng dáng người a. Vừa mới Hàn Tuyết, nàng khuôn mặt kiều diễm, nga mi nhẹ nhàng trao mày, nở nang hồng nhuận môi anh đào hơi hơi khai, phun ra trận trận say lòng người hương khí. Kia phấn nộn má ngọc lúc này lại hơi hơi đỏ ửng. Thật sự là mê người hết sức. Như vậy thành thục mỹ nhân, thậm chí ngay cả Trần Nhã Đình này thân là nữ nhân đứa nhỏ cũng có chút tâm động. Không biết Diệp Hy có thể hay không thật sự yêu thích ta đó a. Trần Nhã Đình có điểm không tự tin rồi. Gì, tại sao có thể có thanh âm mà? Bỗng nhiên Trần Nhã Đình lại nghe được toa xe kia một bên mặc một trận ba ba ba thanh âm của, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, lúc liền lúc đứt đấy, nhưng giống như thật sự có thanh âm như vậy đâu. Kỳ quái, đây là cái gì thanh âm đâu này? Trần Nhã Đình đem lỗ tai dán cửa này lên, nhưng là lại bỗng nhiên trở nên cái gì đô nghe không được. Là ta nghe lầm a. Nàng nhún vai, bôi lên tay vịn, đang chuẩn bị mở cửa nhưng là đột nhiên lại dừng. Còn chưa phải muốn nhanh như vậy liền đi ra ngoài, A Di khả năng đang ở vội vàng đâu. Trần Nhã Đình đi trở về đến trong đó nhất cái băng thượng ngồi xuống. Nhưng là không có ngồi xuống mấy phút. Nàng liền lại nghe được kia một loại ba ba ba thanh âm của rồi. Hẳn không phải là ta nghe lầm a, khẳng định có thanh âm gì. Trần Nhã Đình bỗng nhiên đứng lên, có phải hay không a di kia một bên phát ra đâu này. Nàng rất là tò mò, rốt cuộc là dạng gì thanh âm của đâu này. Hình như là chàng pháo tay, nhưng là vừa không quá giống. Bất kể thế nào đạo đều giống như làn da ở giữa tiếp xúc phát thanh a. Nhưng là kia một bên. Không phải chỉ có A-di một người sao? Làm sao có thể phát ra thanh âm như vậy đâu này? Bỏng chết ta! Tại Hàn Tuyết chỗ ở này một hàng trong buồng xe, lúc này nàng kiều thờ hồn hển sửa sang lại chiến trường hắc hắc, thích sao? Diệp Hy nhìn nàng giúp mình lau sạch sẽ, hai tay của mình làm càn lấy tại mỹ thiếu phụ trên thân thể nhẹ nhàng vuốt, hai tay đem trước ngực nàng cái kia hai vú phỏng hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình. Thôi, vừa mới mấy chuyện xấu xong rồi. Còn chưa đủ sao? Bị cầm tô nhũ Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn mình nam hài trước mắt, nàng tượng trưng từ chối vừa lật liền mềm nhũn ra, thân thể của nàng cảm thấy lửa nóng vô cùng, hơn nữa tại cậu bé dưới bàn tay, nàng chỉ biết mình thích như vậy cấm kỵ khoái cảm. Ân, ta đã biết, ta hiện tại liền đi ra xem một chút. Diệp Hy mặc quần, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng là Hàn Tuyết chợt gọi lại hắn chờ một chút. Nàng một đôi tuyết trắng tay trắng ôm Diệp Hy cổ, thân thể thành thục không bị khống chế nhẹ nhàng dãy giụa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 457, rộng mở áo. Bởi vì vừa mới hoàn ái, của nàng băng cơ ngọc phô bày biện ra trong trắng lộ hồng khỏe mạnh cơ sắc, tinh tế bóng loáng, giống như màu hồng ngọc phiến được khảm ở phía trên giống như, trong suốt trong sáng, trong đó hoàn lưu lại Diệp Hy vết hôn, bạn học của ngươi hoàn ở bên trong đâu. À, Diệp Hy nhưng là bị nói như vậy hoảng sợ. Không thể nào, là Trần Nhã Đình sao? Hàn Tuyết nở nụ cười đúng vậy a. Thảm á, kia vừa mới chúng ta, không phải là bị nàng nghe được. Này hẳn không có a. Hàn Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cửa kia, nói ta khóa lại đâu. Ta nói là thanh âm a. Diệp Hy sợ tới mức mặt đô thanh, muốn là bị người phát hiện, vậy làm sao xong việc. Bất quá nhìn đến Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng cùng với nụ cười nhàn nhạt hắn vốn không có khẩn trương như vậy hắc hắc, ngươi ở đây làm ta sợ. Không có đâu rồi, là chính ngươi dọa chính mình. Hàn Tuyết sửa sang xong y phục của mình, nói bất quá vừa mới ta cũng có chút sợ. Diệp Hy cười xấu xa nói thích sao. Thôi, ngươi nói sao xem ta không thưởng ngươi vài cái bàn tay. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, thật sâu làm mấy hơi thở, thẳng đến trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt rút đi, nàng mới đi hướng kia một hàng toa xe trước cửa. Nàng đi đường tư thế rất đẹp, duyên dáng yêu kiều, đen nhánh nồng đậm mái tóc theo gió mà dương. Bộ ngực bào mãn vú ở trước ngực nhẹ nhàng mà run rẩy, loạng choạng, trầm điện điện. Vòng eo tinh tế, cổ mông kiều đỉnh, quả nhiên là nâng ngực, eo nhỏ, mông bự. Hư! Hàn Tuyết bỗng nhiên quay đầu, dùng ngón tay đặt ở bên miệng, làm một cái chớ có lên tiếng ngón tay của, thế này mới xoay người sang chỗ khác chuẩn bị mở cửa. Chờ một chút. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng thấp giọng nói. Làm sao vậy? Hàn Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, nói có phải là ngươi hay không sợ? Nàng cong cong run run mi dưới lông, đôi phảng phất là tương bảo thạch bình thường ánh sáng ngọc, và ẩn ẩn có một loại mê hoặc lòng người quyến rũ đẹp đẽ. Kia nhu thuận tóc dài rối tung tại trên vai của nàng, tỉ mỉ lông mi như trên bầu trời trăng non, nhẹ lại xinh đẹp. Ách, cái kia, không có gì. Diệp Hy muốn nói lại thôi. Tiểu đứa ngốc, ngươi có phải hay không sợ hãi bị nàng phát hiện? Hàn Tuyết xòe bàn tay ra nhẹ nhàng mà vuốt ve cái kia đao búa phòng tai tước mặt của, động tác của nàng mềm nhẹ hết sức, cả người tản ra thành thục nữ nhân phong vận, nói không có việc gì, xe này xương cách âm hiệu quả rất tốt, nàng khả năng cũng liền nghe được một chút thanh âm, bất quá cũng không rõ ràng. Nha, như vậy cũng tốt. Diệp Hy hô thở ra một hơi. Xì. Hàn Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười xem ngươi này dáng vẻ khẩn trương, không phải không sợ trời không sợ đất sao. Nụ cười của nàng rất đẹp, diễm lệ xiêm y đem thân thể của nàng bao vây ở bên trong, nhưng là, này tựa hồ càng thêm phụ trợ ra nàng dáng người hoàn mỹ, bộ ngực một đôi thỏ ngọc trống lên hai tòa thật cao lều trại, làm cho người ta nhậm không được muốn âu yếm. Nàng giơ tay nhấc chân đô dẫn động tới Diệp Hy lòng của thần, Hàn Tuyết kia đầy đặn thân thể thành thục giống nhau hiện lên nhiều điểm hào quang. Mềm mại đỏ bừng phấn yếp lúc này nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Đường cong là lướt, mạn diệu bay bổng. Một đôi tuyết trắng đùi đẹp lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ. Không có a, hắc hắc, ngươi khai a. Diệp Hy nhún vai. Ta đây mở, chờ một chút an phận một chút cho ta. Hàn Tuyết thổ thổ khí, thế này mới mở ra khóa dãy dụa bắt tay mở cửa. Nhưng là vào giờ khắc này nàng ngẩn người. Bởi vì nàng dĩ nhiên cũng làm nhìn đến Trần Nhã Đình cứ như vậy đứng tại trước mắt của mình. A, a gì? Trần Nhã Đình lúc này đang chuẩn bị đi tới mở cửa đâu rồi, thật không ngờ cửa kia liền được mở ra. Diệp Hy. Trần Nhã Đình ánh mắt tại Hàn Tuyết trên người của đào qua, cuối cùng rơi vào sau lưng nàng cậu bé trên người. Đình Đình đã ở ha. Diệp Hy ngoài cười nhưng trong không cười, như vậy nhìn qua có điểm đột ngột. A gì, ta vừa mới nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Trần Nhã Đình đột nhiên hỏi. Hàn Tuyết cùng Diệp Hy liếc mắt nhìn nhau. Nói vừa mới có thanh âm gì sao? Diệp Hy giả bộ ngu nói giống như không có chứ. Ngươi nghe lầm a. Trần Nhã Đình nói hẳn không phải là a. Ta nghe xong nhiều lần. Vậy hẳn là từ huyền phù tàu phát ra thanh âm gì? Diệp Hy nói. Khả cũng không giống a. thanh âm kia nghe qua tựa như. Trần Nhã Đình nhớ lại. Liền như cái gì? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy cũng hỏi đúng, như cái gì đâu này? Trần Nhã Đình mơ hồ nói thật giống như, mới trước đây bị mụ mụ đánh đòn thanh âm của. Nói xong, trên mặt của nàng cũng biến thành hơi hơi đỏ ửng lên. Xì. Hàn Tuyết vừa nghe nhất thời liền nở nụ cười sẽ không đâu này. Chẳng qua trên mặt của nàng nhưng không cách nào che lấp kia nhất tia đỏ ửng. Cũng may mắn Trần Nhã Đình vẫn là một cái hoa cúc khuê nữ, bằng không nhất định sẽ nhìn ra được Hàn Tuyết khác thường. Ngươi nghe lầm à? Diệp Hy trong lòng nhất thời cảm thấy xấu hổ, thật đúng là bị nàng nghe thấy được đâu. Bất quá là Trần Nhã Đình, sẽ không có sự, nếu thay đổi những người khác vậy không xong. Ánh mắt của hắn dừng ở Hàn Tuyết trên người vừa mới đô chưa từng làm cái gì, sẽ không có thanh âm à. Nghĩ tới này một khối thân thể thành thục liền là mình từng tại dưới thân thể của mình uyển chuyển hầu hạ, Diệp Hy trong lòng thú tính càng thêm sương cuồng, Hàn Tuyết thành thục thân thể mềm mại đầy đặn mượt mà, hòa này thanh xuân thiếu nữ non nớt hoàn toàn bất đồng. Phải không, thật chẳng lẽ là ta nghe lầm? Trần Nhã Đình có điểm mê hoặc. Nhất định là ngươi nghe lầm đấy. Diệp Hy nói, ánh mắt vụng trộm liếc bên người Hàn Tuyết liếc mắt một cái. Lấy Trần Nhã Đình cùng Hàn Tuyết so sánh với, chính là không cần lực hấp dẫn. Trần Nhã Đình là tràn ngập thanh xuân sức sống, mà Hàn Tuyết đó là một loại tràn ngập nhục dục cám dỗ, tôi có thể làm nam nhân nguyên thủy thú tính cực hạn mỹ. Nghe xong Diệp Hy lời mà nói, Trần Nhã Đình còn chưa kịp phản ứng, toa xe kia khóa lại môn bỗng nhiên bị chụp vang lên. Tổ trưởng, tình huống khẩn cấp, tổ trưởng. Người nọ không ngừng mà vỗ môn. Hàn Tuyết biến sắc, nhìn phía Diệp Hy, nói các ngươi trốn ở nơi này trong xe. Nhưng là, Diệp Hy hoàn muốn nói điều gì, nhưng Hàn Tuyết lại ngăn chờ hắn ngoan, không nên hổ nháo, nghe lời sống ở chỗ này. Nhìn Hàn Tuyết ánh mắt kiên định, Diệp Hy chỉ có thể gật gật đầu. Hàn Tuyết một lần nữa đóng cửa lại, thế này mới không chút hoang mang đi hướng bên kia môn. Nhưng là nàng vừa mới mở ra liền thấy được vài cái đội viên vẻ mặt sốt ruột đứng tại trước mắt của mình, một người trong đó cầm đầu nói tổ trưởng, tình huống khẩn cấp cần báo cáo. Trước vào đi, trời sập xuống còn có người cao trống. Hàn Tuyết đi tới trong xe ngồi xuống, nói đi, đến tột cùng là chuyện gì đây? Cái kia cầm đầu nói chúng ta phát hiện trong đội ngũ thế nhưng lẫn vào đối phương gian tế. Ân, Hàn Tuyết đối với hắn nói như vậy bỗng nhiên sừng sốt, hỏi làm sao ngươi biết? Là ai? Người kia nói thứ cho thuộc hạ vô năng, tạm thời còn không biết gian tế là ai. Hàn Tuyết nhìn thẳng người kia, hỏi vậy sao ngươi phát hiện người của chúng ta bên trong có gian tế hay sao? Chúng ta phát hiện bọn họ trong đó một đoạn vô tuyến điện thông tin. Vậy tại sao không gọi điện thoại cho ta? Hàn Tuyết lại hỏi. Bởi vì tạm thời không biết là ai, sợ sẽ bị đối phương nghe trộm, cho nên chỉ có thể tự mình đến nói cho tổ trưởng rồi. Vậy các ngươi có đầu mối gì sao? Hàn Tuyết hỏi. Người nọ trầm mặc một chút, nói chúng ta đều là tại vừa mới nhận được tổ trưởng mệnh lệnh của ngươi đi ra ngoài tưởng muốn ngăn cản Diệp Thưa Thất ra đấy, tuy nhiên lại phát hiện kia cũng không phải Diệp Thưa Thất ra. Sau liền bỏ vào cái kia vô tuyến điện. Là như thế này sao? Hàn Tuyết không thể đưa phủ gật gật đầu, nói như vậy ngươi tiếp tục cho ta giám thị, xem ra bao nhiêu người. Trong những người này, thế lực của địch nhân có bao nhiêu, cho ta phân tích một chút, chờ một lát cho ta báo cáo. Vâng. Hàn Tuyết lại hỏi còn có chuyện gì sao? Người nọ trần chờ một chút, hỏi nhưng là nếu như chúng ta bên trong rất gian tế lời mà nói, kia nguyên kế hoạch không phải muốn bị đối phương phát hiện sao? Đây là khẳng định. Hàn Tuyết nói. Đối với chúng ta cái gì cũng không làm sao. Bằng không ngươi nói chúng ta có thể nói cái gì? Hàn Tuyết hỏi ngược lại. Người nọ không có tiếp tục phản bác, mà là bỗng nhiên chào theo kiểu nhà binh, nói tổ trưởng, xin thứ cho ta nói thẳng. Chúng ta nhiệm vụ lần này trọng yếu phi thường, thủ trưởng đã thông báo không cho sơ thất, xin ngài không cần trò đùa đối đãi. Hàn Tuyết cặp kia mắt đẹp híp một chút, nói ngươi thân là tham mưu trưởng, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào đâu này. Tổ trưởng, ta đề nghị bây giờ lập tức tìm ra gian tế. Ta cũng muốn tìm ra, nhưng vấn đề là, ngươi có biện pháp nào? Hàn Tuyết hỏi. Có thể dùng phát hiện nói dối cơ. Hàn Tuyết lại cười phát hiện nói dối cơ, như vậy muốn tất cả mọi người từng lần một chắc quá một lần đâu. Nói tới đây, Hàn Tuyết thanh âm của bỗng nhiên lãnh lên ngươi nói như vậy là phương pháp tốt sao? Phương pháp không phải tốt nhất, nhưng là hữu hiệu nhất phương pháp. Hàn Tuyết âm thanh lạnh lùng nói vô liêm sỉ. Người nếu để cho tất cả mọi người trở về thử một chút, người đó đi giám thị bọn họ những người đó. Chúng ta có thể từng nhóm khảo nghiệm. Nói cho cùng, người chính là muốn bừa bãi kế hoạch của ta, đúng không? Hàn Tuyết hỏi. Thuộc hạ không dám, chẳng qua là lấy sự luận sự, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng, không thể làm cho cá nhân tư tình gây trở ngại nhiệm vụ chấp hành. Vậy ngươi nói cho ta biết, hiện tại ngươi là tổ trưởng hay ta là tổ trưởng? Hàn Tuyết hỏi. Là ngài. Hàn Tuyết vuốt cằm nở nụ cười, vậy thì tốt, hiện tại cấp ngươi một cái nhiệm vụ. Vâng. Lập tức cho ta bắt được những bọn gian tế kia đến. Vâng. Người này tuy rằng trả lời một câu, tuy nhiên lại ngây thơ rồi, vậy có phải hay không hẳn là làm cho người ta an bài một chút phát hiện nói dối cơ? Tiếc rằng, Hàn Tuyết lại lắc đầu nói dùng ngươi phương pháp của mình. Ta hiện tại liền cho ngươi đặc quyền, ngươi nếu có thể dùng phương pháp của mình tìm ra gian tế lời mà nói, mặc kệ nhân vật thành công hay không, ta đều đã cho các ngươi bàn tay thăng ngươi chức. Thăng liền ba cấp, như thế nào? Kia thuộc hạ cáo lui trước. Người này kính một cái quân lễ. Mang theo vài người xoay người ly khai khoang xe. Hàn Tuyết nhìn bóng lưng của bọn họ, như có điều suy nghĩ, sau đó mới khóa lại môn. Hô, vừa mới có phải hay không các người cãi nhau à? Diệp Hy cùng Trần Nhã Đình từ phía sau toa xe đi ra. Hàn Tuyết lại cười không đáp, chính ngươi tưởng. Diệp Hy nói vừa mới ta đều thấy được, người kia vô cùng. Hư, Hàn Tuyết bỗng nhiên dùng ngón tay để ở tại Diệp Hy trên môi. Không cho hắn đem lời nói tiếp, người nghĩ tới điều gì, đừng nói ra, chính mình cứ việc đi làm. Ta sao, làm cho ta đi làm. Diệp Hy khổ mặt. Đúng. Hàn Tuyết xoay người tại Diệp Hy trên trán hôn một cái, ôn nhu nói ra ra ngươi nói muốn cái ngươi rèn luyện, bây giờ không phải là một cái cơ hội tốt nhất sao. Ngươi liền đi làm đi, ngươi nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì. Thật sự có thể. Diệp Hy ngẩng đầu lên nhìn cao hơn tự mình chọn mỹ phụ. Lại theo nàng kia bởi vì xoay người mà rộng mở trong cổ áo thấy được thật sâu khe ngực. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 458, hoa tâm cậu bé. Đương nhiên, ngươi liền đi làm đi. Hàn Tuyết lại một lần nữa tại Diệp Hy trên trán hôn một cái, nói sẽ đi ngay bây giờ a. Ân. Diệp Hy gật gật đầu. Xoay người lại đối với Trần Nhã Đình nói kia Đình Đình ngươi liền sống ở chỗ này a, mẹ ngươi đã ở trong phòng, ngươi không cần lo lắng. Hảo. Tuy rằng không biết bọn họ đạo chuyện tình nặng bao nhiêu muốn, nhưng Trần Nhã Đình lại không có gì cả hỏi, rất là khéo léo gật đầu. Hàn Tuyết lại cười Đình Đình thật sự là cô gái tốt a, về sau muốn là nhà chúng ta Tiểu Hy cưới được ngươi đương lão bà thật sự là hạnh phúc. A gì ngươi nói cái gì a? Nghe xong Hàn Tuyết lời mà nói, Trần Nhã Đình nhất thời mặt hồng thông thông, giống như bị hỏa thiêu quá. Hắc hắc. Diệp Hy liền nhìn Trần Nhã Đình tại ngây ngô cười, nhưng trong lòng bỗng nhiên toát ra mẹ nàng thân ảnh của. Muốn là mình có thể được đến mẹ con các nàng hai người, vậy thì có phúc. Đây chính là một đôi kiều diễm ướt át mẫu nữ hoa a. Ngươi ngốc cười gì vậy? Trần Nhã Đình mặt đỏ được liền muốn tìm một địa động chui vào, nhưng là này Diệp Hy cố tình như vậy nhìn mình. Không biết vì sao, Hàn Tuyết cứ như vậy nhìn Diệp Hy, trong lòng có một loại rất là kỳ quái ý tưởng, kia cũng không phải ghen. Tuy rằng trong lòng có điểm điểm vị chua, nhưng là cũng không cường liệt. Mãnh liệt nhất vẫn là kia một loại rất là xa lạ khác thường cảm giác. Ta đi vào bên trong nhìn một chút, các ngươi tán gẫu. Hàn Tuyết liếc nhít Diệp Hy, chính mình cầm notebook đi vào bên trong toa xe, bính khuyết đóng cửa lại. Này nhất thiết trong buồng xe cũng chỉ còn lại có Diệp Hy cùng Trần Nhã Đình hai người. A Di không phải gọi ngươi đi làm việc sao? Như thế nào ngươi còn không đi? Cùng Diệp Hy hai người một chỗ, Trần Nhã Đình thật sự chính là thực không có thói quen, chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình càng ngày càng đỏ. Diệp Hy nói chờ một chút không, không vội. Nói xong, ánh mắt của hắn vẫn như cũ dừng lại tại Trần Nhã Đình trên người của. Trần Nhã Đình tuổi còn nhỏ nhỏ. Mới nhìn hoàn không cảm giác được mị lực của nàng, nhưng là của nàng một cái nhăn mày một nụ cười lại có thể thật sâu khác ở Diệp Hy lòng của Lý. Chỉ thấy khóe miệng nàng dương lên, cái loại này mỉm cười tư thái, thoạt nhìn tựa như cười khả khuynh thành tuyệt đại giai nhân. Mà nàng bước ngọc tiêm diêu động tác, lại vì nàng mê người phong tư hơn nữa trau chuốt hiệu quả. Sáng ngời hai mắt, giống như một đôi trên đời xinh đẹp nhất bảo thạch, làm người ta vừa thấy sau rốt cuộc rời không được ánh mắt. Mê người hai vú lại miêu tả sinh động sưng lấy bộ ngực vải mỏng, làm cho người ta có cổ thở không nổi cảm giác. Nhà đầu kia, phát dục được nhanh như vậy, tiếp qua vài năm khủng bố sẽ không so mẹ hắn kém. Kia như ngươi vậy xem ta làm sao? Trần Nhã Đình trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Nhưng là Diệp Hy chợt ha ha cười, đem Trần Nhã Đình ôm vào trong lòng, hung hăng theo nàng hồng nhuận đôi môi hôn xuống. Lần này tới quá đột nhiên, không cần nói Trần Nhã Đình căn bản không có đề phòng, cho dù có cảnh giác cũng rất khó trốn được. Huống chi, giờ khắc này Trần Nhã Đình đã sớm đối Diệp Hy động tâm, căn bản không tưởng phòng bị. Bị bỗng nhiên hôn Trần Nhã Đình, mắt hạnh trợn lên, mắt đẹp chợt lóe chừng mắt tiền này ghê tởm cậu con trai, bộ ngực tô nhũ lại liên tiếp cao thấp phập phồng, thật sâu hấp dẫn Diệp Hy ánh mắt. Hơn nữa, nàng dồn dập lại khiến cho bộ ngực vú phập phồng được càng thêm thường xuyên. Trần Nhã Đình nhẹ nhàng mà dẫy dụa thân thể, nàng kia thức tha là lướt thành thục thân thể liền thân mật dán tại Diệp Hy trên người của, nhất là bộ ngực đã có điểm nhất định sơ hình tiểu vú, lại thân mật đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực. Kia khác thường điện giật làm cho Diệp Hy cả người run lên. Hắn một tay nhẹ nhàng mà cầm Trần Nhã Đình tay cổ trưởng, một tay kia còn lại là đem nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng kia mềm mại mà tràn đầy co giãn hương cơ ngọc phu tuyệt vời xúc cảm, ngoài miệng lại hết sức ôn nhu hôn nàng. Trời ạ, nụ hôn đầu của mình cứ như vậy không có. Trần Nhã Đình lòng của bỗng nhiên vang lên một câu nói như vậy. Nhưng là nàng cũng không làm phản kháng, mà là ngượng ngùng được không biết như thế nào đáp lại. Xấu hổ hách dáng mây đỏ bay lên gò má của nàng, thoạt nhìn thật sự là kiều diễm ướt át, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn lên tiền cắn một cái. Thân thể mềm mại của mình chặt chẽ tiếp xúc người thân thể hắn, từng trận cảm giác khác thường để cho nàng không tự chủ được đánh run một cái. Diệp Hy lập tức cúi người, cắn một cái ở tại cổ ngọc của nàng phía trên, mềm nhẹ liếm láp lấy da thịt của nàng. Kia tê dại toan cảm giác nhột làm cho Trần Nhã Đình kìm lòng không đặng cũng không quay đầu lại. Diệp Hy ngược lại nhất miệng ngậm chặt dái tai của nàng, ôm eo của nàng, lại cúi đầu xuống thật sâu hôn lên nàng kia ẩm ướt nhuyễn ấm áp bờ môi, chỉ cảm thấy xúc miệng trắng mịn sảng khoái, giống nhau ăn kẹo đường bình thường mê người. Trần Nhã Đình đầu óc oanh một tiếng vang thật lớn. Bị cậu bé như thế thân mật hôn môi nàng không khỏi nhắm hai mắt lại, trong cái miệng nhỏ nhắn tuy rằng bị nặng nề mà hôn lên, nhưng trong lòng cũng hơi phát ra bang bang, bang bang tiếng tim đập. Tại Diệp Hy kia cao trào tài hôn dưới, chỉ thấy nàng cũng hộc ra cái lưỡi thơm tho, nhiệt tình nghênh phụng lấy. Mà Diệp Hy tay của cũng không nhàn rỗi, nhất tay ôm lấy lưng của nàng, từ từ vuốt ve của nàng hai mông, một tay kia theo cổ áo của nàng duỗi đi vào, vuốt nàng kia đã cao thẳng hai vú. Cảm thụ được thủy phong phương xuân tình tràn ra kiều thái. Ai, ta như thế nào càng ngày càng dung túng kia tiểu hỗn đản nữa nha. Ở bên trong buồng xe, Hàn Tuyết xuyên thấu qua khe cửa thấy được Diệp Hy cùng Trần Nhã Đình trong lúc đó hôn môi tình cảnh, đã biết dạng đến tột cùng đúng hay sai. Bất quá bất kể như thế nào, mình cũng làm, đã không có hối hận đường sống. Hơn nữa mình cũng không hối hận. Thật sự là tiện nghi hắn, này tiểu hoa tâm quỷ. Tuổi như vậy giống như hoa này tâm, kia trưởng lớn một chút còn phải rồi. Hàn Tuyết lòng của Trung không khỏi một trận ghen ghét. Bất quá nàng lại biết, Diệp Hy cũng không phải kia một loại chỉ thích nữ sắc đứa nhỏ, tin tưởng hắn hội có hiểu biết. Nam nhân là nhiều mẫu phanh lại vật, không có không hoa tâm nam nhân, nhưng có tự chủ nam nhân. Khổng Tử viết thực sắc, tính đấy. Nói cách khác ăn cơm hòa tình dục chính là bản tính của con người, cơ bản ham muốn hưởng thu vật chất nha. Ăn ngon, xem đẹp mắt, đây là bản tính của con người. Bất kể thế nào đảo, háo sắc là cùng sinh cụ đến, không có gì hảo trốn đấy. Hoa tâm có thể lý giải, cũng có thể khoan dung, ai dám đạo trừ mình ra phối ngẫu hoặc một nửa kia, đối kỳ hắn sắc đẹp không nhúc nhích đa nghi a. Cho nên nói, trọng yếu nhất là kết quả, nếu chỉ là thưởng thức một chút, thậm chí oai oai, chỉ cần không có bước ra giới hạn, hẳn là có thể nhận. Bằng không làm sao có thể nói là có tự chủ thế nào. Hàn Tuyết hít thở dài, cầm lên để ở một bên của nàng đỉnh đầu tuyết trắng mau mạo, ngọc thủ nhẹ nhàng giơ lên bao trùm đến của nàng gáy lên, vì nàng vốn chính là phong tình vạn trùng tư thái lại tăng thêm không ít mềm mại đáng yêu. Giả bộ như vậy phấn một chút vậy cũng không dễ dàng nhận ra ta đến đây a. Hàn Tuyết thu thập xong tim của mình khó sạch, vùi đầu vào nhiệm vụ lần này bên trong. Nhìn trong gương một thân bạch tích hoạt nộn ngọc phu, loáng thoáng giữa theo trong quần áo thấu lộ ra, đây là cỡ nào mê người chi phu, nhất trương hình dáng rõ ràng dung nhan, một đôi điểm nước sơn mắt phượng hợp với mày liễu nguyệt, mảnh khảnh cái mũi, màu hồng vậy cái miệng nhỏ nhắn, đúng là một cái điển hình cổ điển mỹ nữ. Dáng người là lướt có hứng thú đường cong phối hợp trên người nàng sờ lấy quần áo, hoàn toàn không ẩn núp hiền xuất hiện ở da, một đôi có thể sánh bằng ngưng thủy phong phương kiên đĩnh hai vú, không kham một nắm eo thon nhỏ, hoàn toàn tỏ vẻ ra là nàng dụ người nhất bộ dáng. Mà Diệp Hy cũng ở phía sau bị có điểm không thờ nổi Trần Nhã Đình hai tay đẩy ra. Ta! Diệp Hy nhìn nàng kia đã hồng đã đến nhĩ căn từ gương mặt của, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Trần Nhã Đình bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nói ngươi. Ngươi hoàn không đi ra làm việc. Nàng thật sự không biết làm sao tới đối mặt Diệp Hy rồi, nhưng là trái tim của mình nhưng ở phanh phanh khiêu không ngừng, thật giống như muốn theo nhà mình trong thân thể nhảy ra giống như, làm cho Trần Nhã Đình có điểm khó chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là tim đập thình thịch cảm giác. Nguyên lai đây chính là mẹ cho mình nói hôn môi, đẹp quá cảm giác nha. Ta đây đi trước. Diệp Hy hô thở ra một hơi, sợ mình xúc động như vậy sợ hãi Trần Nhã Đình. Này không muốn không thể a, chính mình còn muốn đem mẹ con các nàng đô ngâm giường đấy, cũng không thể đủ sằng bậy. Dù sao, dục tốc bất đạt đâu. Hơn nữa Diệp Hy cũng không phải chỉ hiểu được háo sắc, hiện tại khả không phải lúc. Chính mình cũng không thể đủ làm cho nhiệm vụ này ra cái gì đường rẽ. Nam rất ít người có thể gặp phải sinh tử hoặc là máu lửa khảo nghiệm, càng nhiều hơn chính là ra vẻ diễm phúc ngọt ngào trắc nghiệm, tiền tài, mỹ nữ là cám dỗ, kỳ thật cũng là có quan tiền hoặc là tình cảm mở sách thi. Dưới loại tình huống này, một cái tự tin dũng cảm nam nhân, càng phải có dũng khí đạo ta không sợ cám dỗ. Tự giống như đại giang cũng không sợ vách núi đen, bởi vì thác nước là tráng lệ thăng hoa mà không phải sa đọa. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, cám dỗ trước, cũng có thể chứng kiến một cái thực nam nhân bằng phẳng ngực mang, thẳng thắn thái độ cùng chiến thắng tự lòng tin của ta. Cho nên Diệp Hy hiểu được mình bây giờ còn nhỏ, nhưng càng hẳn là nhiều nhận rèn luyện. Gia gia cùng mẹ cũng là tận tình khuyên bảo a. Nam nhân không bài xích cám dỗ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói là đối nữ tính tôn trọng, bởi vì dĩ vãng rất nhiều vệ đạo sĩ đều cho rằng, nữ tính là cám dỗ ngọn nguồn, thủy chung cho rằng nam nhân nguyên tội lý ăn vụng vườn địa đàng quả táo đều là nữ nhân trách nhiệm. Nữ nhân đều thích cái loại này chống lại cám dỗ nam nhân. Tránh né cám dỗ nam nhân, giống như không có trải qua hỏa thiêu gạch nung, cho nên, nam nhân tốt tựa hồ sinh ra liền dẫy dụ tại kháng cự các loại cám dỗ giữa. Nhưng là, hắn luyện mãi thành thép. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Trần Nhã Đình xoay người lại nhìn Diệp Hy. Biết, bất quá, y phục của ngươi nhận ta xuyên. Diệp Hy gật đầu cười, cùng Trần Nhã Đình đổi quần áo, chuyển lên nàng bộ nào công phục sau. Cũng không nhiều đợi liền đi ra toa xe. Hô, ta cũng không thể cùng bị xem thường. Diệp Hy hô thở ra một hơi, đi nhanh lưu tinh về phía lấy ban đầu chính mình rời đi đuôi xe đi đến. Nơi đó nhưng là chuyến này tàu hàng hóa chỗ, cũng là này phản động phần tử mục tiêu chỗ. Nhân cũng thật nhiều a. Diệp Hy tiểu tâm rực rực đi tới, nhưng là lại luôn cảm thấy có điểm không đúng. Khi hắn sắp đi đến toa xe thời điểm, lại chợt thấy một nam nhân có điểm quỷ quỷ túy túy tả hữu hồi phán. Diệp Hy lập tức liền núp vào, người này muốn làm gì? Bất quá có một chút làm cho Diệp Hy cảm thấy kỳ quái là, vì sao nơi này công nhân viên ít như vậy đâu này? Giống như cũng không tại, đến tột cùng sao lại thế này? Hắc, bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp đằng sau a. Nguyên lai là ngươi. Diệp Hy nhìn người kia bóng dáng, trong lòng mặc dù có điểm rung động, nhưng vẫn là nhịn được vụng trộm theo đuôi. Chẳng qua là khi hắn theo dõi người kia đi đến này một hàng toa xe thời điểm, vừa vặn nhìn đến Từ Lâm cùng Trần Nhã Đình hai mẹ con nhân căn phòng của đèn môn chậm rãi mở ra. Từ Lâm đang chuẩn bị đi ra đâu? Diệp Hy mã một cái đằng trước bước xa xông tới, giữ chặt Từ Lâm lại đóng cửa lại. Ô, Từ Lâm nhưng là bị cử động này hoảng sợ, nhưng khi nàng thấy rõ ràng là Diệp Hy thời điểm mới bình tĩnh lại, người như thế nào bỗng nhiên? Hư, A Di nói nhỏ thôi. Diệp Hy nhẹ giọng nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Từ Lâm hỏi, lúc này nàng vẫn chưa có hoàn toàn theo vừa mới kinh hách bên trong phục hồi tinh thần lại, từng ngụm thở hổn hển, thế cho nên bộ ngực bầu vú đầy đặn tại Diệp Hy trước mắt không ngừng lắc lư. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 459, dụ dỗ. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn như vậy một đôi rất tròn no đủ vú. trong lòng nghĩ tới vừa mới chính mình bắt Trần Nhã Đình đấy, không khỏi đem mẹ con này hai người vú tương đối. Đương nhiên thân là mẫu thân Từ Lâm vú cực đại cao thẳng. Nhưng là nữ nhi Trần Nhã Đình mặc dù nhỏ một điểm, nhưng kiên đĩnh, tràn đầy xúc cảm. Như vậy vừa so sánh với, mẹ con các nàng hai người quả nhiên là mai lan cúc trúc, không phân sàn sàn như nhau. A Di, phía ngoài những người đó, như thế nào đều không thấy. Diệp Hy hỏi, người nào? Từ Lâm nghi hoặc nhìn Diệp Hy. Diệp Hy nói chính là những công nhân kia à? Này, hình như là chủ quản Lâm thời triệu tập đi họp. Ta là bởi vì ngươi dặn dò ta không nên chạy loạn, liền tìm một cái lấy cớ xin nghỉ. Từ Lâm nói. Diệp Hy sợ có chút suy nghĩ gật gật đầu Lâm thời họp, chủ quản. Ân, ta đã biết. Ngươi có biết cái gì? Không có gì à. Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười đúng rồi, A Di, hắc hắc, còn nhớ rõ ngươi đã nói với ta trong lời nói sao? Ta nói rồi cái gì? Từ Lâm nhìn Diệp Hy này tiểu nam hài trên mặt của cười xấu xa, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an. Quả nhiên, nhưng nghe Diệp Hy nói A Di ngươi đã nói, nếu như ta có thể làm cho Đình Đình tiếp nhận nói, các ngươi liền mẹ con đô theo ta đấy. Từ Lâm nhất thời trong lòng sửng sốt, nói đúng thì thế nào? Trên mặt của nàng hơi hơi nổi lên từng trận đỏ ửng. A Di ta đã nói với ngươi nha, vừa mới ta hôn nàng. Diệp Hy cười hì hì nói có phải hay không có tiến bộ. Thôi, ngươi thật đúng là muốn đem mẹ con chúng ta một lưới bắt hết ha. Từ Lâm trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Đây chính là A Di chính ngươi nói a, nghĩ như thế nào muốn đổi ý a. Diệp Hy nói. Hừ, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không? Từ Lâm nói. Cám dỗ, như xà mỹ nữ, có người chỉ thấy mỹ nữ, có người chỉ nhìn thẳng xà, còn có người tắc nhìn đến mỹ nữ cùng xà. Nam nhân phân tam đẳng, bởi vậy có thể phân biệt rõ ràng. Nhân tính là có nhược điểm, nhìn thẳng vào nó là cử chỉ sáng suốt. Nam nhân đối cám dỗ mê luyến, hoặc là mâu thuẫn tâm tình, hẳn là có thể lý giải đấy, mấu chốt là, ngươi có thể dụ dỗ ta, nhưng là không nhất định mê hoặc ta. Cho nên Từ Lâm mới hội cho là như vậy. Kỳ thật Diệp Hy mặc dù nhỏ, nhưng là Từ Lâm luôn có một loại cảm giác, thì phải là Diệp Hy sau khi lớn lên, nhất định là nhân trung long phượng. Ta đương nhiên là có A. Ngươi không cần kết quả là chỉ yêu thích chúng ta mẹ con thân thể mới tốt. Sẽ không, A Di ngươi phải tin tưởng ta à, nha, hẳn là nhạc mẫu tương lai mới đúng. Diệp Hy nở nụ cười. Từ Lâm trên mặt một chút, nói vậy ngươi trải qua được cám dỗ sao? Cám dỗ? Đương nhiên có thể a. Diệp Hy nói chẳng lẽ A Di ngươi cho là ta chỉ là chỉ biết là nữ nhân sắc lang sao? Mặc kệ tại như thế nào xã hội, nữ nhân đều là yếu thế quần thể. Từ Lâm trong mắt mang theo vài u oán, nói ngươi cũng không thể đủ chơi xong mẹ con chúng ta liền ném xuống là tốt rồi. A Di, ngươi khả phải tin tưởng ta à? Diệp Hy nói nam nhân phải được cám dỗ thôi. Này ta biết đến, nhưng là chịu đựng không được hấp dẫn. Còn có nhân tố bên ngoài đấy. Nhân tố bên ngoài. Từ Lâm nhíu mày một cái. Diệp Hy nói A Di, như vậy a, ta nói với ngươi cái chuyện xưa. Vậy ngươi nói đi. Diệp Hy dừng một chút, nói có một chuẩn bị kết hôn nam nhân, cũng gặp phải một cái thiên đại cám dỗ. Hắn tương lai cô em vợ thích mặc bó sát người thấp ngực tuất sam cùng với mini váy ngắn, thường xuyên tại trước mặt hắn hữu ý vô ý cúi người xuống kiềm này nọ. Trong khi dẫy chết tại nam nhân khác trước mặt nàng theo không làm như vậy. Thẳng đến một ngày nào đó, tương lai cô em vợ gọi điện thoại di động hắn, làm cho hắn đi xem thiệp mời chuẩn bị tình huống. Đến nhà nàng lúc, nghênh đón của hắn là một đôi tràn ngập ánh mắt u oán ta trong phòng ngủ chờ ngươi, nếu ngươi quyết định, liền lên lầu tới tìm ta, nam tử kia liều mạng khống chế chính mình kích động cảm xúc, không ngừng nuốt nước miếng, cơ hồ mau đưa hầu kết cũng nuốt xuống rồi. Hắn đứng ngẩn ngơ một phút. Sau đó làm hắn lúc ấy duy nhất có thể làm sự xoay người, rớt ra đại môn, chạy hướng của hắn ô tô. Ngoài cửa, nghênh đón của hắn là nhạc phụ đại nhân tương lai còn có chuẩn tân nương, bọn họ đô nhảy cẫng hoan hô vậy mới tốt chứ, nhà của chúng ta mỹ nhân kế thí nghiệm, người đã thông qua, hoan nghênh ngươi gia nhập vào của chúng ta đại gia đình chung. Người đàn ông này thật sự trải qua được thu hoạch sao? Hắn có thể chịu được hắn cô em vợ cám dỗ, hoàn xoay người rời đi, cái này chứng minh rồi. Từ Lâm nói, nhưng là Diệp Hy lại cười A Di, ngươi nhìn vấn đề quá mức mặt ngoài đấy, cái kia chuyện xưa kết cục là người nam nhân kia lời thuyết minh đem áo mưa phóng tại trong xe của mình là trọng yếu cỡ nào a? Thối, lưu manh. Nghe xong Diệp Hy lời mà nói, Từ Lâm trên mặt của nhất thời hàng loạt đỏ ửng. Đàn ông các ngươi chính là được nhất tưởng nhị, thật đúng là muốn mẹ con chúng ta một lưới bắt hết, tưởng đẹp đâu ngươi. Từ Lâm đô nhạc chua miệng, nói ngươi cũng không thể đủ làm cái người phụ tình. Nếu Đình Đình thật sự thích ngươi, ngươi thì không thể đủ thương tổn nàng. Ta chỉ có nàng nhất đứa con gái a. Ân, ta biết đến, a di ngươi yên tâm đi. Hắc hắc, không bằng ta một cước gọi ngươi nhạc mẫu tốt lắm, được không? Hảo của ngươi tiểu quỷ đầu a. Từ Lâm tại Diệp Hy trên mặt của gõ một cái. Nào biết Diệp Hy chợt nở nụ cười, của ta chính là tiểu quỷ đầu à? À, có ý tứ gì, không phải tiểu quỷ đầu là cái gì? Từ Lâm nhưng là trong khoảng thời gian ngắn ngây thơ rồi. Chính là lớn quỷ đầu. Diệp Hy nói. Đại quỷ đầu. Từ Lâm ngẩn người, ánh mắt tại Diệp Hy trên mặt cười xấu xa thượng đảo qua, cuối cùng rơi vào hắn giữa hai chân liều chạy phía trên, giờ mới hiểu được đại quỷ đầu là chỉ cái gì, không khỏi thối mắng cả ngày không đứng đắn. Không có a, hiện tại những người đó đô làm bộ đứng đắn, ta chỉ hảo làm bộ không đứng đắn rồi. Diệp Hy một bàn tay bỗng nhiên sáp túi, cầm mình ngà voi súng lục. Làm sao vậy? Từ Lâm hàng thấp giọng nói. Diệp Hy khinh khẽ lắc đầu, nói có người đến. Cái gì? Từ Lâm cũng không khỏi được khẩn trương. Nhưng là Diệp Hy chợt nở nụ cười hắc hắc, đó là lừa gạt ngươi. Thối tiểu hài tử. Từ Lâm nói không có việc gì không nên làm ta sợ. Ta đã biết, bất quá a di, tình huống bây giờ hoàn thật sự có đốt cấp, ngươi không nên tùy tiện đi ra ngoài. Diệp Hy nói. Ngươi đổi chủ đề rồi. Từ Lâm nói. Diệp Hy nói không có a, ta đây không phải là quan tâm tương lai mình nhạc mẫu thôi. Biết ta là của ngươi tương lai nhạc mẫu, ngươi hoàn theo ta như vậy. Từ Lâm tức giận trừng mắt Diệp Hy, trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm nùng, hô hấp lại dồn dập. Mẹ con các ngươi, ta đều phải rồi. Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên bớt chút nghiền ngẫm, hơn chút nghiêm túc. Ngươi. Từ Lâm một trận nghẹn lời, trước mắt này cái nữ đâu nhân bình thường lớn nhỏ cậu bé, cơ nhiên như vậy nói chuyện với tự mình, bất quá trái tim của nàng nhưng ở dần dần nhận như vậy đoán trước rồi. Thật sâu hô thở ra một hơi, Từ Lâm nói ta cũng nói cho ngươi một cái chuyện xưa a. Ta, nhạc mẫu đại nhân, ngài đạo. Diệp Hy nở nụ cười. Từ Lâm không để ý đến của hắn trêu chọc, nói một ngày, hai tên hòa thượng trải qua phồn hoa đô thị, giáp nhìn đến nhất trương trăm nguyên tiền giấy, liền không kịp chờ đợi nhặt lên cất vào trong quần áo, hoàn thuận tiện phê bình đạo ai như vậy lãng phí, ném loạn này nọ. Ất đạo ta không có túi tiền, cho nên, ta nhìn càng thêm xa. Sau, bọn họ đô không nói gì nữa. Đi rồi rất dài đường, bọn họ rốt cục trở lại ngọn núi nhíu nhỏ. Giáp bắt đầu bất an, vì thế, lập tức đi trải qua đường niệm kinh, Ất Tác thản nhiên trở về phòng đi ngủ. Nha! Diệp Hy cái hiểu cái không? Từ Lâm ôn nhu nói bất quá ngươi không hiểu này chuyện xưa nói cái gì cũng không cần nhanh, ngươi bây giờ còn nhỏ, nhưng là trăm vạn không cần đi sai đường, bằng không mẹ con chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chạm vào một cái. Vậy nếu như ta không đi sai lộ đâu này, ta gì mẹ con các ngươi coi như nữ nhân của ta sao? Diệp Hy ngẩng đầu lên đến nhìn trước mắt cao gầy mỹ phụ. Từ Lâm nói ta không phải đã nói với ngươi sao, nếu ngươi có thể có được nữ nhi của ta phương tâm. Lại để cho nàng nhận ta đây cái mẹ tồn tại, ta, mẹ con chúng ta. Ở trên giường cộng đồng hầu hạ ngươi thì như thế nào? Hắc hắc, ta đã biết. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, vừa nghĩ tới kia mẹ con cám dỗ liền có điểm không nhịn được. Biết là tốt rồi. Từ Lâm mặt lạnh, nhưng là kia đỏ ửng lại chưa từng rút lui nửa phần. Ta đây đi ra ngoài trước. Diệp Hy nói. Ngươi, cẩn thận một chút. Từ Lâm cũng biết Diệp Hy nhiệm vụ. Tuy rằng không muốn hắn nhỏ như vậy liền đi mạo hiểm, nhưng là chính như một câu kia, không trải qua quá đau khổ nam nhân vĩnh viễn chưa trưởng thành đấy. Ân. Diệp Hy gật gật đầu. Nhìn Diệp Hy này tiểu nam hài, Từ Lâm bỗng nhiên nói mẹ con chúng ta. Chờ ngươi. Hảo. Diệp Hy thật lòng nở nụ cười. Lưu lại Từ Lâm một người tại phòng, hắn đi ra toa xe, phát hiện vẫn là không ai. Từ Lâm vừa mới nói cho hắn biết. Những công nhân kia ngay tại tiếp theo tiết trong buồng xe họp. Mà hàng hóa, sẽ ở hạ hạ khoang xe, như vậy Diệp Hy sẽ vòng qua những công nhân này đến kia nhất khoang xe đi. Bất quá, cái công ty này chủ quản, chậc chậc, rất khả nghi a. Diệp Hy nhìn phía trước đóng cửa lại, trong lòng tại tính toán. Không cần kinh khủng như vậy à. Muốn thông qua này nhất khoang xe, cũng chỉ có 3 cái phương pháp, hoặc là bình thường thông qua. Hoặc là theo trần xe, hoặc là theo gầm xe. Nhưng là bình thường thông qua là không thể nào. Như vậy chỉ còn lại có toa xe còn có gầm xe. Bất kể là loại nào, Diệp Hy đều không có tin tưởng có thể đi tới đâu. Dù sao lấy từ huyền phù tàu ách tốc độ nhanh như vậy, chính mình thật không có lòng tin kia, vạn vừa sẩy tay ngã xuống, chết như vậy định rồi. Chính là, Diệp Hy vừa mới đi chưa được mấy bước, kia nguyên bản cửa đang đóng bỗng nhiên mở. Diệp Hy đang chuẩn bị muốn xoay người rời đi, nhưng là lại bị người bỗng nhiên gọi lại này, cái kia ai, đứng lại. Diệp Hy dừng một chút, xoay người lại, thậm chí vẫn không nói gì, chỉ thấy người kia nói đều nói phải họp, người hoàn chạy đi chỗ nào, còn không chạy nhanh trở về. À, Diệp hiếm có điểm choáng váng, cúi đầu nhìn mình mặc này một thân công phục, bỗng nhiên có điểm muốn cười rồi. Nguyên lai là bởi vì mình mặc lấy công phục mới để cho người khác hiểu lầm. Nghĩ tới điểm này, Diệp Hy hắn lập tức cúi đầu khom lưng nói lập tức, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hừ, mau trở lại, ta đã nói ai ở bên ngoài quỷ quỷ túy túy. Người nọ cũng không nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, mà là xoay người mang theo Diệp Hy đi vào này một hàng trong buồng xe. Diệp Hy đi theo đi vào, chỉ thấy ước chừng hơn 30 người ngồi, nghe trung gian kia một nam nhân trong lời nói các ngươi nghe cho kỹ, tàu cũng sắp đến Tây Tạng, nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi. Đến lúc đó, công ty sẽ an bài các ngươi tại Tây Tạng du lịch vài ngày, phí dụng đương nhiên là công ty ra. Tốt, thật tốt quá, đô mệt chết đi được. Nhìn những người này, Diệp Hy tìm một cái tầm thường góc ngồi xuống. Chính là phía sau di động chợt chấn động lên, cũng may mắn hắn điều chấn động, bằng không liền sẽ khiến cho những người khác chú ý. Phía sau sẽ là ai a? Diệp Hy lấy điện thoại cầm tay ra vừa thấy, lại thế nhưng thấy là mẹ đánh tới. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 460, đỉnh tới khi nào? Mẹ gọi điện thoại quá tới làm chi đâu này? Diệp Hy nhìn chấn động điện thoại của, nhưng là không có đi nhận, dù sao hiện tại hắn nhưng là tại họp đâu. Chính là Diệp Hy tò mò, vì sao mẹ hội gọi điện thoại cho chính mình đâu này? Mới vừa vặn rời đi, không phải là xảy ra chuyện gì. Có phải có tin tức gì muốn tự nói với mình, hay hoặc là nàng gặp được nguy hiểm? Diệp Hy trong đầu không ngừng mà nghĩ những khả năng kia. Này, tên tiểu tử kia, đem điện thoại thu. Bỗng nhiên, kia chính đang đọc diễn văn chủ quản đi tới Diệp Hy bên người, nói đem điện thoại thu, bây giờ là thời gian họp, không phải nói qua cho các ngươi phải điện thoại điều tới chấn động hình thức sao? Nha, đã biết. Diệp Hy lập tức cúp điện thoại bỏ vào trong túi tiền. Chính là hắn không nghĩ ra mẹ vì sao gọi số điện thoại này. Kia chủ quản ánh mắt tại Diệp Hy trên người của nhìn quét mà qua, tiếp tục nói lúc này đây công việc của chúng ta có vẻ đơn giản, chính là trông coi mặt sau mấy khoang xe hàng hóa mà thôi, bất quá cũng không có người có thể tại từ huyền phù tàu thúc đẩy là lúc trộm đi những hàng hóa kia a, cho nên chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy, mọi người tùy tiện là được rồi. Nhưng là, nói tới đây, hắn bỗng nhiên cao giọng nói chúng ta cũng không thể đủ quá mức tùy tiện, cho người khác một loại cà lơ phất phơ cảm giác. Tóm lại các ngươi nhớ kỹ cho ta, nhất định phải biểu hiện ra tinh lực rồi rào bộ dạng. Hoàn có hơn một giờ đi ra Tây Tạng rồi, đến lúc đó mọi người là có thể ở nơi nào du lịch vài ngày, vẫn là chi phí chung, cho nên mọi người nhất định phải cố gắng kiên trì này một giờ. Thiết, Diệp Hy trong lòng khinh bỉ một phen, nhưng là ngoài mặt vẫn là không dám lộ ra sơ hở gì đến. Tốt lắm, hiện tại ta trước một lần nữa phân phối một chút công tác. Này chủ quản ánh mắt đang lúc mọi người trên người của nhìn quét mà qua, nói cái kia, vừa mới cái kia hoàn điện thoại tiểu tử kia, đứng lên cho ta. À, ta sao? Diệp Hy đối mặt ánh mắt của hắn, đành phải đứng lên. Ân, chỉ ngươi, như vậy, ngươi đi ra sau toa xe chuẩn bị một chút, coi như là vừa mới được đến trừng phạt a. Phía sau đều là trang bị đầy đủ hàng hóa, ngươi cũng không cần quá cực khổ. Chỉ một mình ta à? Diệp Hy nói. Ân, ngươi còn nhỏ, cho ngươi nhiều một chút cơ hội rèn luyện một chút. Chủ quản nhìn Diệp Hy. Được rồi. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng trong lòng trở nên nổi lên nghi ngờ, tổng có vấn đề gì hình như là chính mình còn không có nghĩ thông suốt đấy, nhưng là đến tột cùng vấn đề gì, hắn nhất thời nửa khắc thật sự không nghĩ ra được. Nhìn Diệp Hy, Chủ quản này trong lòng cũng nghĩ đến tiểu hài tử này hẳn không có bao nhiêu vấn đề a, ngữ khi an bài những người khác đi, không bằng làm cho một đứa bé đi, như vậy phiêu lưu liền ít một chút rồi. Đương nhiên, không có ai biết này chủ quản là dạng gì lòng của Thái, thậm chí Diệp Hy cũng không biết. Bất quá Diệp Hy cũng chỉ có thể đủ nghe lời đi một mình quá này nhất khoang xe, đi khi đến một tiết trang bị đầy đủ hàng hóa trong buồng xe. Những hàng hóa kia đô dùng hòm sắt khóa, Diệp Hy không biết là cái gì, nhưng cũng không có hứng thú gì. Ngoá, giả bộ như vậy mãn, làm cho ta đi như thế nào a? Diệp Hy nhìn kia chỉ còn lại một cái tiểu tiểu thông đạo đi qua toa xe, không khỏi buồn bực, vì sao phóng nhiều như vậy chứ, những hàng hóa kia từng dương đấy, lại không để hảo, trung gian rõ ràng hoàn có không gian đấy, lại cố tình muốn phóng xuất diện tích phương. Vẫn là nhàm chán như vậy. Diệp Hy đi tới trung gian, chợt nhìn thấy một cái tương đối lớn không vị, nhìn qua hướng chương rừng nhỏ giống như, trước nhàn hạ một chút, dù sao những người đó muốn trộm đi hàng này vật cũng muốn đi qua nơi này a, ta ngay ở chỗ này mai phục ngươi. Diệp Hy động thủ rời mấy dương hàng hóa chắn phía trước, làm cho phía sau không gian hoàn toàn bị che lấp mà bắt đầu, chính mình lại đắc ý bò vào đi, thư thư phục phục nằm xuống. Không xong. Bỗng nhiên, Diệp Hy trong lòng mạnh nhảy dựng, thiếu chút nữa quên mẹ điện thoại. Hắn lấy điện thoại di động ra, tuy nhiên lại phát hiện thế nhưng không có tín hiệu biểu hiện. Đến tột cùng sao lại thế này đâu này. Diệp Hy đưa điện thoại di động cất xong, tuy rằng có chút lo lắng, nhưng là cũng không có động, dù sao bên người của mẹ nhưng là có số lớn đội ngũ đang bảo vệ lấy nàng. Cùng với lo lắng mẹ, không bằng lo lắng mình một chút kế tiếp phải nên làm như thế nào mới tốt. Thật sự là hao tổn tâm trí a. Diệp Hy kỳ thật cũng không biết những người đó muốn làm gì, hiện tại hắn chỉ có thể gặp đi bộ bước, có lẽ sẽ có đột phá mới cũng nói không chừng đấy. Ân. Diệp Hy chợt nghe từng đợt thanh âm kỳ quái. Là ai? Hắn tại chỗ này vừa dễ dàng trốn đi, nhìn mình đi tới kia một cánh cửa, thế nhưng chậm rãi được mở ra. Ân, tên tiểu tử kia cơ nhiên không ở. Nói chuyện dĩ nhiên là vừa mới phái Diệp Hy tới nơi này chủ quản. Như vậy không thật là tốt sao? Đây là một nữ nhân. Bất quá theo Diệp Hy góc độ lại nhìn không tới người nữ nhân này mặt của, chỉ nghe được thanh âm của nàng tốt lắm, nếu hắn không có ở đây, như vậy thì tốt nhất. Đông Tây giao cho ta đi. Ở chỗ này đây. Chủ quản cười cười, đi tới toa xe phía sau nhất khắp ngõ ngách, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hòm, đưa cho nữ nhân kia. Mặt trên có giấy niêm phong, ta không có xem qua đồ vật bên trong. Chủ quản này nói. Nữ nhân kia gật gật đầu, cẩn thận kiểm tra một chút, xác định này hòm không có bị mở ra quá, nàng mới hài lòng nói rất tốt, nói như vậy nhậm chức vụ hoàn thành. Chờ một chút ngươi đã nói là cái kia tiểu nam hài trộm đi là có thể. Ha ha, này ta biết đến. Chủ quản nói. Nữ nhân vuốt ve cái hộp kia, hình như là bưng lấy vô giá bảo vật dường như, vậy các ngươi tiếp tục à. Nhiệm vụ lần này, cũng không phải là chỉ có lâu như vậy đơn giản. Này ta biết, ta nhất định sẽ hoàn thành. Chủ quản nói. Nữ nhân nói vậy kế tiếp, chính là về Hàn Tuyết cùng Diệp Hy rồi. Bất quá, đó không phải là ngươi nhiệm vụ của ta, có thể không cần đi việc cái gì. Vâng. Nữ nhân cầm hòm, nói bất quá đừng quên, thân phận của chúng ta nhưng là Bắc Kinh Tâm Châu báu tập đoàn viên chức. Lần này sở dĩ giúp những người đó, hoàn toàn là bởi vì hắn nhóm cho tiền. Cho nên, mặc kệ vụ hoàn thành, ngươi cũng đừng làm cho công ty tra ra cái gì, tuy rằng chúng ta là bạn học cũ, nhưng là nếu ngươi bị người phát hiện, ta cũng sẽ không khách khí. Tốt lắm, này ta biết đến. Ân, còn có, chồng ta khiếm vay nặng lãi chuyện, ngươi đừng nói ra. Ân, vậy trước tiên như vậy đi, lần này ta xuất hiện ở nơi này, cũng không thể đủ làm cho chủ tịch phát hiện. Nữ nhân bỏ lại một câu nói như vậy sau liền mã hàng xoay người rời đi, từ đầu đến cuối Diệp Hy đô không nhìn thấy của nàng ngay mặt, cũng không biết nàng là ai. Chỉ nhớ rõ thanh âm của nàng uyển chuyển nhu nhược, nhưng là lại tràn đầy một cỗ kiên định. Còn có chính là, nàng mặc kia nhất kiện màu vàng nhạt váy liền áo. Nữ nhân này là ai? Này chủ quản rốt cuộc là loại người nào? Diệp Hy tại nghĩ sáng suốt, khe ngực bọn họ vừa mới nói không sai, như vậy Diệp Hy cũng phán đoán ra rồi. Hai người kia là lần này hàng hóa công ty người phụ trách, nhưng là lại bỏ vào một ít người tiền, cho nên giúp bọn họ trộm lấy cái gì vậy? Phỏng chừng những người đó chính là muốn đối phó Diệp Hy người của bọn hắn. Hừ, các ngươi chết chắc rồi. Diệp Hy nhớ kỹ hai người kia. Mà cái kia chủ quản cũng không lâu sau chính mình ly khai. Diệp Hy đưa tay ra mời lưng mỏi, cũng chưa đi ra ngoài, mà là tiếp tục ngây ngô ở đó cùng đợi. Ngữ khí ở bên ngoài không biết muốn làm gì, không bằng sống ở chỗ này đằng những người đó xuất hiện. Nơi này chính là đi thông cuối cùng một hàng toa xe đường tắt duy nhất rồi, chính mình ở chỗ này chờ nhất định đúng vậy. Bất quá có một chút làm cho Diệp Hy có chút lo lắng đúng là, hắn không biết mẹ kế hoạch, cho nên Diệp Hy không dám sằng bậy. Hơn nữa, đây chính là gia gia thiên đinh vạn chúc đấy, mình không thể đủ muốn làm phá hư đâu. Hẳn là còn có một cái giờ đi ra Tây Tạng đi à nha. Nói cách khác, những người đó rất nhanh sẽ có động tác. Diệp Hy trong tay cầm chặt ngà voi súng lục, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng là ta vẫn sống ở chỗ này, hội sẽ không xuất hiện cái gì bại lộ đâu này. Diệp Hy thực nguyễn có điểm lầm bầm lầu bầu. Hắn thật đúng là lo lắng những người đó vòng qua nơi này, đưa tàu trần xe lửa hoàn toàn đi đến cuối cùng nhất khoang xe đâu. Bất quá từ huyền phù tàu tốc độ như vậy, những người đó làm sao có thể chứ? Mình nhất định là tiểu thuyết điện ảnh thấy nhiều rồi. Diệp Hy lắc lắc đầu, lựa chọn tiếp tục đứng ở trong này. Chính là, cuối cùng này một giờ, tàu nhất định sẽ không bình tĩnh. Các vị lữ khách xin chú ý, thành viễn quỹ đạo xuất hiện sự cố, tàu cần khẩn cấp đình chỉ, thỉnh các vị hành khách lập tức tìm hào trụ cột ổn định thân thể, tàu sẽ ở 5 giây sau khẩn cấp thắng xe. Cái gì? Diệp Hy nhưng là bị này hốt nếu như đến radio hoảng sợ, của hắn phản ứng đầu tiên đó là những người đó rốt cục muốn động thủ. Lặp lại, các vị lữ khách xin chú ý, thành viễn quỹ đạo xuất hiện sự cố, tàu cần khẩn cấp đình chỉ, thỉnh các vị hành khách lập tức tìm hào trụ cột ổn định thân thể, tàu lập tức khẩn cấp thắng xe. Tại đây radio sau, nguyên bản tốc độ cao chạy từ huyền phù tàu bỗng nhiên bắt đầu phanh lại. Lao! Diệp Hy lập tức bắt được bên người một cái cây cột, theo kia hàng xe phanh lại mà về phía trước khuynh. Bất quá này niên đại khoa học kỹ thuật, đã không phải là lúc trước có thể so sánh với rồi. Sẽ cầm khẩn cấp thắng xe mà nói, bên trong xe an toàn thi thố phát huy tác dụng, trong xe hành khách không có một cái nào bị thương, mà tàu cũng chậm chậm dừng hẳn. Phanh! Liệt trong xe đèn điện bỗng nhiên lập tức toàn bộ dập tắt. Móa, đùa cái gì à? Phía sau khả là buổi tối, Diệp Hy tại đây tiết trong buồng xe chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Không xong, tình huống như vậy tại sao không có dự liệu được đâu? Diệp Hy lập tức nhảy ra ngoài. Sờ soạng lấy hướng đại môn kia vừa đi đi. Chính là ở phía sau, kia nguyên bản đóng cửa lại bỗng nhiên mở. Ai? Đi tới người nọ bỗng nhiên nói, nhưng là phía sau Diệp Hy đã xông tới, cầm trên tay súng ống đã chĩa vào trên người của người này. Diệp Hy cầm súng, nhưng là lại đột nhiên cảm giác được người này thật là cao, so với chính mình cũng cao hơn. Bất quá như thế nào hắn vừa mới nói giống như vậy quen thuộc đâu này. Gì? Diệp Hy chợt phát hiện, họng súng của mình cư nhiên đỉnh tại một đoàn thập phần nhục đoàn mà tràn đầy co giãn nhục đoàn phía trên. Không cần phải nói, Diệp Hy cũng biết đây là cái gì thân thể bộ vị rồi. Lại là nữ nhân. Diệp Hy không khỏi vui vẻ ngươi nhưng đừng động a, súng lục có thể sẽ tẩu hỏa đấy. Hắn vừa nói, một bên động súng ống, đi đụng vào vú của nữ nhân. Kia cực đại cặp vú đầy đặn bị Diệp Hy như vậy đùa lấy, nhẹ nhàng mà run rẩy. Kia kinh người co giãn, cho dù Diệp Hy không có tự tay với lên đi cũng biết này vú tuyệt vời. Nếu bắt lại cảm giác kia là như thế nào đâu này. Vừa nghĩ như thế, Diệp Hy không khỏi động ý xấu tư, trong quần một bộ vị cũng biến thành sung huyết phồng lớn. Tiểu hỗn đản, ngươi còn muốn đỉnh tới khi nào? Bỗng nhiên, một bàn tay hướng Diệp Hy hai chân bắt đi lên. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 461, phụ thân đã tỉnh lại. Nha! Giữa hai chân nhược điểm bị người bắt lấy, Diệp Hy chỉnh một cái thân thể đô đầu giật mình. Chính là hắn vẫn không nói gì, cũng đã ngây ngẩn cả người. Bởi vì, bắt được chính mình giữa hai chân kia tiểu thanh long tay của trưởng, mềm mại không xương, trọng yếu nhất là, quen thuộc như thế cảm giác, còn có theo người nữ nhân này trên người của chuyện tới mùi là quen thuộc như vậy. Làm cho Diệp Hy không cần nhìn nữ nhân mặt thay đổi lấy xuống nàng là ai. Hắc hắc, nha. Diệp Hy vừa muốn nói điều gì, một bàn tay liền duỗi tới bưng kín miệng của hắn, nói đừng nói chuyện, có người đến. Tới nơi này. Diệp Hy cũng nghe được tiếng bước chân, lập tức kéo lại tay của nữ nhân bôi đen đi tới chính mình vừa ly khai vị trí, né đi vào. Tiểu hỗn đản, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gọi điện thoại cho ngươi ngươi không nghe. Hàn Tuyết nhìn trước mắt mặc một thân công trang phục Diệp Hy, không khỏi thấp giọng thối mắng. Đúng vậy, nữ nhân này dĩ nhiên là Hàn Tuyết. Hừ, chờ một chút lại nói cho ngươi. Diệp Hy thấp giọng nói xem, có người đến. Hàn Tuyết đem lời ra đến khóe miệng nén trở về, ánh mắt lại xuyên thấu qua kia ghen tị ánh sáng yếu ớt nhìn 5-6 người từ nơi này đi qua, xuống phía dưới nhất khoang xe đi tới. Thẳng đến những người đó đi tới xe này xương cửa sau mới phát hiện cửa kia dĩ nhiên là khóa cứng đấy. Sao lại thế này, cửa này đã khóa lại. Một người trong đó nhân đạo. Mau, đem khóa mở ra. Một người khác lấy ra súng lục. Phanh. Đạn kia xuất tại khóa trên người, lao ra hiền lành hỏa hoa, nhưng là lại cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Này, ổ khóa này có vấn đề, đây không phải là thông thường khóa. Cầm đèn pin người kia nói xem ra bình thường viên đạn bắn không ra đấy. Vô nghĩa, tìm một hiểu mở khóa người của đến. Những người đó nghe thấy dẫn đầu lời của người này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, làm cho bọn họ giết người đánh nhau sẽ, nói đến mở khóa thật đúng là không biết. Phế vật, cho ta đi tìm người đến. Nhanh đi. Vâng. Một người trong đó nhân lên tiếng trả lời rời đi. Mà một màn này, lại bị núp ở một cái góc tối bên trong Hàn Tuyết cùng Diệp Hy nhìn ở trong mắt. Là ngươi địch sao? Diệp Hy lần lượt Hàn Tuyết kia thân thể thành thục hỏi. Hàn Tuyết giang hai cánh tay ra, ôm lấy này tiểu nam hài, dùng trên ngực của mình một đôi cao ngất vú đi đè ép khuôn mặt của hắn, chính mình thấu quá miệng đi, cắn lỗ tai của hắn, nói đương nhiên là. Ngươi ngay cả ta đô lừa. Diệp Hy một bàn tay ôm eo của nàng, tay kia thì hướng về trước ngực của nàng trèo lên đi lên. Hàn Tuyết lại tùy ý hắn đối với mình giở trò, nói nếu như chúng ta bên trong không có gian tế lời mà nói, cái kế hoạch này cũng không sẽ dùng tới. Nhưng là sự thật chứng minh, cái kế hoạch này hoàn thật có hiệu quả. Người của chúng ta, xác thực có gian tế, cho nên, chuyến này Tây Tạng cuộc hành trình, không tốt quá a. Không sợ, ta là nam nhân ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Hy nói, tình cảnh này, một cái còn không có trưởng thành tiểu nam hài, ôm lấy một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, nói ra lời nói này, thật đúng là có vẻ như vậy đột ngột, nhất là hai người bọn họ ở giữa kia một loại cấm kỵ quan hệ. Cái gì nam nhân, ngươi vẫn là tiểu hài từ đâu? Ôm Diệp Hy, Hàn Tuyết trên mặt của to tuyến nụ cười ấm áp, bất quá nàng cắn Diệp Hy lỗ tai, nói ngươi cẩn thận nhìn những người này, không thể làm cho bọn họ rời đi nơi này. À, chẳng lẽ muốn? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, bàn tay lập tức tại trên cổ của mình làm một cái phong hầu thủ thế. Hàn Tuyết có điểm đau lòng nói đây cũng là chuyện không có biện pháp, mẹ ngươi không biết có người nào đó là gian tế, cho nên ai cũng tin tưởng không được. Không quan hệ. Diệp Hy gật gật đầu, giống như giết người căn bản cũng không phải là vấn đề giống nhau. Kỳ thật Hàn Tuyết cũng không đành lòng Diệp Hy đi giết người đấy, dù sao hắn vẫn một đứa bé. Diệp Hy nói ta không có quan hệ, nhiều nhất ta không giết bọn hắn, chỉ đánh ngất xỉu bọn họ là được rồi. Bất quá Hàn Tuyết lại lắc lắc đầu nếu tại thời điểm khác, đánh ngất xỉu bọn họ có thể, nhưng là hiện tại, tuyệt đối không thể lưu người sống. Vạn nhất bọn họ ai đi ra ngoài rồi, kế hoạch của chúng ta lần này đô thất bại. Hô, như vậy đô giết ha. Diệp Hy nhẹ nhàng đẩy ra Hàn Tuyết, cầm trên tay kia ngà voi súng lục, bị hoa một chút, vừa lúc là một viên đạn một người. Cũng không biết thương pháp của hắn như thế nào. Hàn Tuyết chợt cầm Diệp Hy kia cầm súng lục tay của, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, Hàn Tuyết thật sự không muốn nhìn thấy có người nào đó bị thương, nhưng là hiện tại quả thật bất đắc dĩ. Nói cách khác, thương là bọn họ hai cái. Mỗi người đều là ích kỷ đấy, không có chân chính vô tư người của. Không có chuyện gì, ta có thể đủ làm được. Diệp Hy nhẹ nhàng cầm tay nàng. Nhưng Hàn Tuyết lại ở phía sau lắc lắc đầu, nói trước chờ một chút. Còn chờ. Nghe ta, liền chờ một chút, chờ một lát bọn họ sẽ có nhiều người hơn đến. Diệp Hy lại đột nhiên hỏi kỳ thật, ngươi tại sao muốn tẩu hội bỗng nhiên phanh lại à? Nếu không nói như vậy, vậy thì tìm không ra cái kia gian tế đến đây. Hàn Tuyết nói không có chuyện gì, hiện tại cho dù chỉ có hai chúng ta cũng có thể đem kế hoạch hoàn thành. Hắc hắc, ta là của ngươi nam nhân. Diệp Hy nở nụ cười. Thôi, đừng lớn tiếng như vậy, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Hàn Tuyết nói. Diệp Hy lại nói không quan hệ, ngươi xem, hiện tại bỗng nhiên dừng xe, này hành khách đô phát ra lớn như vậy thanh âm của, bọn họ nhất định là nghe không được của chúng ta. Ai, lần này khó xử này hành khách rồi. Hàn Tuyết có điểm áy náy. Diệp Hy nói này có cái gì, chỉ cần bọn họ vô sự là được rồi. Ân, cũng đúng, bây giờ nghe ta đấy, ta muốn đem cái kia gian tế tìm ra, còn có chính là chọn khả năng tiêu diệt bọn họ những địch nhân này lực lượng. Hàn Tuyết kia vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Hy nhịn không được hỏi kỳ thật, rốt cuộc là ai tại theo chúng ta Diệp gia đối nghịch? Là gia gia đối thủ sao? Này, không cần nói a. Hàn Tuyết hít thở dài. Diệp Hy hai mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói vậy rốt cuộc sẽ là ai chứ? Thật sự muốn biết à? Là Lý gia, có phải ai? Được rồi, người tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Hàn Tuyết càng thêm dùng sức ôm hắn, vậy được thục động lòng người. Thước tha mạn diệu thân thể đô dán tại trên người của nam hài này rồi. Nha. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng trong lòng quyết định, đằng trở lại Bắc Kinh nhất định phải hào hào điều tra một chút bọn họ Diệp gia đối thủ. Gia gia nếu không dám xuống tay, vậy mình hay dùng phương pháp của mình đi đối phó những người đó. Đây là nhất định phải đấy, này tất cả địch nhân, mình cũng muốn làm cho bọn họ trả giá máu giáo huấn. Làm sao vậy? Nhận thấy được Diệp Hy khác thường, Hàn Tuyết không khỏi hỏi. Diệp Hy càng thêm dùng sức ôm nàng, nói không có gì, bất quá có chút khẩn trương. Ngươi khẩn trương cái gì à? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy nở nụ cười có ngươi như vậy một cái thành thục mỹ phụ ôm ta có thể đủ không khẩn trương sao? Xì, chỉ ngươi nói ngọt. Hàn Tuyết bỗng nhiên thấp giọng nói bất quá, thượng thiên đối với ta thật tốt, thật sự. Nói xong, nàng càng thêm dùng sức hồi ôm Diệp Hy. Đưa hắn kia thấp bé thân thể ôm tại trong ngực của mình. Ta cũng thế. Diệp Hy hai tay của bắt đầu ở trên người của nàng chung quanh du động. Nghe vậy, Hàn Tuyết trên mặt của, bỗng nhiên toát ra một tia tình thương của mẹ vậy tươi cười. Nàng đè xuống nam cậu bé tại chính mình một mình phía trên bàn tay. Nhẹ giọng nói ngươi a, chính là tiểu sắc lang, tự biết nữ nhân, về sau không được. Tại sao vậy chứ? Diệp Hy dọn ra một bàn tay. Leo lên trước ngực nàng cái kia một đôi vẫn như cũ cao ngất hồn viên trên vú. Bảo mãn kiều nhũ, tràn đầy co giãn, tràn đầy tuyệt vời tay của cảm. Chính là tại vừa rồi, Diệp Hy còn nhớ rõ chính mình giống như là một đứa bé vậy nhào vào trước ngực của nàng mút của nàng núm. Hàn Tuyết trên mặt say lòng người đỏ ửng càng ngày càng nhiều. Vì khép hờ hai mắt, nàng nhẹ nhàng mà, kìm lòng không đặng đem bờ eo của mình dơ cao, tựa hồ muốn làm cho cậu bé vuốt ve mình tô nhũ càng thêm phương tiện. Hô hấp, nàng cũng rất sốt ruột xúc, từng điểm nhanh hơn. Hư, thanh âm ít một chút, cẩn thận bị những người đó phát hiện. Hàn Tuyết bỗng nhiên thấp giọng dặn dò. Diệp Hy quay đầu nhìn những người đó, nói nhưng là vì sao còn phải đợi đâu này. Chúng ta ở trong này giải quyết bọn họ không tốt sao? Đứa ngốc à, ngươi ở nơi này động thủ, ta liền không có cơ hội tìm ra ai là gian tế rồi. Hàn Tuyết nói. Diệp hiếm có điểm ngây thơ chẳng lẽ chờ một lát thì sẽ biết gian tế. Ân, ngươi không tin ta. Tin tưởng à, bất quá có chút lo lắng mà thôi. Tiểu đứa ngốc, vậy ngươi hoàn lo lắng cái gì, không phải sợ đấy, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hàn Tuyết trong lòng kia một loại mẫu tính, để cho nàng càng thêm dùng sức ôm Diệp Hy. Vẻ đẹp của nàng mâu chợt lóe nhìn trước mắt nam hài này, trước ngực cao ngất đầy đặn tô nhũ lại liên tiếp cao thấp phập phồng. Thật sâu hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Hơn nữa, nàng dồn dập lại khiến cho bộ ngực vú phập phồng được càng thêm thường xuyên, nhộn nhạo ra trận trận mê người sóng sữa. Không phải ta bảo vệ ngươi sao? Ta trưởng thành, không cần tổng khi ta là tiểu hài tử, hắc hắc, ta đều có thể làm đại sự rồi. Diệp Hy theo trước ngực của nàng ngẩng đầu lên. Hàn Tuyết hỏi ngươi có thể làm đại sự gì? Ngươi? Diệp Hy bỗng nhiên nói. Ta... Hàn Tuyết nhất thời không có phản ứng lại đây. Diệp Hy tại trước ngực của nàng nắm một cái, nói làm ngươi a. Thối. Hàn Tuyết trên mặt trở nên càng thêm đỏ rồi, cũng may mắn Diệp Hy thấy không rõ lắm. Bất quá nàng nhẹ nhàng mà dẫy dụa thân thể, nàng kia thức tha là lướt thành thục thân thể liền thân mật dán tại trên người của cậu bé, nhất là bộ ngực cao ngất vú, lại thân mật đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực. Diệp Hy bỗng nhiên cắn một cái ở tại cổ ngọc của nàng phía trên. Mềm nhẹ liếm láp lấy da thịt của nàng. Kia tê dại toan cảm giác nhột làm cho Hàn Tuyết kìm lòng không đặng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, mà Diệp Hy lại thừa cơ hội này nhất miệng ngậm chặt rái tai của nàng, một tay ôm eo của nàng thấu quá đi thật sâu hôn lên nàng kia ẩm ướt nhuyễn ấm áp bờ môi, chỉ cảm thấy xúc miệng trắng mịn sảng khoái, giống nhau ăn kẹo đường bình thường mê người. Chính là lại ở phía sau, Bắc Kinh lại đã xảy ra một đại sự. Ít nhất đối với Diệp Hy cùng Hàn Tuyết mà nói, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa. Lúc này Diệp Long thậm chí còn mặc đồ ngủ, nhưng là lại sắc mặt lo lắng theo ô tô đi xuống, nhìn trước mắt quân y viện, lập tức chạy. Đi theo hắn nhất tỉnh tiểu bào là trợ thủ của hắn. Diệp Long sốt ruột hỏi ngươi xác định đó là thật. Bàn tay, tuyệt đối là đấy, là bệnh viện phương diện cho ta thông chi, ta mới dám nói cho ngươi. Này, thật sự là Hoàng Thiên có mắt ha, thật sự là phụ thân ở trên cao, phù hộ chúng ta Diệp gia. Diệp Long lúc này thật rất là kích động, thậm chí ngay cả thân thể hắn đô tại run rẩy. Bởi vì, hắn nghe được gần nhất đến để cho hắn ngạc nhiên một tin tức. Là tin tức gì? Đó là, con thế nhưng đã tỉnh lại, trở thành người thực vật hào một đoạn thời gian con Diệp Ngạo Dương tỉnh táo lại. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 462, Hàn Tuyết kế hoạch.